Tư Kỳ vội vàng nhảy dựng lên, ngươi làm cái gì? Phan Ngũ nằm nhìn nàng, ngủ, nếu không đây. Tư Kỳ mạnh mẽ liếc mắt nhìn hắn, tốt, chờ ngươi ngủ. Xoay người đi ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài Lam Thiên, Phan Ngũ thoáng nghĩ một hồi, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hắn là thật yên tâm Tư Kỳ a. Tư Kỳ ngồi ở thuyền đầu, không biết đang suy nghĩ gì, Phan Ngũ cũng là không để ý tới. Nhưng là lại tới nữa rồi một vị khách nhân, cái kia màu vàng chim lớn đã trở về. Phan Ngũ đang ngủ, Tư Kỳ ở bên ngoài hô to, đi ra. Có tình huống. Phan Ngũ hết sức không tình duyên rời giường, từ trước cửa sổ nhìn ra ngoài, chính là nhìn thấy màu vàng chim lớn nghi hoặc nhìn Tư Kỳ. Tư Kỳ tay cầm ngân kiếm giới chuẩn bị canh gác. Phan Ngũ nhảy ra, đến. Màu vàng chim lớn thu cánh vai rơi xuống Phan Ngũ bên người, cao hơn hắn ra một cái đầu, mắt nhìn hướng về nhà bếp phương hướng. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, chờ. Trở lại nhà bếp làm cơm. Tư Kỳ một mặt khiếp sợ vẻ mặt, nó là ngươi chiến sủng. Không đúng. Ngươi biết nó. Cũng không đúng. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ chuyên tâm làm cơm, rất nhanh nấu xong một nồi thịt bưng ra, màu vàng chim lớn ăn thoải mái. Ăn no sau đó khẽ kêu một tiếng, về phía sau mặt nghỉ ngơi. Vậy thì lưu lai. Tư Kỳ lén lút quan sát, trở về hỏi Phan đến, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bằng hữu ta. Phan Ngũ ở soạn nổi. Không thể. Tư Kỳ nói chuyện, ngươi biết nó là cái gì? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, Phượng Điểu. Tư Kỳ cười khổ một tiếng, Kim Loan, nó là Kim Loan. Chương 551, Trương Đương. Kim Loan là cái gì? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lần đầu tiên nghe nói. Ngươi gặp toàn thân kim sáng phong điểu sao? Tư Kỳ nói, đây là chim bên trong chi hoàng, Kim Loan. Lợi hại như vậy. Lợi hại. Nó so với đại huyền quy còn lợi hại hơn, ngươi nói xem. Huyền quy là một thân màu trắng, nhưng là huyền minh rõ là màu đen. Phan Ngũ nghĩ một hồi, huyền quy tại sao là màu trắng? Tư Kỳ ngẩn ra mới đáp lời, ta nào có biết. Phan Ngũ nở nụ cười, bên người có huyền quy có Kim Loan, ta còn là rất đẹp trai sao? Ngươi làm sao có thể nhận thức Kim Loan? Tư Kỳ hỏi tới, Kim Loan sinh trưởng ở Nam Phương Đại Lục, ngươi sinh hoạt địa phương chỉ là Bắc Đại Lục một điểm mà thôi, tại sao có thể nhận thức Kim Loan? Thế giới này rất lớn. Nghe xong Tư Kỳ nói chuyện, Phan Ngũ với cái thế giới này sản sinh lòng hiếu kỳ. Rất lớn. Tư Kỳ nở nụ cười, ngươi đoán, nếu như theo một phương hướng đi thẳng, cuối cùng thì như thế nào? Gặp trở ngại. Đụng vào trên núi. Rơi vào trong biển rộng. Tư Kỳ lắc lắc đầu, còn sẽ nguyên xuất phát địa phương. Cái gì? Phan Ngũ cả kinh nói, làm sao có khả năng? Chỉ vào vô biên hải dương nói, ngươi nhìn, nước biển là bằng phẳng. Bình đúng là có cuối, trừ phi thế giới này không có tận đầu, vẫn mở rộng đến chân trời nói tới chỗ này, Phan Ngũ đống nhiên mơ hồ, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu? Rất lớn. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, ta cái gì đều cùng ngươi nói, ngươi nhất định phải tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Ngươi là khi dễ người. Ta vừa cấp 7, ngươi đều muốn thăng 9 cấp người. Trời ạ, đều có 9 cấp cao thủ. Phan Ngũ đống nhiên cảm giác tu hành vô vọng. Trước đây tiếp xúc được học tập đến đồ vật toàn bộ phát sinh biến hóa, rõ ràng cấp 5 tu vi chính là cao thủ, cấp 6 là bất thế xuất cao thủ, cấp 7 hầu như là không có khả năng tồn tại. Bây giờ mới biết cái gì là nhỏ bé, cái gì là hết ngồi đáy giếng, ở thiên cơ các chỗ đó, cấp 8 tu vi là cực kỳ phổ thông nhất. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, có 9 cấp cao thủ, bất quá phi thường ít ỏi, hơn nữa. Kỳ thực không cần tu đến 9 cấp, chờ ngươi tu đến cấp 8 liền sẽ phát hiện mình thay đổi, không còn là trước kia người tu hành. Cấp 8 sau này ngươi sẽ phát sinh biến hóa rất lớn nếu như đúng là tu đến 9 cấp, phải là đến gần vô hạn thần tồn tại. Đến gần vô hạn thần tồn tại. Phan Ngũ cười ha ha một tiếng, lại khai nhãn giới, hôm nay nhiều biết rất nhiều sự tình. Cảm tạ a. Tư Kỳ nghiêm túc nói chuyện, là thật, thiên cơ các bên trong có một nơi gọi sống mai tháp, chỉ có 9 cấp tu vi người có tư cách tiến vào, hết thể đi vào trong tháp cao thủ, theo đuổi chính là cái này tháp tên, sống mãi. Mắt nhìn Phan Ngũ nói tiếp, đến rồi bọn họ cảnh giới đó. Ngươi và ta cùng không khí cũng không có gì khác nhau. Vẫn là người sao? Phan Ngũ theo miệng trêu chọc một hồi. Có thể Tư Kỳ nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một chút mới đáp lời, từ tục thế góc độ đến xem, bọn họ xác thực không phải người. Phan Ngũ thở ra một hơi, ngươi nỗ lực thăng 9 cấp, chính là vì nỗ lực trở nên không phải người. Tư Kỳ trầm mặc một hồi, đưa tay phải ra câu hỏi, đẹp mắt không? Phan Ngũ túi đầu nhìn hết sức cẩn thận, đẹp đẽ. Chờ ngươi tu đến ta tu vi này, chỉ cần chịu tốn thời gian. Biến thành hình dáng gì đều có khả năng. Quá khuyết đại đi. Không khuyết đại. Tư Kỳ chỉ mình mặt nói chuyện, chúng ta mỗi ngày tu luyện, chủ yếu chính là luyện bắp thịt, sau đó là da rẻ xương cốt cái kia chút, tướng mạo là cái gì? Bất quá là da phía dưới một đống thịt, chỉ cần có châm đối tính tu luyện bắp thịt, hoặc là cố ý khống chế tiêu hao thịt, muốn trở thành hình dáng gì đều được. Chỉ vào Phan Ngũ da rẻ còn nói da rẻ, người bình thường sẽ có ngươi tốt như vậy da rẻ sao? Phan Ngũ nhìn tay của chính mình, lại nhìn Tư Kỳ tay, vẫn là của ngươi da rẻ đẹp đẽ. Cũng là luyện ra được. Tư Kỳ nói, tu đến cấp 8 đỉnh cao sau, tổng là không thể đột phá, đi hỏi trưởng lão nói nóng lòng cầu thành mà không được, có thể tạm thời từ bỏ một hồi, làm chút việc khác, có thể đã đột phá ta không có gì chuyện muốn làm, chính là từ đầu đến chân chỉnh mình một chút. Nói tới chỗ này nở nụ cười, ngươi đoán, ta biến thành bộ dáng bây giờ, cần thời gian bao lâu? Nửa năm. Tư Kỳ cười lắc đầu, nếu như chỉ là đơn giản thay đổi, 2-3 tháng là đủ rồi giống ta như bây giờ, ta từ đầu đến chân, từ tóc đến ngón chân giáp, thậm chí dưới bản chân da rẻ đều có thay đổi, đứt quãng dùng 11H. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ngươi cấp 8 đã bao nhiêu năm? Rất nhiều năm. Tư Kỳ cười nói, đối với nữ nhân mà nói, số tuổi là bí mật. Phan Ngũ nhíu hạ đầu lông mày, theo Tư Kỳ tóc nhìn xuống, nhìn thấy dưới đầu gối ủng, đống nhiên nở nụ cười. Tư Kỳ hỏi cười cái gì? Phan Ngũ cười nói, đổi thành đẹp hơn nữa cũng là giấu đi ở trong giày mặt. Tư Kỳ cũng cười, ngươi muốn nhìn. Chỉ phải tiếp nhận sự khiêu chiến của ta, liền cho ngươi xem. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, lần nữa lắc đầu, trong đầu nhưng là lại nghĩ tới một chuyện, nàng luyện ngón chân giáp đều thay đổi xong nhìn, không thấy được địa phương cũng là thay đổi. Vừa nghĩ như thế, vội vàng ho khan hai tiếng, tại sao không cùng ngươi đánh, bởi vì ngươi không mặc quần áo. Ta mặc. Mặc ít như thế cùng không mặc khác nhau ở chỗ nào. Ta là tục nhân, thừa nhận ngươi rất xinh đẹp rất hấp dẫn người ta rất ưa nhìn, ta cũng là muốn nhìn, nếu thật là cùng người như ngươi đánh nhau, ta nhất định sẽ sai được. Tại sao coi thường chính mình? Đây là của ngươi tu hành, bất luận đối mặt dạng gì tình huống, đều phải tỉnh táo ứng đối. Làm gì? Đi học a. Dễ nghe lời ta cũng sẽ nói. Phan Ngũ lắc đầu, khẳng định không cùng ngươi đánh. Nhưng là ta muốn giết ngươi a. Phan Ngũ nghiêm túc nghĩ đến một hồi lâu, ngươi sẽ không giết ta. Tại sao? Bởi vì ta tổn thương ngải chân, cấp 7 tu vi người đả thương cấp 8 cao thủ, thiên cơ các người nhất định còn sẽ đến. Phan Ngũ là theo miệng nói hiệu nói vượng, chỉ làm là lừa gạt Tư Kỳ, có thể xa xa mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng. Sau một khắc, cái này cái bóng đứng ở Phan Ngũ thân vừa nói chuyện, ngươi nói đúng, vì lẽ đó ta tới. Người đến mặc một bộ công nhân thường mặc loại hai mảnh áo vải, bên hông cắm cái mảnh vải, hướng về Phan Ngũ ôm quyền nói, ta gọi Trương Đường, ngươi tốt. Phan Ngũ giật mình, ngươi ở địa phương xa như vậy đều có thể nghe ta nói chuyện. Trương Đương vừa xuất hiện, Tư Kỳ lập tức trở nên đặc biệt nghiêm túc, ôn quyền nói, gặp qua thất trưởng lão. Ngươi là trưởng lão? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi là 9 cấp. 9 cấp? Tuyệt đối đừng nói là 9 cấp cao thủ. Vừa tu đến 9 cấp mà thôi, con đường tu hành, dài lâu tu viễn, ta bất quá là con đường tu hành trên một cái tiểu đồng tử. Phan Ngũ ngốc chỉ chốc lát, đồng nhiên phóng đi thuyền đầu la to, a a a, trời ạ. Ta thấy 9 cấp cao thủ, a, chơi ạ, ta thấy 9 cấp cao thủ, hô không đã quyển, Phan Ngũ còn lớn hơn nhảy mấy lần, cuối cùng chạy trở lại, không có ngươi như thế lao đồng tử. Trương Dương vốn là hiếu kỳ nhìn hắn loạn gọi nhảy loạn, cũng là bình tĩnh nhìn hắn chạy trở lại, nhưng là nghe được không đầu không đuôi một câu nói. Suy nghĩ một chút mới hiểu được, cái tên này là tiếp chính mình lúc nãy câu nói kia. Bất giác nở nụ cười, cái này người có chút ý nghĩa. Tư Kỳ có chút mơ hồ. Ngươi là có bị bệnh không? Phan Ngũ tằng hắng một cái, rất nghiêm túc đánh mấy lần quần áo, ôm quyền nói, Phan Ngũ gặp Trương trưởng lão. Trương Dương không có trả lời, trái lại xem trước Phan Ngũ một lúc, nếu như ngươi muốn học, tu đến cấp 8 tu vi sau đó, ta sẽ dạy ngươi một môn thiên nhị thông pháp môn. Hắn chính là trả lời cách một hồi lâu thời gian câu nói kia, nếu như là người bình thường, nhất định sẽ bị nói phản ứng chậm. Phan Ngũ rất tò mò, thiên nhị thông, đó không phải là trong chuyện xưa vật mới có sao? Trương Dương suy nghĩ một chút, không hiểu rõ, không đại biểu không tồn tại, càng không thể nói rõ là sai lầm. Theo tay run một cái, lấy ra một căn dây nhỏ, nếu như nói, thông qua sợi dây này, cho dù là cách mấy ngàn mét xa, ta cũng có thể nghe được lời của ngươi nói, ngươi tin không? Tin. Phan Ngũ trả lời đặc biệt thẳng thắn đến Trương Dương đều có chút bất ngờ, tại sao? Bởi vì là ngươi nói. Trương Dương cười rung hạ dây nhỏ, cái này không phải thiên nhĩ thông là... Ngươi nhìn Tư Kỳ đẹp mắt không? Đẹp đẽ. Nhưng là ta hiện tại không muốn kết hôn thê. Trương Dương rung hạ đầu, ngươi ngoại trừ nói hiệu nói vượn cùng ngắt lời, còn sẽ những khác sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi câu hỏi, ngươi là thuyết kinh quá đặc thù phương pháp tu luyện, thay đổi trong thai bắp thịt của, để cho bọn họ đặc biệt nhạy bén. Trương Dương sửng sốt một chút, chính mình nghĩ tới. Theo mắt nhìn Tư Kỳ, ngươi nói làm sao thay đổi tướng mạo. Tư Kỳ nói là. Trương Dương cúi đầu, cái kia cũng thật thông minh. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, cũng không dám thông minh. Trương Dương trầm mặc chốc lát, nói chính sự. Phan Ngũ lập tức vào nhà dọn ra ghế, mời ngồi. Trương Dương lại có chút không lý giải, tại sao? Ngươi là 9 cấp cao thủ, ta đánh không lại, đương nhiên muốn định hót. Trương Dương bất đắc dĩ, mắt nhìn trên cột buồm dược linh, còn có phía sau lén lút nhìn sang trăng cá sấu cùng Tiểu Huyền Quy. Hai người này biết Trương Dương nguy hiểm, đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chỉ có Kim Loan toàn bộ không thèm để ý, tiếp tục tại phía sau ngủ. Trương Dương xem thêm Phan Ngũ hai mắt, từ khi có Đăng Thiên Đài tới nay, ngươi là ta đã thấy số lượng không nhiều có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ người tu hành. Rất nhiều đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ta thường thường có thể nhìn thấy. Trương Dương cũng không tranh luận, ta nói không nhiều, là chỉ cấp 7 trở lên tu vi. Tư Kỳ nói là. Trương Dương túi đầu, cái kia cũng thật thông minh. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, cũng không dám thông minh. Trương Dương trầm mặc chốc lát, nói chính sự. Phan Ngũ lập tức vào nhà dọn ra ghế, mời ngồi. Trương Dương lại có chút không lý giải, tại sao? Ngươi là 9 cấp cao thủ, ta đánh không lại, đương nhiên muốn định hót. Trương Dương bất đắc dĩ, mắt nhìn trên cột buồm dược linh, còn có phía sau lén lút nhìn sang trăng cá sấu cùng Tiểu Huyền Quy. Hai người này biết Trương Dương nguy hiểm, đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chỉ có Kim Loan toàn bộ không thèm để ý, tiếp tục tại phía sau ngủ. Trương Dương xem thêm Phan Ngũ hai mắt, từ khi có Đăng Thiên Đài tới nay, ngươi là ta đã thấy số lượng không nhiều có thể vượt cấp chiến thắng đối thủ người tu hành. Rất nhiều đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ta thường thường có thể nhìn thấy. Trương Dương cũng không tranh luận, ta nói không nhiều, là chỉ cấp 7 trở lên tu vi. Chương 552, Lạc Thủy Nam Nhân. Trương Dương biết Phan Ngũ một ít chuyện, ở trong mắt hắn, Phan Ngũ Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân chính là nhỏ thiên cơ cát, đại khái nói một chút sự tình phía sau. Trương Dương câu hỏi, ta muốn biết, ngươi là như thế nào biến thành như bây giờ. Phan Ngũ rung hạ đầu, căn bản không nói tiếp. Trương Dương chờ trong chốc lát, thấy hắn không muốn nói, nở nụ cười hỏi tiếp lời, ngươi lo lắng rất nhiều. Phan Ngũ liền đầu cũng không lắc, bình tĩnh nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương cũng là trầm mặc một hồi lâu, ta muốn dẫn ngươi đi thiên cơ các nhìn, đi sao? Ta có thể lựa chọn. Có thể. Cái kia ta không đi. Trương Dương lại là nở nụ cười, có thể. Phan Ngũ có chút bất ngờ, thế nhưng không có nói ra. Trương Dương nói tiếp, vô công tử bị ngươi giết, đồ vật của hắn bị ngươi cầm đi. Phan Ngũ nói là, có thể giao cho ta sao? Phan Ngũ suy tính một chút, chờ ta trở lại nơi đóng quân sau đó, cho các ngươi một lần nữa chép một phần. Có thể. Trương Dương mắt nhìn Tư Kỳ, ngươi gần đây đang làm gì? Tư Kỳ đáp lời, ta là của hắn tiếp dẫn sứ người. Trương Dương suy nghĩ một chút, cùng hắn trở lại Thiên Tuyệt Sơn, mang vô công tử ghi chép trở về. Tư Kỳ sửng sốt một chút, thất trưởng lão. Trương Dương nhưng là vừa trầm mặc một hồi, lại nói chuyện với Phan Ngũ, ta có thể làm chủ, để ngươi ở cái thế giới này nhiều chờ một ít ngày. Đa tạ. Phan Ngũ lạnh giọng đáp lời. Trương Dương nở nụ cười, tin tưởng ta, ngươi sẽ chủ động tới đến Thiên Cơ Các. Ánh mắt hướng trên biển rộng nhìn một hồi, có lúc, ngươi sẽ phát hiện tất cả từ lâu đã định trước, làm tới làm lui đều là phải đi đến cùng trên một con đường. Đây là ý gì? Ta muốn cùng ngươi đi như thế đường. Trương sợ hỏi, ngươi là nói hai ta đều sẽ chết sao? Trương Dương không đáp lời không để ý tới. Liên gặp lại cũng không nói, ngươi đã trải qua từ trên thuyền biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ sững sờ trong chốc lát, bất đắc dĩ nhìn về phía Tư Kỳ, người muốn lưu lại. Tư Kỳ cũng rất bất ngờ, suy nghĩ một chút nói chuyện, chờ ta bắt được vô công tử đồ vật sau đó lại khiêu chiến ngươi. Tại sao? Ta sợ thất thủ đánh chết ngươi. Tư Kỳ đi vào một gian phòng khác. Trên bong thuyền có hai căn phòng, một gian khác rất nhỏ, bình thường sung mãn làm nhà kho. Tư Kỳ đi vào không bao lâu, đồ vật trong phòng toàn bộ bị rõ đi ra, còn hỏi Phan Ngũ cũng bị nhục. Phan Ngũ cười khổ một tiếng. Trở lại gian phòng của mình, hất mở dưới giường ngăn tủ, ôm ra một bộ đệm chăn đưa qua, ta đều không nghĩ ra. Nói còn chưa dứt lời bị đánh đoạn, ta cũng không hiểu. Tư Kỳ đuổi hắn đi ra ngoài, đóng cửa phòng. Đóng cửa lại đều là dễ chịu nhìn một mảnh đẹp đẽ mê người thịt luộc phải tiết kiệm tâm một ít. Phan Ngũ đi đến thuyền đuôi, Tiểu Hải Quy đối với hắn biểu hiện rất không vừa ý, tựa hồ là cần phải cùng Trương Dương cố gắng đánh một trận mới đúng. Bất quá, thiên cơ các nếu hy vọng được Huyền Quy cùng Dực Linh. Trương Dương tại sao không bắt đi tiểu tử? Không chỉ là Tiểu Hải Quy, còn có trăng cá sấu, đều là tuyệt đối bảo bối. Nam xuống cùng chúng nó chơi trong chốc lát, chợt nhớ tới chuyện, Tư Kỳ, Tư Kỳ. Tư Kỳ không hề có một tiếng động xuất hiện trước mắt, âm thanh lạnh lẽo, ta không phải nha hoàn của ngươi. Tìm ngươi có việc. Phan Ngũ nằm câu hỏi, bây giờ còn dùng tuân thủ cái kia 3 tháng kỳ hạn sao? Không cần. Tư Kỳ lại trở lại gian phòng. Phan Ngũ nghẹn miệng đến ba, cùng quỷ như thế. Tư Kỳ nhưng là lần thứ hai xuất hiện trước mắt, quỷ có ta đẹp mắt như vậy. Phan Ngũ không nói, xoay người hướng về xa xa nhìn. Tư Kỳ lạnh rên một tiếng ly khai. Phan Ngũ bên người là trắng cá sấu. Hắn lần này ra biển nguyên nhân chủ yếu là thật giống có cái thứ gì đang kêu gọi, mãi đến tận gặp phải trắng cá sấu. Cùng trắng cá sấu tách ra thời điểm, trong lòng tràn đầy đều là không thoải mái không dễ chịu. Hiện tại mang tới trắng cá sấu đồng thời ly khai, lại không có cảm giác nào, liền sâu trong đáy lòng tiếng gọi thanh âm cũng sẽ không tiếp tục xuất hiện. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nói rõ một chuyện, là đại ngạc thần ghi nhớ hải tử. Điếm ký, mới có thể muốn để Phan Ngũ lần nữa có tiến nhập biển sâu kích động. Chỉ là, hiện tại mặc dù là không còn kích động, có thể chính mình đi này một lần một nguyên nhân khác không phải nhìn trong biển sâu đến cùng có cái gì sao. Nghĩ đến thời gian thật dài, sau bữa cơm chiều kêu ra Tư Kỳ, nói cho ta một chút biển rộng tận đầu thôi. Biển rộng không có tận đầu. Không có tận đầu. Chỉ có chờ ngươi hiểu rõ cái thế giới này chân tướng sau đó, mới sẽ biết mình trước kia có cỡ nào nông cạn. Ta biết chính mình nông cạn. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, muốn biết liền chính mình đi thiên cơ các. Xoay người ly khai. Mắt nhìn Tư Kỳ bóng lưng, lòng nói ly khai cũng tốt. Như vậy một cái cô em xinh đẹp mặc ít như thế ở trước mắt lần nữa lắc lư, vốn là nhiễu loạn nam nhân nỗi lòng. Chờ nghe được tiếng đóng cửa thanh âm vang lên, Phan Ngũ đống nhiên hô to, ngày mai mặc quần áo à. Tư Kỳ đáp lời, ta dùng thời gian dài như vậy, phí đi lớn như vậy tinh lực mới để chính mình biến thành bộ dáng bây giờ, thân thể hoàn mỹ như vậy không phải là cần phải nhiều để người nhìn thấy sao. Phan Ngũ lớn tiếng đến đâu gọi trở lại, có bản lĩnh liền không mặc. Tốt. Tư Kỳ lại trong khoang thuyền nói chuyện, ngươi nói a, ta ngày mai không mặc. Phan Ngũ tiếp không nổi nữa, nhìn sáng sủa tinh không, tiện tay bắt tới Tiểu Hải Quy, cha ngươi. Cái kia là ngươi cha cũng là ngươi mẹ. Tiểu Hải Quy nằm ở Phan Ngũ thịt mềm trên bụng của rất là thích ý, thậm chí khẽ hừ một tiếng. Được, lại là một thần tiên. Buổi tối hôm nay, Phan Ngũ ở trên bong thuyền ngủ, cũng vẫn tính chân thật. Chỉ là hừng đông sau đó đống nhiên có chút không biết làm cái gì là tốt. Hữu tâm đi biển rộng nơi sâu xa đi, một cái là mình thực lực không hẳn đủ nhịn, một cái là phải chiếu cô đến trăng cá sấu cùng Tiểu Hải Quy, còn có vẫn theo thuyền đi tới Hải Long, chính là khó hạ quyết tâm. Đã như vậy, đơn giản về nhà đi. Vừa nghĩ như thế, đứng dậy cố định buồn phương hướng, thuyền hướng về đi về phía bắc. Tư Kỳ đi ra, cũng có lẽ là bởi vì không có có địch ý nguyên nhân, trên người không có vũ khí, chỉ có hết sức tu thân ngực giáp cùng váy giáp. Đống nhiên đi tới Phan Ngũ trước mặt, đẹp mắt không? Phan Ngũ giật mình, nhìn kỹ mới biết mặc quần áo. Nhẹ xả giận mới nói, cũng giống như hôm qua. Ta là hỏi ngươi chân đẹp mắt không? Tư Kỳ nói chuyện, giơ lên một chân. Phan Ngũ rất giật mình, ngươi làm gì không mang giày? Dài như vậy ủng, ăn mặc không thoải mái, ngươi không thấy ta ngay cả vai giáp đều không mang. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, ta đem váy giáp cũng cởi xuống chứ. Phan Ngũ không tiếp lời, đứng dậy đi đến nhà bếp. Hắn thực sự không làm rõ được cấp 8 người tu hành ý nghĩ, vẫn chủ động rời xa tốt hơn. Tư Kỳ thật giống chưa bao giờ tu luyện, mỗi ngày đều là xuyên rất ít khắp nơi đi bộ, một lúc đi bong tàu ngây người, một hồi đứng ở buồm phía dưới tránh né ánh sáng mặt trời, một lúc nhảy xuống biển bên trong bơi. Duy nhất không đổi là trước sau đều là xuyên rất ít. Đến lúc sau, đúng là liền ngực giáp cùng váy giáp cũng không mặc, cũng là đi chân đất, mỗi ngày mặc rất nhỏ hai cái tiểu y khắp nơi dàn vạt. Sau đó thì sao, mỗi ngày buổi tối còn muốn dùng thanh thủy giặt quần áo. Phan Ngũ phục rồi, các ngươi thiên cơ các mặt trên đều như vậy sao? Tư Kỳ trả lời tương đương chuyện đương nhiên, tiến nhập thiên cơ các, tất cả tâm tư đều về việc tu hành mặt, ngải chân tại sao là tóc ngắn? Đó là vì tu hành cố ý xén. Quay dối tu hành sự tình càng ít càng tốt. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, cũng không thể xác định nàng những lời này là trả lời câu hỏi của mình. Tư Kỳ nếu lưu ở trên thuyền, mỗi ngày đều là rất phiền phức đi tìm tiểu hoa cùng trắng cá sấu chơi. Đây mới là nàng đều là quanh đi quẩn lại nguyên nhân chủ yếu. Nàng rất tò mò, tại sao những người này cùng Phan Ngũ quan hệ tốt như vậy? Như vậy ở chung mấy ngày, Tiểu Hải Quy cùng trắng cá sấu đối với nàng trước sau lạnh nhạt, chỉ có Hải Long biểu hiện hơi khá một chút. Hải Long rất thông minh. Đối với người hiền lành, chỉ cần đối với chúng nó tốt, chúng nó chẳng mấy chốc sẽ mất đi cảnh giác. Tư Kỳ không cam lòng. Nếu mỗi ngày đều là Phan Ngũ cho động vật biển nhóm chuẩn bị cơm nước, Tư Kỳ cầm đoạn kiếm vào nước, nửa giờ sau mang về con cá mập to. Không chỉ có như vậy, còn phối hợp Phan Ngũ đồng thời làm cơm, chủ động bưng ra đi đút Tiểu Hải Quy cùng trắng cá sấu. Hai tên kia chỉ để ý ăn, ăn xong liền đi nghỉ ngơi. Kim Loan khóc hơn, xưa nay đến trên thuyền sau đó, chỉ có lúc ăn cơm mới có thể động đậy. Bình thường đều là thật giống lợn như thế đang ngủ. Theo chân nó làm so sánh, Dực Linh nhất định chính là trong thiên hạ nhất cần mẫn chim lớn. Như vậy phiêu lưu hơn 10 ngày, Phan Ngũ thủy chung là không nóng không vội bộ dạng, Tư Kỳ đều không hợp mắt, thời gian quý giá, biết chưa? Phan Ngũ nói biết. Biết vẫn còn ở nơi này mù lắc. Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, ngươi lúc đó chẳng phải. Tư Kỳ hừ lên một tiếng, không thức hảo nhân tâm. Cùng Phan Ngũ không giống nhau, nàng tu luyện tới cấp 8 đỉnh cao tu vi, vẫn không có có thể đột phá, bây giờ là thả lỏng tâm tình tìm kiếm đột phá cơ hội. Phan Ngũ không để ý tới nàng, thực sự cũng là không dám để ý tới, như vậy một cái cô gái xinh đẹp ngày cùng ngày xuyên rất ít ở trước mắt lắc lư, nhìn hắn đều không được bình thường. Cũng còn tốt, nữ nhân này rất lớn, lớn hơn mình 2 lần gấp 3 đều có khả năng. Phan Ngũ mới có thể trước sau bình tĩnh đối với chờ. Rốt cục lại trời mưa, rất lớn mưa, mặt biển điên cuồng lên cuộn sóng, vì là bảo đảm thuyền nhỏ an toàn, đem phía sau buộc rất nhiều ngày cấp 5 mục đầu bung ra, mặc cho phiêu lưu. Tư Kỳ có chút không nỡ, nhảy đến trên gỗ đứng lại, theo sắt thuyền phía sau. Phan Ngũ đã sớm cố định lại bếp lò, bắt chậu chờ vật, giờ khác này trên người trần chuồng đứng ở trên bong thuyền, nhìn bầu trời liên tục thoáng hiện thiểm điện, Phan Ngũ liền lại nghĩ tới Vô Công Tử, sấm sét có phải thật vậy hay không có thể trợ giúp tu hành đây. Nghĩ như vậy một hồi lâu, Tư Kỳ bỗng nhiên nói chuyện, có người. Theo câu hỏi, cứu sao? Phan Ngũ vội vàng hướng về xa xa nhìn. Cái gì đều không nhìn thấy. Vội vàng nói chuyện, cứu. Tư Kỳ nhảy trở về, ngươi đi. Ta cũng không biết ở đâu. Tư Kỳ chỉ cái phương hướng, ta không chế thuyền, ngươi dẫm mục đầu đi qua. Ngươi tại sao không đi? Tư Kỳ chỉ xuống chính mình, ta như vậy thích hợp sao? Được rồi, cảm tình ngươi cũng biết không thích hợp. Nhưng là tại sao còn như vậy ở trước mặt ta loạn lắc? Có phải bị bệnh hay không? Hoặc là ta không là nam nhân? Phan Ngũ cũng không lý tới sẽ đại mục đầu, hướng Tư Kỳ chỉ phương hướng một đường lao nhanh. Đang chạy, một đạo thiểm điện bột một tiếng phách ở trước mắt mình, dọa hắn nhảy một cái, vội vàng ngẩng đầu nhìn, đại ca, đường nghịch. Tiếp theo sau đó chạy, rất nhanh nhìn thấy một tấm ván, trên tấm ván gỗ bò một người thanh niên nam nhân, hai tay gắt gao ôm lấy tấm ván gỗ. Không phải người tu hành. Phan Ngũ chạy tới nắm lên nam nhân, xa hơn chạy trở về. Là người tu hành, bất quá chỉ có cấp 2 tu vi, ở trên biển rộng mặt dằn vặt nhiều. Thế này ngày dĩ nhiên không chết, chỉ có thể nói vận khí không tệ. Chương 553, điều tra rõ. Bao táp rằng có một ngày rưỡi, rất nhanh sau cơn mưa trời lại sáng lãng. Người đàn ông kia cũng tỉnh rồi phía sau nhất định là cảm tạ ân cứu mạng. Chỉ là nhìn thấy Tư Kỳ phía sau, nam nhân toàn bộ chú ý lực đều ở trên người nàng. Tư Kỳ rốt cục tròng lên một cái Phan Ngũ chạy cự ly dài, thậm chí còn có đôi Phan Ngũ dày vải. Phan Ngũ cũng là bất đắc dĩ, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cố ý mặc cho ta nhìn. Hay là cố ý ta? Hoặc là cố ý khí ta? Mà dù sao là tỉ mỉ thu thập được mỹ lệ, mặc dù là che giấu chặt chẽ, cũng không ngăn được xinh đẹp vô cùng tỏa ra, huống hồ bản thân còn có cô rất dễ chịu mùi thơm cơ thể. Bất quá cũng tốt, có người kia đi phiền Tư Kỳ liền không tâm tư dằn vặt chính mình. Trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, Phan Ngũ cảm giác mình suy nghĩ minh bạch. Tư Kỳ là cấp 8 cao thủ, sẽ không theo liền hoang phế thời gian, cũng sẽ không tùy ý làm ra không có mục đích sự tình, trước mấy ngày bộ dạng bất quá là đang tìm kiếm đột phá đến 9 cấp phương pháp. Nói đơn giản chính là tìm vận may, vạn nhất đụng vào liền thắng. Tư Kỳ không thích cái kia cấp 2 tu vi ra hỏa, người kia gọi điều tra rõ. Điều tra rõ là phía nam một nước nào đó nhân sĩ, hẳn là cái hôn huyết, dáng dấp so sánh đẹp trai. Điều tra rõ rất cố chấp, được cứu vớt sau này sẽ là ở tại Phan Ngũ trong phòng, mỗi ngày đều muốn gõ thật nhiều lần Tư Kỳ cửa phòng. Chỉ cần Phan Ngũ làm tốt cơm, nhất định là điều tra rõ đi lấy lòng. Phan Ngũ mừng rỡ như vậy, đại khái hỏi phương hướng, hướng điều tra rõ chỉ dẫn địa phương đi. Điều tra rõ nói nhà hắn là địa phương gia tộc lớn, lần này là ra biển săn thú, vận khí không tốt gặp phải bão gió, cả thuyền người mất tích, chỉ còn chính hắn. Còn để Phan Ngũ đi chỗ đó mảnh hải vực nhìn, cũng có thể nhiều cứu được mấy người. Phan Ngũ không đáng kể, hướng cái kia mảnh hải vực đi 2 ngày, rốt cuộc tìm được trên mặt biển lơ lửng mấy khối mục đầu, những khắc nên cái gì cũng bị mất. Nếu không tìm được, cứ tiếp tục hướng phía tây bắc hướng về đi. 5 ngày phía sau đi tới một chỗ hòn đảo, điều tra rõ nói nơi này chính là nhà hắn. Phan Ngũ không muốn ý để ý biết một chút không có chuyện cần thiết, xa xa ngừng thuyền, nói là đưa điều tra rõ lên đảo. Có thể tra rõ không chịu, nói muốn mời 2 vị ân nhân cứu mạng lên đảo an giấc, hắn phải cố gắng cảm tạ một phen. Phan Ngũ liền nghe câu nói này tâm tình đều không có. Một tay tóm lấy điều tra rõ, hướng hòn đảo chạy đi. Trên đảo có sức mạnh phòng ngự, một phát hiện Phan Ngũ chính là vài giá loại cỡ lớn cung nỏ ngắm chúng lại đây. Phan Ngũ hô to, trong tay ta là điều tra rõ. Điều tra rõ cũng ở hô to, ta là điều tra rõ, để cha dùng để gặp ta. Chỉ là hắn kêu là khác một loại ngôn ngữ, một trận hô to phía sau, người trên đảo đi ra mấy cái. Phan Ngũ không muốn ý chào hỏi, nhanh chóng chạy đến bờ biển, thả xuống điều tra rõ sẽ trở lại. Chỉ là không nghĩ tới, làm thuyền nhỏ của bọn họ tiếp tục lên phía bắc phía sau dĩ nhiên đuổi theo hai chiếc tàu nhanh, điều tra rõ liền ở trong đó trên một con thuyền, đuổi theo nói đúng là mời bọn họ đi trên đảo làm khách. Phan Ngũ hơi buồn bực, đây là cưỡng bức sao? Quay đầu nói chuyện, ngươi gây phiền toái. Cửa máy mở ra, đi ra Tư Kỳ, ngươi nếu như ngại phiền, ta liền giúp ngươi giết. Phan Ngũ hết sức không thể tin được, cái gì là giúp ta giết? Hắn cùng ta có quan hệ gì? Là ngươi muốn cứu bọn hắn. Ta chưa nói phải cứu, cứu là để cho ngươi biết có người gặp nạn. Tốt, ngươi nói đúng, là ta cứu được là ta nhiều chuyện, có thể ngươi thích có giết hay không, mắc mớ gì đến ta. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, ngươi nói. Bóng người nháy mắt tung bay mở. Dừng lại. Phan Ngũ vội vàng hô lớn. Coi như hắn không thích điều tra rõ, cũng không trở thành giết người. Bóng người một lần nữa ngưng lại, Tư Kỳ cười lạnh nói, không nỡ. Phí lời, đó là rất nhiều cái nhân mạng, ngươi nói giết liền giết. Sớm tìm tới như vậy, còn không bằng không cứu tiểu tử kia, chỉ chết chính hắn. Suy nghĩ minh bạch. Tư Kỳ mắt nhìn phía sau truy đuổi không ngừng mà hai chiếc thuyền, có lúc, làm việc nhất định cần nghĩ cho rõ, cũng nhất định không muốn lạm phát lòng tốt. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, thiên cơ các người đều nguyện ý cho người khác nói đạo lý sao. Tư Kỳ không nói, cũng không để ý đuổi tới hai chiếc thuyền, trở lại gian phòng của mình. Phan Ngũ mắt nhìn ở thuyền đầu la lên không ngừng mà điều tra rõ, điển hình vì là nữ nhân cực khổ đáng thương hải tử. Đi qua rơi buồm, lại nhảy đạo trên mặt biển, kéo sắt thuyền nhanh chóng chạy xa. Điều tra rõ chưa từ bỏ ý định, lại đuổi thật dài một ít thời gian mới thương tâm trở lại. Lúc này Phan Ngũ lại gặp phải một người, một cái bạch tí kiếm sĩ, hết sức có chút giống Liêu Yên Sầu, dưới chân là một chiếc thuyền con, cả người ngang nhiên lập lại thuyền đầu, mặc cho gió biển thổi mạnh, đúng là rất có chút đẹp trai. Liên tục gặp phải cha Thanh Hòa bạch tí kiếm sĩ, nói rõ khoảng cách bờ biển cũng không xa. Có điều tra rõ làm ví dụ, Phan Ngũ lại như không thấy bạch tí kiếm sĩ như thế, cố ý cải biến phương hướng đi tới. Một người dám như vậy vào biển, ít nhất là cấp 5 tu vi. Cấp 4 tu vi không dám làm loại này muốn chết thức đùa bỡn chơi hành vi. Nhưng là hắn không để ý tới nhân gia nhưng là muốn để ý tới hắn. Gặp lại thuyền buồm sau, tên kia vèo nhảy đến trên mặt biển, hết tốc lực lao nhanh, hết sức sắp đuổi kịp Phan Ngũ. Được rồi, ta cũng không đi. Phan Ngũ đi tới người kia trước mặt, có việc. Khổ Hải Minh Ngông, ngươi và ta hiếm có duyên vừa thấy, lúc đó chuyện may mắn một cái, ta gọi kiếm không đến, không biết công tử tục danh. Điều tra rõ vẫn là hôn huyết, cái tên này chính là người Hán. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, ở đây là địa phương nào? Nơi nào? Ta cũng không quá rõ ràng. Kiếm không đến đáp lời, ta ra biển đã có tháng tuần, cách bờ khá xa, thực sự không biết đi tới nơi nào, vốn muốn hướng về công tử hỏi thăm. Mắt nhìn tên kia mặt tái nhợt, còn có môi khô khốc, Phan Ngũ méo đầu nhìn xa xa thuyền nhỏ, ngươi là không có nước chứ? Kiếm không đến chấn động, ôn quyền nói, công tử thật là cao nhân, thật không dám giấu giếm, ta trên thuyền vẫn như cũ thiếu nước, nếu như công tử có thừa, có thể hay không nhường cho ta một vò. Phan Ngũ suy nghĩ một chút còn nói, không chỉ thiếu nước, hơn nữa lạc đường chứ. Kiếm không đến thoáng có chút ngượng ngùng, xác thực không biết đến ở nơi nào, thế nhưng lấy ta tu vi, chỉ cần có một, hai đàn nước, chỉ cần một đường hướng Tây, tổng có thể trở lại lục địa. Cùng chưa nói như thế, chỉ cần quyết định Thái Dương phương hướng, tổng không đến nỗi phân biệt không được ở đâu là phương Tây. Vấn đề duy nhất là Thanh Thủy, không biết có thể hay không kiên trì trở lại lục địa. Phan Ngũ nở nụ cười, chờ. Trở lại khoang thuyền lấy nước. Trực tiếp xách đi ra một thùng, uống đi. Kiếm không đến xác thực khát hỏng rồi, liền uống mấy bát nước mới dừng lại, mò xuống nhô lên tới cái bụng, nếu là có chút đồ ăn thì tốt hơn. Phan Ngũ lại nở nụ cười, chờ. Trở lại lấy ra một bát thịt. Kiếm không đến lại là mạnh mẽ ăn một trận, sau đó ôm quyền nói tạ. Phan Ngũ đối với hắn biểu hiện vẫn là tương đối hài lòng, ít nhất không nghĩ giết người đoạt thuyền, chính là câu hỏi, hai thùng nước, đủ sao? Đủ rồi đủ rồi. Kiếm không đến do dự một chút, từ bên hông cởi xuống một cái ngọc bội, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, trên người ta không có có thứ khác, kính xin tiên sinh không nên chê. Ta ghét bỏ. Phan Ngũ trở lại lấy ra hai thùng nước, lại đem đến một ít thịt làm, mau về nhà đi. Kiếm không đến có chút bất ngờ, hướng về Phan Ngũ sâu sắc một cái túi đầu, đây mới là cao nhân phong độ, kính xin tiên sinh ban xuống tục danh, tương lai nhất định làm đến nhà cảm ơn. Phan Ngũ nói không cần. Kiếm không đến tính khí tới, lần nữa hỏi do không có kết quả phía sau, dĩ nhiên nói, tiên sinh nếu không nói nổi danh chữ, này nước không muốn cũng được. Phan Ngũ bị chọc phát cười, liền ngươi này tính khí, quả nhiên có thể được vây ở đại trên biển. Gặp Phan Ngũ không chịu nói, Kiếm Không Đến ôm quyền nói, cáo tử, tương lai hữu duyên, chắc chắn cảm tạ tiên sinh tặng nước tri ân. Này muốn đi. Phan Ngũ vội vàng nói chuyện, ta là Phan Ngũ. Phan Ngũ, đây là cái gì tên? Tiên sinh là không tin tại hạ, trêu đùa ta sao? Phan Ngũ bất đắc dĩ, ngươi gọi Kiếm Không Đến khó nghe như vậy tên, còn không cho phép người khác gọi Phan Ngũ. Kiếm Không Đến cẩn thận suy nghĩ một chút, tiên sinh nói có đạo lý, hỏi lại tiên sinh là phương nào nhân sĩ, ngày khác nhất định làm đến nhà bái tạ. Phan Ngũ thở dài, hắn phát hiện cái tên này so với điều tra rõ còn đáng ghét. Dù sao điều tra rõ phiền là tư kỳ. Ta rất nổi danh, ngươi trở lại sau khi nghe ngóng, muốn tìm cao thủ hỏi, cần phải đều biết tên của ta. Kiếm Không Đến ánh mắt sáng lên, thật chứ? Tiên sinh vẫn là nổi tiếng thiên hạ cao thủ. Đã như vậy, xin nhận đệ tử cúi đầu. Vừa nói vừa là một cái cúi đầu. Phan Ngũ sự bất đắc dĩ lại tăng nhiều hơn chút, làm gì nha liền bái. Kiếm Không Đến cũng coi như có ý tứ, từ gặp mặt bắt đầu liền một biến đổi nữa xưng hô. Trước tiên xưng hô Phan Ngũ là công tử, tiếp theo tôn xưng tiên sinh, nói tới chính mình đầu tiên là ta, tiếp theo tại hạ, hiện tại trực tiếp là đệ tử. Kiếm Không Đến đáp lời, đệ tử lần này ra biển chính là tìm kiếm Đông Phương Tiên Sơn, nghe nói Đông Hải bên trong có một mảnh tiên sơn, có đông đảo truyền kỳ cao thủ, đệ tử là tới bái sư. Theo hỏi một câu, tiên sinh liền là đến từ tiên sơn chứ? Phan Ngũ cảm giác đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng, người như vậy cũng có thể tu đến cấp 5 tu vi sao? Kiếm Không Đến tính khí tới, lần nữa hỏi do không có kết quả phía sau, dĩ nhiên nói, tiên sinh nếu không nói nổi danh chữ, này nước không muốn cũng được. Phan Ngũ bị chọc phát cười, liền ngươi này tính khí, quả nhiên có thể được vây ở đại trên biển. Gặp Phan Ngũ không chịu nói, Kiếm Không Đến ôm quyền nói, cáo tử, tương lai hữu duyên, chắc chắn cảm tạ tiên sinh tặng nước tri ân. Này muốn đi. Phan Ngũ vội vàng nói chuyện, ta là Phan Ngũ. Phan Ngũ, đây là cái gì tên? Tiên sinh là không tin tại hạ, trêu đùa ta sao? Phan Ngũ bất đắc dĩ, ngươi gọi Kiếm Không Đến khó nghe như vậy tên, còn không cho phép người khác gọi Phan Ngũ. Kiếm Không Đến cẩn thận suy nghĩ một chút, tiên sinh nói có đạo lý, hỏi lại tiên sinh là phương nào nhân sĩ, ngày khác nhất định làm đến nhà bái tạ. Phan Ngũ thở dài, hắn phát hiện cái tên này so với điều tra rõ còn đáng ghét. Dù sao điều tra rõ phiền là tư kỳ. Ta rất nổi danh, ngươi trở lại sau khi nghe ngóng, muốn tìm cao thủ hỏi, cần phải đều biết tên của ta. Kiếm Không Đến ánh mắt sáng lên, thật chứ? Tiên sinh vẫn là nổi tiếng thiên hạ cao thủ. Đã như vậy, xin nhận đệ tử cúi đầu. Vừa nói vừa là một cái cúi đầu. Phan Ngũ sự bất đắc dĩ lại tăng nhiều hơn chút, làm gì nha liền bái. Kiếm Không Đến cũng coi như có ý tứ, từ gặp mặt bắt đầu liền một biến đổi nữa xưng hô. Trước tiên xưng hô Phan Ngũ là công tử, tiếp theo tôn xưng tiên sinh, nói tới chính mình đầu tiên là ta, tiếp theo tại hạ, hiện tại trực tiếp là đệ tử. Kiếm Không Đến đáp lời, đệ tử lần này ra biển chính là tìm kiếm Đông Phương Tiên Sơn, nghe nói Đông Hải bên trong có một mảnh tiên sơn, có đông đảo truyền kỳ cao thủ, đệ tử là tới bái sư. Theo hỏi một câu, tiên sinh liền là đến từ tiên sơn chứ? Chương 554, Kiếm Bất Lai. Kiếm Bất Lai cùng cha Thanh cũng coi như hữu duyên. Lớn như vậy Hải Dương dĩ nhiên cũng có thể gặp phải. Cha Thanh là tao ngộ nước khó, trễ giải cứu sẽ tử vong. Kiếm Bất Lai chẳng tốt đẹp gì, dựa vào tu vi hơi cao hơn một chút, miễn cưỡng nhiều kiên trì mấy ngày mà thôi. Chỉ cần lại khát mấy ngày, cũng là tử thi một bộ. Ở đã không có người ngoài quấy rối phía sau, Tư Kỳ lại xuyên rất ít tìm Tiểu Hải Quy cùng trắng cá xấu chơi, nàng vô cùng không nghĩ ra, Phan Ngũ cũng không thấy rõ có bao nhiêu lạ kỳ, cái kia hai cái dị thú vì sao lại tán thành hắn tin tưởng hắn. Không cần nói là huyền quy loại thú dữ này, mặc dù là hải long, cũng không nguyện ý cho người làm nô lệ làm lao động, ai muốn ý mất đi tự do à. Nhưng là huyền quy cùng trắng cá sấu là chuyện gì xảy ra? Còn có nước phía dưới cái kia hải long. Được rồi, hải long đối với ta cũng không tệ lắm. Một thuyền hung thú, chỉ có hải long nhận rồi Tư Kỳ tồn tại. Mà thú dữ khác, bất quá là xem ở Phan Ngũ trên mặt không cùng nàng làm khó dễ chính là. Ra lang thang bên ngoài hồi lâu. Phan Ngũ càng ngày càng đối với con đường phía trước mê man. Cái này con đường phía trước nói là tu hành. Ở thứ ba học viện thời điểm, lão sư nói tu hành là có tiền đồ nhất sự tình, không ai sánh bằng. Thẳng thắn nói đó là có thể có đủ cái so sánh tốt tương lai, tỉ như công tác gì. Ở trong mắt của người bình thường, tu hành chính là vì quá ngày thật tốt. Tu đến cấp 2 tu vi, liền có thể lấy ở trong thành nhỏ làm cái nha dịch bộ khoái, tu đến cấp 3 có thể làm cái tiểu đầu mục. Tu đến cấp 4 có thể làm quan quân hoặc hơi lớn một chút quan. Tu đến cấp 5 chính là một bước tới trời, trở thành người trên người. Nói cách khác, khắp thiên hạ tu viện kỳ thực đều là đang vì triều đình bồi dưỡng nhân tài. Bất luận ở tu viện bên trong học được, vẫn là ở trong phố xa thấy, đại để đều là một cái đạo lý, nghĩ muốn không dễ dàng, nghĩ muốn không bị người bắt nạt, thậm chí là nghĩ muốn khi dễ người, vậy thì tu hành đi. Khi còn bé Phan Ngũ vẫn bị người bắt nạt, từ đấy lòng chán ghét tu hành cao không phải là khi dễ người sao. Sau đó biết rồi cấp 6 cùng cao thủ cấp 7 tồn tại, ở trong mắt thế nhân, những người này chính là đỉnh cao tồn tại, nhưng là tại sao? Tại sao đống nhiên xuất hiện một cái thiên cơ các, xuất hiện một nhóm lớn cấp 8 cao thủ? Mà mặc dù là cấp 8 cao thủ, thậm chí là 9 cấp tu vi trường đường, cũng đang vì tương lai mê man. Tu hành đến 9 cấp, lại có thêm cấp 1 chính là cảnh giới đại viên mãn, nhưng vẫn là đang vì con đường phía trước mê man, đang nói đùa sao? 9 cấp cao thủ đều mê man, càng cường đại hơn đại ngạc thần cũng sẽ chết đi, như vậy nhân loại đến cùng ở tu hành cái gì sức lực? Có những thời giờ này, tại sao không làm một ít càng hữu dụng nơi sự tình? Tu hành là cái gì? Phan Ngũ lại mơ hồ. Hắn đang ngẩn người, tư kỷ quá đến nói chuyện, có tiền sao? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nơi này là biển rộng. Ta hỏi ngươi có tiền sao? Phan Ngũ lắc đầu. Tư kỷ trầm mặc chốc lát, xoay người nhảy xuống biển. Trải qua thời gian rất lâu trở lại trên thuyền, trong tay là hai cái đầu lớn bằng vỏ sò, có thể hay không có trân châu. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, đòi tiền làm cái gì? Tư kỷ chỉ xuống chính mình, lẽ nào để ta mặc như vậy? Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu. Ngươi có phải là cảm giác mình hết sức ưu tú hết sức kiêu ngạo, người bình thường không xứng nhìn thấy thân thể của ngươi? Tư kỳ ừ một tiếng. Vậy ngươi hà tất dằn vặt thời gian mười mấy năm? Phan Ngũ lắc lắc đầu, trước tiên xuyên ta không được. Ngươi cũng là một cái. Được rồi, Phan Ngũ thở dài, ngươi là đại gia, ta sẽ giúp ngươi mua quần áo. Tư kỳ trầm mặc một lúc, cảm tạ. Xoay người lại gian phòng. Gặp gỡ như vậy một mỹ nữ, không biết là dạng gì vật khí, ngược lại Phan Ngũ không cảm thấy tốt bao nhiêu. Sau lần đó mấy ngày khôi phục ban đầu đi thuyền thời gian bộ dạng, mỗi ngày chỉ có bầu trời cùng hải dương làm bạn, tình cờ có hải điểu bay qua, tình cờ cũng có cá bơi nhảy ra mặt biển. Vẫn đi qua 7 ngày, dĩ nhiên gặp phải một nhánh đội tàu bắt giết hải long. Ba chiếc có chút cũ nát thuyền đánh cá vây quanh hải long bắt giết, ba chiếc trong thuyền liền với lưới lớn, trên thuyền thủy thủ tất cả đều là sử dụng liền với sợi dây đầu thương cùng cương nỏ, một thương quấn tới hải trên thân rồng, hải long cũng chỉ có thể chờ chết. Một mảnh kia trên mặt biển đã tràn đầy đều là màu tươi. Phan Ngũ vừa lúc tới, bởi vì khoảng cách quá xa không biết bọn họ ở săn giết cái gì. Nhưng là thuyền bên hải long cùng điên rồi kêu to như nhau, ở thuyền một bên liên tục nhảy ra mặt nước. Phan Ngũ hiếu kỳ, nhún người chạy tới nhìn, cái kia hải long liền theo thật sát phía sau. Nhìn thấy Phan Ngũ dẫm nước lại đây, ba chiếc cá người trên thuyền có chút sốt sắng, cũng có một người dẫm nước quá đến nói chuyện, liền ôm quyền làm một khẩu hết sức không ngỡ nẻo tiếng Hán. Phan Ngũ đi tới gần, các ngươi ở giết hải long. Đây là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hải long, toàn bộ một cái hải long đám, đại khái có hơn 100 đầu hải long bộ dạng, bị ba chiếc thuyền vây vào giữa, lộ ra một cái chừng 10 mét chiều rộng lỗ hổng, thủy thủ phần nhiều là đứng ở bên này hai trên chiếc thuyền này mặt, nhìn thấy hải long chính là một thương hoặc là một mũi tên. Cá trên thuyền những người kia rất bận, cũng có rất lớn tạc âm, không nghe Phan Ngũ nói cái gì. Chạy tới người kia đến gần Phan Ngũ một ít, ôm quyền nói, đại đồng hướng Kim Nhạc Tam. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Phan Ngũ liếc hắn một cái, có thể hỏi thăm sao. Tiên sinh mời nói. Tại sao giết hải long? Chúng ta là ngư dân, coi đây là sinh, săn giết hải long không phải hết sức bình thường sao? Các ngươi là ngư dân. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, ngư dân đều là người tu hành. Kim Nhạc Tam suy tính một chút, không biết tiên sinh đến từ nơi nào, xưng hô như thế nào. Hắn là lại hỏi một lần, ngay ở hắn lúc nói chuyện, Phan Ngũ bên người cái kia hải long. Cũng chính là Phan Ngũ trong miệng tiểu long đông nhiên từ trong nước nhảy ra, một đầu va tới. Kim Nhạc Tam bận bịu lùi một bước, trở tay lấy ra đem móc, hô chụp vào hải long. Hắn động tác đặc biệt nhanh, tiểu long nhảy ở trên không bên trong, vốn là chờ bị đánh. Phan Ngũ lắc mình đi qua, một cái tắt đánh bay móc, cũng không nói chuyện, lạnh lùng nhìn hắn. Kim Nhạc Tam tâm đạo không tốt vội vàng ôm quyền nói, không biết này hải long là tiên sinh sùng thú, đắc tội nơi kính xin tiên sinh tha thứ. Phan Ngũ đông nhiên hô to một tiếng. Dừng lại. Âm thanh chẳng khác nào sấm nổ cuồn cuộn truyền ra, làm cho khiếp sợ hết thảy thủy thủ. Kim Nhạc Tam biến sắc, không biết tiên sinh có gì phân phó. Người muốn giết ta hải long, có phải là muốn bồi thường? Kim Nhạc Tam do dự một chút, mời tiên sinh nói ra điều kiện. Đi thôi, thả các ngươi đi rồi. Phan Ngũ nói, ta mấy năm cái đếm, nếu như còn có không đi, cũng không cần đi rồi. Ngư dân bắt cá là nhất chuyện không quá bình thường, chỉ là bởi vì đối tượng là hải long. Phan Ngũ trong lòng chính là vô cùng khó chịu. Hải Long đối với người là nhất hiền lành, nếu như những người này ở đây bắt lấy cá sấu, Phan Ngũ cũng sẽ không nhúng tay, bởi vì sẽ chủ động công kích người. Nhưng là Hải Long không chỉ không công kích người, nếu có người lạc thủy, nó còn hội chủ động cứu giúp. Cũng là bởi vì bọn họ loại này thiện lương, có ngư dân thậm chí dùng phương pháp này đi săn Hải Long. Vứt một cái giả hài tử đến trong nước, Hải Long không biết ta, đỉnh ra mặt nước vẫn đẩy đến bên bờ, sau đó Hải Long xui xẻo, bởi vì thiện lương mất đi tính mạng. Công bằng nói một câu, Hải Long thịt vẫn tương đối ăn ngon, đặc biệt là đối với sự tu hành người có trợ giúp. Hải Long có linh tính, da thịt cũng có thể luyện đan làm thuốc. Nhưng là Hải Long vốn cũng không phải là đặc biệt lợi hại động vật biển, có thể cung cấp trợ giúp có hạn. Cùng với bắt lấy Hải Long, còn không bằng bắt cá mập lớn biển rộng quý những thú dữ kia. Phan Ngũ vốn là hết sức yêu thích Hải Long, huống hồ bên người Tiểu Long còn rất tức giận, vừa vặn gặp phải đối phương công kích, hắn chính là có mượn cớ nhúng tay. Nghe được Phan Ngũ câu nói này, Kim Nhạc Tam do dự một chút, có thể hay không mời tiền sinh ban xuống họ tên. Phan Ngũ cười liếc hắn một cái, đưa ngón trỏ ra, một. Bây giờ sẽ bắt đầu tính toán, Kim Nhạc Tam suy nghĩ một chút, ôn quyền nói, mời tiền sinh hơi chờ, ta lần này trở về lời không lên tiếng, giữa hai tay phân biệt xuất hiện một thanh dao găm. Hắn là hai tay tương giao ôm quyền, đoạn đao xuất hiện ở thủ đoạn phía dưới, đồng thời túi đầu không lưng, nói được nửa câu, lưng không xuống rất lớn, dùng thân thể cản tay bên trong hai thanh đao. Không lưng trung quy phải đứng dậy, Kim Nhạc Tam thật giống ở đứng dậy, nhưng là thân thể đi phía trước một khuynh, trái phải hai cái tay cánh tay kéo ra, hình như là không có đứng vững như thế, rồi ra hai tay đi bắt đổ vật. Quét đất một hồi, hai thanh đao phân biệt đâm vào Phan Ngũ hậu vệ. Phan Ngũ giơ lên chính là một cước, Kim Nhạc Tam bay lên cao cao. Người ở trên không bên trong, máu tươi phun mạnh một mảnh, không chờ rơi xuống biển biến đã chết đi. Lúc nãy Phan Ngũ hô to một tiếng, ba trên chiếc thuyền này thủy thủ đã được cảnh giác, rất nhiều người hướng này mặt nhìn xung quanh. Khi thấy Kim Nhạc Tam bị đá đao không trung sau đó, lập tức có mấy người dương nanh múa vướt điều khiển binh khí nhảy đến trên mặt biển. Bọn họ một xung lại, ba chiếc thuyền đánh cá tạm thời đình chỉ bắt giết Hải Long, di chuyển nỏ mũi tên lộn lại ngắm trúng Phan Ngũ. Thật đúng là có người chủ động động tìm chết. Phan Ngũ lần thứ hai hô to một tiếng, dừng lại. Không ai nghe hắn, cũng là nghe không hiểu, mới bắt đầu nhảy xuống thuyền đánh cá mấy người kia đã chạy đến trước người, đều là nâng đao liền chặt. Phan Ngũ thở dài một tiếng, vậy thì giết đi. Đón những người kia đi tới, một quyền một cước, một lát sau đem mấy người toàn bộ giết chết. Nhưng là rất kỳ quái, những người kia thật giống toàn bộ đều không sợ chết như thế, rõ ràng lợi hại nhất có thể dẫm nước mà đi những người kia bị giết, ba chiếc thuyền đánh cá dĩ nhiên trước sau bắn tới nỏ mũi tên. Phan Ngũ có chút không nói gì, đơn giản xông tới, đem điều khiển nỏ mũi tên người toàn bộ giết chết, sau đó đứng ở một thuyền đánh cá trên bong thuyền, lạnh lùng nhìn đám thủy thủ. Đã có người hướng về đi tìm cái chết, xoay vòng dao bầu hoa hoa kêu quái gì, nói Phan Ngũ nghe không hiểu lời. Vậy thì giết đi, Phan Ngũ không chủ động công kích, có thể là có người dám công kích hắn, đương nhiên là trực tiếp tiêu diệt. Trải qua chờ một lúc giết chóc, còn sống dị tộc thủy thủ rốt cục phản ứng lại, người trước mắt này là sát thần là cao thủ. Không là bọn hắn có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, trang diện rốt cục yên tĩnh lại, mấy chục tên nước tay cầm vũ khí đứng ở Phan Ngũ đối diện, cứ việc lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là cũng không dám tùy ý ra tay. Qua một hồi lâu, rốt cục lại có một người lên trước nói chuyện, đáng tiếc nghe không hiểu. Nghe không hiểu cũng không cần trả lời, Phan Ngũ lạnh lùng nhìn những người này, vừa nhìn về phía mặt khác hai thuyền vẫn còn ở hô to gọi nhỏ một ít người. Lại qua một hồi lâu, từ chỗ khác trên thuyền lại đây một cái thô hiểu tiếng Hán thủy thủ. Dập đầu ba ba tốt không dễ dàng nói mấy câu, Phan Ngũ liền đáp lại một chữ, đi. Tên kia sợ sệt nghe lầm, lại hỏi hai lần, cuối cùng đã rõ ràng rồi Phan Ngũ ý đồ. Sau đó nhìn hai bên một chút, tìm còn sống mấy người một chút thương nghị, đáp lời nói, bọn họ có thể đi, thế nhưng trước lúc ly khai nghị muốn thu liễm thi thể. Chương 555, Kim Nhạc Tam. Vậy chỉ thu liễm đi, Phan Ngũ đồng ý. Những người khác dễ bàn, rơi xuống biển, không vớt được còn chưa tính. Có thể Kim Nhạc Tam là lão đại, sống thì thấy người chết phải thấy thi thể, nếu không sau này trở về, bọn họ những người này cũng ăn không được quá ngon. Ở bọn họ tẩm liệm thi thể thời điểm, Phan Ngũ đi chặt đứt hai tấm lưới lớn để cho chạy Hải Long. Chỉ là đáng thương rất nhiều bị thương Hải Long, đã là giống như chim sợ ná, nhìn thấy Phan Ngũ cũng là liều mạng dãy rủa. Phan Ngũ vội vàng lùi lại, để Tiểu Long đi giải cứu, động viên Hải Long. Quá trình này dài đằng đẵng, đồng thời... Đám thủy thủ vớt Kim Nhạc Tam thi thể cũng là dài đằng đẵng một chuyện. Liên tục phái rất nhiều thợ lặn xuống biển, đáng tiếc tìm tới tìm lui cũng là tìm không tới Kim Nhạc Tam thi thể. Phan Ngũ không để ý tới, đứng ở trên mặt biển nhìn Tiểu Long ở loạn bận điệu. Qua một hồi lâu, Tiểu Long du trở về, Phan Ngũ liền đưa tới đan dược chữa trị vết thương, Tiểu Long dùng miệng cắn vào, du trở lại cho ăn bị thương Hải Long. Phần nhiều là ngoại thương, chỉ cần không có xúc phạm tới đầu góc cùng trái tim, này chút Hải Long thì sẽ không có vấn đề lớn. Đương nhiên cái kia chút chảy máu quá nhiều nhất định là không cứu sống nổi. Phan Ngũ lợi hại đến đâu, không có khả năng cho Hải Long biến đi ra một thân huyết. Hai bên đều đang bận rộn, Tiểu Long vội vàng cứu trợ bị thương Hải Long. Thuyền đánh cá những người kia ở vớt Kim Nhạc Tam thi thể. Đây chính là đình chỉ săn giết, có chút Hải Long được cứu đến sau đó, nhìn thấy Tiểu Long lần nữa từ Phan Ngũ trong tay lấy thuốc, mà Phan Ngũ lại là một bộ hòa khí răng rớp, thật giống đang bảo vệ chúng nó. Rốt cục có bị thương Hải Long bơi tới Phan Ngũ phía sau, nổi mặt nước bất động. Phan Ngũ ngồi chồm hôm xuống xem nó, lại đem thuốc trị thương cho ăn nó, thậm chí còn trở lại trên thuyền nắm đến thuốc trị thương hất tới trên vết thương. Này là người tốt, là đang trợ giúp chúng nó. Bắt đầu khác biệt Hải Long lội tới. Chờ Tiểu Long rốt cục hết bận nó cái kia biến sự tình, Phan Ngũ phía sau đã tụ tập 13 đầu bị thương Hải Long. Ba chiếc thuyền đánh cá cái kia mặt, vẫn không có thể tìm tới Kim Nhạc Tam thi thể, mắt thấy sắc trời dần dần hấp đi, bọn họ rốt cục từ bỏ rơi, ba chiếc thuyền lục tục xuất phát. Đợi đến thuyền đánh cá chạy xa, Tư Kỳ đi tới Phan Ngũ bên người, ngươi thực sự là dư thừa. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn nàng, thế nhưng không lên tiếng. Bất quá là chút cá lớn mà thôi, cá nhỏ có thể ăn, cá lớn liền không thể ăn. Phan Ngũ vẫn là không có nói chuyện. Tư Kỳ còn nói, ở Thiên Cơ Các, có thật nhiều cá nhân mỗi ngày đều muốn giết rất nhiều sủng thú, đại tiểu nhân đẹp mắt nghe lời hùng manh hòa thuận. Dạng gì đều có, ngươi có phải là muốn đi giải cứu? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, nếu như tu hành là lấy giết chóc để đánh đổi, không muốn tính ta một người. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Tốt, ta không nói Hải Long, lợn á dê châu, ngươi có phải là An? Có phải là muốn giết? Tư Kỳ chỉ xuống thuyền nhỏ, ngươi trên thuyền xưa nay liền không ít vượt biển thịt thú, các loại cá lớn cá nhỏ không nói. Hải xà đều ăn rồi vài cái, ngươi tại sao không đau lòng chúng nó? Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ngươi nói đúng. Tư Kỳ lắc đầu, thật sự, ngươi chính là cái ngớ ngẩn. Xoay người lại trên thuyền, còn là một giả mù sa mưa ngớ ngẩn. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, đồng nhiên nói chuyện, ta nguyện ý làm như vậy giả mù sa mưa ngớ ngẩn. Tư Kỳ thở dài một tiếng, ngươi thắng. Phan Ngũ tiếp tục xem này chút hải long, đơn giản lặn xuống trong nước, từng cái kiểm tra cẩn thận. Bị thương nhẹ tùy tiện liền có thể lấy dưỡng cho tốt, thương thế tương đối nặng cái kia chút cái. Trước tiên muốn làm ra biển rộng, đem thương thế tương đối nặng cái kia chút hải long toàn bộ ôm về trên thuyền, thuyền đầu thuyền đuôi bảy cái tràn đầy con cong. Mặc kệ tại sao, này chút bị thương hải long rất phối hợp, không có nhảy loạn loạn áo, Phan Ngũ chính là muốn đặc biệt bắt đầu bận túi bụi. Đem thương hoạn nơi một lần nữa sửa trị một lần, còn muốn thỉnh thoảng lấy nước biển rội đến hải long đầu trên. Ngược lại hết sức khổ cực, cũng may mà chỉ là một ít ngoại thương. Cũng may mà thuốc trị thương rất tiện dụng, chưa dùng tới hai cái thời gian, Hải Long nhóm thương thế khôi phục ít nhất một nhiều hơn phân nửa, liền là có thể rời đi. Đưa chúng nó vào nước, Phan Ngũ đứng ở thuyền đầu nhìn một lúc lâu. Tư Kỳ lại đi tới nói chuyện, chết rồi tốt hơn một chút cái đây, ngươi nếu như tôn trọng sinh mạng của bọn họ, nên mò đi ra ăn đi. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi một mực đang dạy ta. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, Hải Long cũng là ăn cá, chúng nó ăn tuyệt đối không như chúng ta thiếu. Phan Ngũ suy nghĩ chốc lát, vậy thì để thịt của bọn nó cho ăn cá nhỏ đi. Tư Kỳ liên tục lắc đầu, ngươi nhất định tu không thành cao thủ. Phan Ngũ không để ý tới, đi nhà bếp làm cơm. Tiểu Long rất cao hứng, nó cảm tạ Phan Ngũ ra tay giúp đỡ, một kình lực nhảy ra mặt nước ngỏ ý cảm ơn. Tư Kỳ nhìn một lúc lâu, ngươi chính là như thế thu mua huyền quy cùng trắng cá sấu. Trắng cá sấu là không có cách nào thu mua, mặc dù như vậy yêu thích Phan Ngũ khí tức, như vậy lưu luyến hắn, cũng chỉ là cùng Phan Ngũ đồng thời đợi mà thôi. Xưa nay đều là một đăng đăng vẻ mặt. Ban đêm hôm ấy, Phan Ngũ biến hóa buồn phương hướng, về phía tây phương đi thẳng. Nếu có thể gặp phải đi săn thuyền đánh cá, nói rõ bờ biển ngay ở cách đó không xa. Như vậy đi tới 3 ngày, rốt cục nhìn thấy bờ biển, đặc biệt dài dòng một đạo hát tuyến. Phan Ngũ đang muốn rơi buồm, Tư Kỳ quá đến nói chuyện, giúp ta mua quần áo, mãi đến tận nhỏ bé sao. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn một chút, cái tên này vẫn luôn thật giống không mặc quần áo như thế hiển lộ đẹp vóc người đẹp. Không Tử cười khổ một tiếng, biết rồi. Rơi buồm sau ngừng thuyền, đi trong phòng nắm ít đổ hướng bên bờ chạy đi. Chỉ là không bao lâu trở về, ngôn ngữ không thông, không biết nơi này là nơi nào. Trở về cùng Tư Kỳ nói chuyện, Tư Kỳ một mặt giật mình vẻ mặt, ngôn ngữ không thông. Có thể hay không cướp? Phan Ngũ lắc đầu. Tư Kỳ thở dài, tốt, chính ta đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thiếu mặc bộ quần áo sẽ không chết, ngươi đoạt y phục của người ta. Liền nói ngươi là ngớ ngẩn. Tư Kỳ cầm hai cái đại vỏ sò, còn có một cái động vật biển ra, mặc vào Phan Ngũ trường bào về phía tây phương chạy đi. Rất nhanh sẽ trở lại, ôm mấy bộ quần áo tiến nhập khoang thuyền, chờ nàng trở ra, đã là quần dài chấm đất hình tượng thục nữ. Tuy rằng vẫn là rất đẹp, cuối cùng là che lại thịt luộc, Phan Ngũ không đến nỗi thoáng cái. Tư Kỳ hỏi Phan Ngũ đẹp mắt không? Phan Ngũ không có trả lời, trái lại câu hỏi, nơi này là cái nào? Tư Kỳ nhắm mắt suy nghĩ một chút, chúng ta đi hơi quá, hiện tại đi về phía nam đi. Dĩ nhiên đi qua. Phan Ngũ nhảy đến trên mặt biển, kéo sắt thuyền mạnh mẽ chạy. Đi về phía nam không bao xa lại lần nữa tiến nhập vô biên biển rộng, hướng hướng tây nam chạy, nửa ngày sau đó mới gặp lại lục địa. Phan Ngũ đi qua hỏi thăm đường, trở về nói cho Tư Kỳ, nơi này là Khương Quốc, xuống chút nữa chính là ta đảo tử. Liền, rời đi gần như nửa năm dài Phan Ngũ rốt cục đã trở về. Hải đảo vẫn là ban đầu cái dáng vẻ kia, trên đảo chiến binh đúng là thiếu rất nhiều, chỉ còn dư lại hơn 30. Nhìn thấy Phan Ngũ trở về, các chiến binh phi thường cao hứng, lão đại, ngươi có thể coi là đã trở về. Ít người, đảo tử trên liền lộ ra hoang vu, cảm giác đâu đâu cũng có trống không. Đứng trên cầu tàu, Phan Ngũ lấm lét nhìn trái phải một hồi, người đâu? Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, xảy ra vấn đề rồi. Không có không có, ai dám trêu chọc chúng ta. Cái kia chiến binh đáp lời, là mấy vị lao đại nhất trí quyết định, sức mạnh mạnh mẽ nhất nhất định phải ở lại Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, chẳng những là ta này mặt trở lại rất nhiều người, từ Thương Sơn quận còn giật rất nhiều người trở lại. Phan Ngũ cúi đầu, ta nghỉ ngơi trước, các ngươi nên để làm chi. Các chiến binh xem sớm gặp Tư Kỳ, gặp lao đại vẫn không làm giới thiệu, liền có gan đại không sợ chết tiện hề hề câu hỏi, lao đại, là chị dâu sao? Phan Ngũ hử cười một tiếng, đem nàng giới thiệu cho ngươi có được hay không? Tốt tốt. Lão đại chịu không? Phan Ngũ gật đầu, tuyệt đối cam lòng. Tư Kỳ mắt lạnh nhìn hắn, ta nhất định phải chọn chiến ngươi. Phan Ngũ làm không nghe thấy, đi đến gian phòng của mình. Đảo tử mặt trên toàn bộ là nam nhân, cái đỉnh cái lười. Không cần nói thu thập gian phòng, hết thảy cửa lớn đều là mang theo khóa đầu, cái kia khóa đầu đều phải dì xét. Mở khóa vào nhà, rơi một tầng thật dày cho bụi. Cửa sổ đóng chặt, thật không biết là từ đâu tới. Mở cửa sổ, thu thập vệ sinh. Tư Kỳ không vào cửa, ở bên ngoài nói chuyện, cho ta thu thập một gian. Phan Ngũ tiếp tục làm không nghe thấy, thu thập xong gian phòng của mình, chính là tiến vào đi nghỉ ngơi. Qua trong chốc lát, Tư Kỳ tiến vào, ngươi đi ra ngoài. Phan Ngũ làm đứng lên nói chuyện, ngươi có thể hay không giống cô gái như thế? Làm gì a? Đều là dằn vặt ta có ý tứ sao? Có ý tứ? Tư Kỳ bắt đầu cởi quần áo, ta muốn đi ngủ, ngươi nếu như chịu cưới ta, cũng không cần đi ra ngoài. Người nữ nhân điên này là thật thoát ta, Phan Ngũ do dự lại do dự, rốt cuộc là thở dài ra khỏi phòng. Phía sau phanh đóng cửa phòng, cũng là kéo rèm cửa sổ lên. Đáng thương Phan Tổng Đốc chỉ có thể lại thu thập một gian phòng ốc, đang bận, cái kia tiện hề hề chiến binh lại tới nữa rồi, lao đại, bị chị dâu đuổi ra ngoài. Người cũng không được a. Phan Ngũ cứng ngắc gương mặt nghiêm túc nói rằng, nghe cho kỹ, nàng cùng ta không có quan hệ, người yêu thích phải đi cưới nàng. Thật sự, cưới đi, ta ủng hộ ngươi. Phan Ngũ lại dằn vặt một lúc. Như vậy, Phan Ngũ chính là trở về Khương Quốc, trở về quê hương của chính mình, có ý là Kim Loan cũng tới. Đảo tử mặt trên toàn bộ là nam nhân, cái đỉnh cái lười. Không cần nói thu thập gian phòng, hết thảy cửa lớn đều là mang theo khóa đầu, cái kia khóa đầu đều phải dì xét. Mở khóa vào nhà, rơi một tầng thật dày cho bụi. Cửa sổ đóng chặt, thật không biết là từ đâu tới. Mở cửa sổ, thu thập vệ sinh. Tư Kỳ không vào cửa, ở bên ngoài nói chuyện. Cho ta thu thập một gian. Phan Ngũ tiếp tục làm không nghe thấy, thu thập xong gian phòng của mình, chính là tiến vào đi nghỉ ngơi. Qua trong chốc lát, Tư Kỳ tiến vào, ngươi đi ra ngoài. Phan Ngũ làm đứng lên nói chuyện, ngươi có thể hay không giống cô gái như thế. Làm gì a? Đều là dằn vặt ta có ý tứ sao? Có ý tứ. Tư Kỳ bắt đầu cởi quần áo, ta muốn đi ngủ, ngươi nếu như chịu cưới ta, cũng không cần đi ra ngoài. Người nữ nhân điên này là thật thoát ta, Phan Ngũ do dự lại do dự. Rốt cuộc là thở dài ra khỏi phòng. Phía sau phanh đóng cửa phòng, cũng là kéo rèm cửa sổ lên. Đáng thương Phan Tổng Đốc chỉ có thể lại thu thập một gian phòng ốc, đang bận, cái kia tiện hề hề chiến binh lại tới nữa rồi, lao đại, bị chị dâu đuổi ra ngoài. Người cũng không được a. Phan Ngũ cứng ngắc gương mặt nghiêm túc nói rằng, nghe cho kỹ, nàng cùng ta không có quan hệ, người yêu thích phải đi cưới nàng. Thật sự, cưới đi, ta ủng hộ ngươi. Phan Ngũ lại dằn vặt một lúc. Như vậy, Phan Ngũ chính là trở về Khương Quốc, trở về quê hương của chính mình, có ý là Kim Loan cũng tới. Chương 556, Hồng Vượng. Cách ngày rời giường, nhìn trống trải hải đảo, Phan Ngũ nhớ tới một người, vừa vặn có chiến binh đi nhà bếp làm cơm, Phan Ngũ gọi lại câu hỏi, Khương Thư đây? Làm vương gia, đất phong ở Tây Bắc. Cái kia chiến binh suy nghĩ một chút, đã quên ở đâu, ngược lại khoảng cách biên quan không xa. Tên tiểu tử kia làm vương gia. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, không biết là ca ca của hắn hoàng đế không yên lòng, vẫn là đặc biệt ưu chờ, dù sao cũng hoàng gia sự tình, chỉ là vị trí có chút quá xa chứ. Đi đã bao lâu? Phan Ngũ lại hỏi. Tháng trước sự tình, đến hiện tại có 40 ngày. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát lại hỏi, không có đưa tiễn. Cái kia chiến binh có chút giật mình, muốn đưa sao? Dầu gì cũng là chúng ta trên đảo đi ra người, ngươi về Thương Sơn quận một lần. Quên đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thay đổi chủ ý. Cái kia chiến binh do dự một chút, muốn không hiện tại đến xem nhìn. Phan Ngũ nói không cần, đi trên thao trường luyện võ. Tư Kỳ đi ra, nhìn Phan Ngũ uy vũ sinh gió dằn vặt lung tung, một mặt xem thường vẻ mặt, cấp 7 tu vi, liền luyện cái này. Phan Ngũ thu quyền đứng lại, rất trọng yếu sao. Tư Kỳ lắc lắc đầu, khi nào đi nắm sách. Phan Ngũ có chút do dự, bất luận tiểu hải quy vẫn là trắng cá sấu, tuy rằng có thể ở trên bờ sinh hoạt, mà dù sao không rời khỏi nước, chỉ có biển rộng mới là chúng nó dựa vào chỗ sống. Suy nghĩ một chút đi đến nhà kho, trong kho hàng mặt tất cả đều là thuyền, to nhỏ không đều, hình dạng không một, nhìn tới nhìn lui đều bất mãn ý, vừa muốn đi ra ngoài, Tư Kỳ tiến vào, làm nhiều như vậy thuyền làm cái gì? Nhìn lầm rồi, đều là hộp sắt. Phan Ngũ nói hiệu nói vượn một câu ra ngoài. Lần này trở về, Phan Ngũ dẫn theo hết sức nhiều đồ tốt, tỉ như rất nhiều màu vàng nội đan, to to nhỏ nhỏ có một đống, còn sót lại mấy chục viên màu đỏ trái cây lại có thêm một căn cấp 5 gô cùng một đống lớn cao phẩm cấp đá than đá. Cho tới săn giết động vật biển còn dư lại vậy cũng là lưu lại một chút ngũ phẩm trở lên, dù sao thì là có thu hoạch lớn. Có thể Phan Ngũ một chút cũng không cao hứng nổi, thứ tốt càng nhiều, thì càng chứng kiến mình nhỏ yếu. Đi ra nhìn hai bên một chút, gọi qua một tên chiến binh, đi ra ngoài tìm hai chiếc xe lớn, trong đó một chiếc tìm thợ mộc làm cái dài 2 mét vại nước, có thể phóng tới trên xe là được, không cần quá cao. Chiến binh đáp một tiếng ly khai. Mắt gặp Tư Kỳ lại theo tới, Phan Ngũ thở dài nói, ngày mai xuất phát. Tư Kỳ mới trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Bởi vì Tư Kỳ đến, toàn bộ đảo tử trên chiến binh đều giống như uống máu rồng như thế xúc động, mặc kệ thân ở nơi nào, mặc kệ đang làm gì, chỉ cần Tư Kỳ xuất hiện. Những người đó ánh mắt đều là cùng sao như thế soi sáng trên người nàng. Nay một ngày không có chuyện gì, buổi trưa thời điểm, cái kia 6 cái chủ động quy thuận cá lớn đã trở về, trong đó một cái đặc biệt mập cá mập hổ, bây giờ trở nên càng mập. Vừa về tới hải đảo liền phát hiện đến Phan Ngũ khí tức, liền lại đập thỉnh thịch một bên, Phan Ngũ nhất định phải xuống biển động viên chúng nó. Buổi tối thời điểm Phan Hữu đã trở về. Bây giờ Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân tổng cộng có hơn 30 tên lục cấp cao thủ, ở Phan Ngũ sau khi rời đi. Lại có mấy cái người may mắn thành công đột phá. Vì bảo vệ đại bản doanh, trừ cá biệt hai người ở lại Thương Sơn quận, phần lớn lục cấp cao thủ đều phải chờ ở Thiên Tuyệt Sơn. Cho tới hải đảo ở đây, đúng là thật giống từ bỏ rơi như thế, chỉ có mười mấy cấp 5 tu vi chiến binh bảo vệ. Không chỉ có như vậy, cũng có lẽ là bởi vì Phan Ngũ ra biển nguyên nhân, có lẽ là Tân Hoàng hạ lệnh, nguyên lai khắp nơi có thể thấy được Khương Quốc thủy quân chiến thuyền đã biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ đúng là không đáng kể, cùng cá lớn nhóm chơi trên một lúc, chủ yếu là giới thiệu Hải Long cho chúng nó nhận thức. Hải Long rất tuấn tú, tuyệt đối là này đám cá bên trong anh chàng đẹp trai, cũng còn tốt cá lớn nhóm không để ý cái này, nếu không nhất định đánh nhau. Bồi cá lớn nhóm chơi hơn 2 giờ, Tư Kỳ lại xuất hiện ở trước mắt chê cười, ngươi thời gian thật nhiều. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là lên bờ, đại tỷ, ta sai rồi, ngươi trở lại nói cho Trường Đường, ta có thể phối hợp các ngươi, tuyệt đối đừng phái cao thủ đến. Vừa nói xong câu đó, Phan Hữu liền ôm con chuột xuất hiện ở trên mặt biển. Liếc nhìn Phan Ngũ, tựa hồ có chút không tin, cẩn thận lại nhìn một lần. Thân thể bỗng nhiên gia tốc, nháy mắt xuất hiện ở Tư Kỳ trước mặt, ta là đại khương quốc đẹp trai nhất chiến sĩ, tên của ta là Phan Hữu, xin hỏi tiểu thư phương danh. Phan Ngũ cũng nhìn thấy Phan Hữu, đang muốn chào hỏi, liền nghe được mặt trên đoạn văn này, không từ thở dài một tiếng, xoay người trở về phòng. Tư Kỳ đuổi tới nói chuyện, quản tốt người của ngươi, ta không muốn giết người. Tùy tiện giết. Không cần phải để ý đến ta. Tư Kỳ hừ một tiếng, trở lại gian phòng của mình. Phan Hữu nhìn chằm chằm Tư Kỳ đặc biệt xinh đẹp đẹp mắt bóng lưng biến mất ở trong cửa phòng mặt, mới tầng tầng thở dài, bên người bỗng nhiên có người nói chuyện, có lão đại, đẹp đẽ chứ? Phan Hữu tằng hắng một cái, lão đại đã trở về, cũng không cần kêu nữa ta lão đại rồi. Phan Ngũ trong phòng nói chuyện, cút đi, xem sớm ra các ngươi nghĩ muốn đoạt quyền. Phan Hữu lập tức thả xuống con chuột, hai bước chạy tới biểu trung tâm, hiểu lầm a lão đại. Ta đối với lòng trung thành của ngươi thiên địa chứng giám. Trễ nữa chút thời gian, sáng sớm đi ra chiến binh đã trở về, nói xe ngựa đứng ở đối diện bên bờ, Nưu Triển Nguyên mấy người giúp đỡ chăm nom. Bọn họ còn chưa đi. Phan Ngũ câu hỏi, Hải Linh thôn thế nào rồi? Vẫn được đi, gần đây 2 tháng có một ít người ly khai, bất quá phần lớn người vẫn là ở lại trong thôn tu luyện. Nghe được câu này, Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, đông nhiên nở nụ cười. Lớn biển lớn bên trong cái gì cũng có, chính là không có người nói chuyện. Trở về hải đảo, lập tức phải tục sự quấn quanh người. Buổi tối hôm đó lại ở một buổi chiều, buổi sáng hôm sau mang theo tiểu hải quy cùng trắng cá sấu xuất phát. Tư Kỳ đương nhiên đồng thời ly khai, bởi vì nàng tồn tại, các chiến binh đều nói cần giúp đỡ đánh xe. Nữ nhân xinh đẹp sức mạnh thực sự là to lớn a, Phan Ngũ tùy tiện hô hai người, để Phan Hữu cùng con chuột lưu lại. Ngôi thuyền vượt biển, ở bến sông vừa mới ngừng, Nưu Triển Nguyên 4 người bước nhanh chạy tới, ngày nghỉ gặp Phan Ngũ. Phan Ngũ nói khách khí, còn nói tiếng cảm ơn, vác đại đống đồ vật hướng về trên xe ngựa chồng. Đá than đá, cấp 5 gỗ, động vật biển lân giáp so sánh chiếm chỗ, thứ khác tùy tiện hai cái bọc là có thể toàn bộ chứa được. Một chiếc xe ngựa khác hóa trang thượng hải nước, đem trắng cá sấu cùng tiểu hải quy bỏ vào, sau đó xuất phát. Kim Loan cùng Dực Linh khẳng định theo, chẳng những là chúng nó hai, Ngân Vũ tập thể trở về, còn có khác hai cái bạch hưng hai cái hôi hưng. Như vậy một đại đám mạnh mẽ chim ông, biết bao một cái uy phong đồ sộ. Chỗ đi qua, bất luận quan phủ vẫn là quan quân, đều biết này chút chim lớn là Phan Ngũ chiến sủng, khó được nhìn thấy chúng nó cùng hành động, chỉ có thể nói rõ một chuyện, Phan Ngũ đã trở về. Theo phát hiện được hai chiếc xe ngựa, đánh xe đều là cấp 5 chiến binh, mà Phan Ngũ cũng là xuất hiện ở trên xe ngựa. Hai chiếc xe ngựa cất bước tốc độ cũng không nhanh, ven đường rất nhiều người gặp được Phan Ngũ, chính là có rất nhiều tin tức truyền về thủ đô. Bất quá là đi rồi nửa ngày mà thôi, Thương Sơn quận. Hẳn là Nam Sơn 3 quận rất nhiều quan chức tới rồi bái kiến, đều là từng tốt, đằng trước một nhóm mấy người, phía sau một nhóm mười mấy người, lại là một nhóm mười mấy người. Chờ Phan Ngũ chi đội này ngũ hành đến Phụng Dương quận thời điểm, đội ngũ này đã lớn mạnh đến hơn 200 người. Bọn họ đi chậm, một đường càng là vừa đi vừa nghỉ, những người kia chính là buổi tiếp đồng thời. Ở đi tới Phụng Dương quận phía sau, Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, toàn bộ cút đi. Người đến có quan phủ các nơi quan chức, còn có địa phương đóng quân quan chức, cùng với cái gọi là đại nhân tổng đốc thân binh đội hộ vệ. Tự nhiên cũng có rất nhiều man tộc chiến binh. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, những người kia chỉ có thể lại đây cáo tử, ai về nhà nấy. Chỉ để lại Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân tới được mấy người, những người kia mang tới một cái tin, nói là Tần Quốc triều đình người đến, là cái gọi Hồng Phượng nữ nhân. Phan Ngũ hỏi hai câu, chiến binh đáp lời nói, người phụ nữ kia nói là người cô chi thủ hạ, có tin phải cho ngươi, chỉ có thể tự tay giao cho ngươi. Được rồi, vậy thì chờ trở lại Thiên Tuyệt Sơn nói sau đi. Bởi vì đằng trước mấy ngày vẫn rất loạn, biết phần lớn người ly khai, Tư Kỳ mới từ trong buồng xe đi ra, ngươi còn là một tổng đốc. Không cẩn thận. Tư Kỳ lắc đầu, nghe ta câu khuyên, mau mau từ tổng đốc, không có ý nghĩa còn ngươi nữa bình thường làm việc này, đều là lãng phí thời gian, nhân sinh khổ đoạn, muốn dành thời gian tu hành, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Phan Ngũ méo đầu liếc hắn một cái, tu hành thật không? Tu hành chính là một ngày ngày không dứt lặp lại, mặc dù là có 200 tuổi thọ, có phải là liền muốn tu hành 200 năm? Nhưng là mỗi một ngày đều là giống nhau quá, đều là giống nhau tu hành, cùng chỉ sống một ngày khác nhau ở chỗ nào? Tư Kỳ cười lạnh nói, tất cả đều là vai đạo để ý, cho dù là lặp lại trải qua 200 năm, nhưng là mỗi một ngày đều có ý tưởng mới, ý nghĩ bất đồng, nói rõ liền bất đồng, ngươi cảm thấy một người sống sót, là không cùng một dạng hoạt pháp càng quan trọng, vẫn là ý nghĩ, cũng chính là tinh thần càng quan trọng. Phan Ngũ cũng là cười lạnh một tiếng, ngươi cái này cũng là vai đạo để ý, mỗi một ngày đồng dạng sống xác thực khả năng có rất nhiều không cùng một dạng, thậm chí là đặc sắc ý nghĩ, nhưng nếu như sinh hoạt càng muôn màu muôn vẻ, trong óc có thể nghĩ tới đồ vật có thể càng nhiều càng đặc sắc. Tư Kỳ tiếp tục cười gằn, ngươi mới là vai đạo để ý, tu hành là một cái liên tục leo lên con đường, chỉ có không ngừng nỗ lực không ngừng học tập không ngừng tu hành, mới có thể làm cho mình càng ưu tú mà nếu như giống như ngươi nói vậy có muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Kỳ thực chính là chơi, đúng không? Các loại chơi. Chơi cả đời cũng bất quá là một rác rưởi, không cần nói không nhìn thấy một chút đặc sắc, cái này người tồn tại tác dụng chính là lãng phí lương thực chế tạo phân và nước tiểu. Phan Ngũ theo ha ha cười gằn, vai đạo để ý thật nhiều, thiên cơ các chính là như vậy dạy các ngươi. Ai nói với ngươi muôn màu muôn vẻ sinh hoạt chính là chơi. Đi ngàn dặm đường đọc ngàn quyển sách, tu hành không phải chỉ có một cái con đường, chỉ cần tâm trí kiên cường, tinh khiết như một, mặc dù là trong miệng ngươi chơi, cũng có thể học được rất nhiều rất nhiều. Ngươi dám nói không phải. Tư Kỳ còn chờ tiếp tục biện xuống, đánh xe chiến binh quay đầu lại nhìn hai người bọn họ một chút, vẫn cho là ta tiếng Hán học rất tốt, hôm nay mới biết sai rồi. Sau đó ta sẽ cố gắng bất quá, hai người các ngươi có thể hay không đổi đề tài, nói nhanh như vậy lại nhiều như vậy, ta đều nghe hôn mê. Phan Ngũ mắng to một tiếng cút đi. Cái kia chiến binh lập tức nhảy xuống xe ngựa, được lệnh. Chạy đi một chiếc xe ngựa khác ngồi xuống. Bị cái tên này hơi chen vào, Phan Ngũ nhìn Tư Kỳ, ấu trĩ. Đúng dịp là Tư Kỳ cũng nói như vậy hắn. Hai người đồng thanh nói ra ấu trĩ hai chữ, Tư Kỳ sửng sốt một chút, lạnh rên một tiếng trở lại trong buồng xe. Chương 557, Khương cẩn thận. Phan Ngũ thở dài, thông qua cùng cái này nữ nhân điên ở chung đến xem, hắn tính ra một cái kết luận, tìm lao bà nhất định không thể tìm người tu hành. Người tu hành đại thể cố chấp người càng điên cuồng, Phan Ngũ tự nhận không chịu đựng nổi loại này không cùng một dạng hạnh phúc. Phía sau hai ngày đều là yên tĩnh chạy đi, tranh luận một lần kết quả chính là hai người nếu không nói. Phan Ngũ hết sức yêu thích cái cảm giác này, thế giới nên yên tĩnh như thế mới đúng. Hai ngày sau trở lại Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, mấy trăm chiến binh chờ ở núi miệng, vừa thấy mặt đã là lớn tiếng kêu gào, hoan nghênh lão đại trở về. Phan Ngũ nhảy xuống xe ngựa, chuyển. Hắn đi phía sau ôm lấy Trăng Cá Sấu cùng Tiểu Hải Quy, hai chiếc xe lớn liền ở lại chỗ này. Tư Kỳ đương nhiên cũng phải xuống xe, nhưng là thực sự quá đẹp, vừa xuống xe liền gây nên mấy trăm người đàn ông thán phục, đồng thời nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú vào nhìn. Phan Ngũ tằng hắng một cái, khuôn đồ. Tư Kỳ trong tay xách cái bọc quần áo, là của nàng chiến giáp vũ khí gì gì đó, còn có thay quần áo, lập tức có chiến binh xông lại, ta giúp ngươi nắm. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, mắt nhìn Tư Kỳ, đi theo. Nhanh chân đi vào núi bên trong. Vào núi không có gì có thể nói, chỉ là một đường đi tới, Tư Kỳ vẫn là nổi bật nhất tiêu điểm. Cho tới Phan Ngũ cùng trong lồng ngực của hắn Trăng Cá Sấu. Đây chính là như bạch ngọc cá sấu à, một nhìn tướng mạo liền biết tuyệt đối bất phàm, vẫn cứ không có một người chú ý. Được rồi, xem ra muốn kiểm tra một chút chính mình rốt cuộc là có phải hay không người đàn ông. Phan Ngũ tự giễu nở nụ cười, bước nhanh. Rất nhanh trở lại đệ nhất doanh địa, cùng hải đảo cùng hải linh thôn tình huống bất đồng, nơi đóng quân rốt cuộc lại làm lớn ra. Đứng ở trên núi đồn biên phòng, Phan Ngũ trầm mặt nhìn xung quanh một lần, ai đồng ý. Phan Hoa cũng là chạy ra nên tiếp hắn một thành viên, nghe được Phan Ngũ câu hỏi, vội vàng lại đây trả lời, mọi người sau khi thường nghị quyết định. Hiện tại có bao nhiêu người? Phan Hoa suy nghĩ một chút, chủ yếu không phải người, là có thêm rất nhiều thứ đương nhiên người cũng nhiều. Phan Ngũ còn muốn hỏi lại, từ phía dưới chạy tới rất nhiều người, khoảng cách rất xa chính là ngày nghỉ gặp qua đại nhân tổng đốc. Phan Ngũ nhìn lướt qua, phát hiện rất nhiều khuôn mặt mới, suy nghĩ hạ nói tiếng khách khí, cũng không ở nơi này dừng lại. Hướng mình đại bản doanh tiếp tục tiến lên. Phan Hoa theo thật sát bên người, lão đại, giúp ngươi nắm. Nó có thể cắn chết ngươi. Phan Ngũ tức giận nói rằng, theo câu hỏi, bên ngoài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phan Hoa đáp lời, thật giống muốn xảy ra chuyện rồi, rất nhiều gia tộc đem bọn họ tài sản, còn có đời sau đều đưa vào trong núi. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Phan Ngũ nhớ tới sự kiện, không chỉ ta tới nơi này rất nhiều người, này 2 tháng có hơn 8.000 bách tính tiến nhập Thương Sơn quận ngụ lại. Hơn 8.000 người cũng không phải nhiều, có thể không bệnh không tai nạn, tại sao xa xứ đi chỗ khác sinh hoạt? Phan Ngũ hỏi, bọn họ sẽ không sợ chúng ta đánh cướp. Phan Hoa nói, coi như ngươi chịu đánh cướp, đoạt bọn họ tất cả mọi thứ, chẳng lẽ còn có thể đem tất cả mọi người giết sao? Đương nhiên không thể. Ai đều không phải người ngu, người của đại gia tộc đặc biệt là thông minh. Ở cân nhắc hơn thiệt phía sau, phát hiện Phan Ngũ liền cô nhi đều thu dưỡng, lo ăn chăm sóc quản tu hành, coi như coi là thật đoạt bọn họ ở trong núi tài sản, nhưng là cũng được chăm sóc bọn họ người sống chứ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không có nói nữa. Một đường đi vội, rất nhanh trở lại nơi đóng quân. Phan Ngũ vừa xuất hiện, lập tức liền là hơn 500 đầu chiến sủng cùng kêu lên gào thét, âm thanh lớn đến đáng sợ. Tiểu Hải Quy không vui, đây là theo ta thị uy đây. Liền trên người Phan Ngũ, Tiểu Hoa đột nhiên hô to một tiếng, tuy rằng không thể che lại đàn thú gào thét, có thể là đồng dạng lớn đến kinh người. Lần này nhưng là náo nhiệt, lập tức có con cọp có sói trắng gào gào kêu loạn. Tiểu Hải Quy nhận thức vì chúng nó đang gây hấn với chính mình, lập tức lớn tiếng đáp lại. Cuối cùng là Phan Ngũ gầm lên giận dữ, câm miệng. Đám người kia mới coi như dừng lại. Xa cách từ lâu gặp lại, Phan lão đại đã trở về, cơ hồ là tất cả mọi người đi ra bài kiến, liền luyện khí trong phòng những người kia cũng không ngoại lệ, Nhị Lạc một đám luyện khí sư quá đến nói chuyện. Nhìn thấy Nhị Lạc, Phan Ngũ liền nhớ lại Thiết Hướng, câu hỏi, Thiết Hướng còn không có tin tức. Nhị Lạc lắc đầu. Một cái cấp 5 tu vi luyện khí sư, nếu như từ trước đến nay đều là không có tin tức, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính mình tìm một núi góc bắt đầu ẩn cư, hoặc là xảy ra bất trắc. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thả xuống trong lồng ngực Trăng Cá Sấu, quay đầu lại nói một tiếng, cái gì cũng đưa luyện khí thất. Nhị Lạc vội vàng hỏi lời, là cái gì? Đang câu hỏi đồng thời nhìn thấy một căn đặc biệt dài một đầu, nhảy qua xem một chút, giơ tay gõ hai lần, cấp 5 gỗ. Ở đâu làm cho? Phan Ngũ ngửa đầu nhìn ngài, ồ, Kim Loan làm sao không còn? Liền không hề trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, ai tìm ta? Phan Hoa vội vàng lại gần nói chuyện, lão đại, người kia ở đệ nhất doanh địa, ta ở đây không vào người ngoài. Phan Ngũ ngẩn ra, quên đi, ngày mai lại nói. Hắn muốn ngày mai lại nói, nhưng là Lý Hành đến. Một hơi đuổi tới nói chuyện, lão đại, Hồng Phượng biết ngươi đã trở về, nói nhất định phải hiện tại thấy ngươi, có vạn phần chuyện khẩn cấp. Ngưng Hạ còn nói nàng là Hạo Nguyệt công chúa thị vệ. Hạo Nguyệt công chúa. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, biết rồi. Nhìn một đại quần chiến cương chịu, lại nhìn Tư Kỳ, chờ ta trở lại. Tư Kỳ có chút không cao hứng, có thể hay không nhanh lên một chút. Chép sách cũng không phải một nửa ngày là có thể hoàn thành. Phan Ngũ trọng ôm lấy trăng cá sấu, xoay người lại đệ nhất doanh địa. Hồng Phượng người mặc quần áo vải thô, bao bọc khăn đội đầu, nhìn giống như một cô gái tầm thường. Một người đứng ở trước phòng đất trống hướng về cửa ải nhìn lên. Rốt cục nhìn thấy Phan Ngũ xuất hiện, nàng có chút không dám xác nhận, cẩn thận xem thêm hai lần. Vào lúc này, Phan Ngũ đã chạy hạ cửa ải tiến nhập nơi đóng quân. Hồng Phượng vội vàng chân sau chĩa xuống đất chào quân lễ, Hạ Nguyệt quân đoàn Hồng Phượng bái kiến Phan đại nhân. Ta là Tần Quốc phản tặc, không phải đại nhân, đừng cho ta hành lễ. Phan Ngũ tránh ra chính diện vị trí, cũng là thả xuống trong ngực trắng cá sấu, chuyện gì? Hồng Phượng đứng dậy, xé ra tay phải tay áo, từ bên trong lấy ra một tờ vải tơ, hai tay trình lại đây. Phan Ngũ tiếp nhận nhìn, là Hạo Nguyệt công chúa thư đích thân viết, vải tơ không tính quá lớn, tiểu chữ rất nhỏ, không có quá nhiều khách sáo, chủ yếu nói rồi chuyện, cái thứ nhất là mời hắn về nước, chỉ cần chịu trở lại Tần Quốc, mọi chuyện dễ bàn. Nhanh chóng xem qua phong thư này, Phan Ngũ cau mày nói, đây chính là ngươi nói chuyện khẩn cấp. Hồng Phượng ôm quyền đáp lời, công chúa điện hạ để ta hỏi dò đại nhân, trong thư nói sự tình có hay không có thể đồng ý. Phan Ngũ lắc đầu, không thể. Hồng Phượng sắc mặt không hề thay đổi, lại xé ra bên trái tay áo, lại lấy ra đến một phòng vải tơ tin. Cũng nói một chuyện, thỉnh cầu Phan Ngũ không muốn ra tay trợ giúp Khương Quốc. Trong thư mặt nói đơn giản, đại khái chính là Khương sự dân chết đi, Tân Hoàng đăng cơ chưa ổn, Tần Quan Trung muốn xuất thủ. Nhưng là Phan Ngũ ở lại Khương Quốc, chỉ cần Phan Ngũ chịu ra tay, Tần Quan Trung điều động nhiều hơn nữa binh lực cũng không có tác dụng gì, 10/8/9 muốn thua. Đánh chết trước kia Tần Quan Trung cũng không nghĩ ra, hắn muốn tiêu diệt nhiều năm kẻ địch vốn có xưa nay, lại muốn cân nhắc một cái đã từng Tần Quốc người ý nghĩ. Không có cách nào, chỉ có thể trước đó hỏi thăm một chút, hy vọng Phan Ngũ có thể hai bên không giúp bên nào, Tần Quốc mới dám xuất binh. Xem xong phong thư này, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hai tay xoa một cái, hai tấm vải tơ vỡ thành bố trí nhỏ nhen. Nắm một đoàn bố trí nhỏ nhen, Phan Ngũ câu hỏi, các ngươi những người này không đánh ỉ vào có phải là sẽ chết? Hồng Phượng trầm mặc không nói. Phan Ngũ gật đầu, xin lỗi, không phải nói ngươi, ngươi không có quyết định quyền lực. Hồng Phượng đáp lời nói không có chuyện gì. Phan Ngũ nghĩ một hồi, ngươi tới 2 tháng. Ân, đoạn đường này cũng còn tốt đi. Vẫn được. Phan Ngũ có thể rõ ràng tại sao là Hồng Phượng lại đây, ban đầu ở Tần Quốc thời gian, Hạ Nguyệt công chúa vẫn đủ chăm sóc, trợ giúp Phan Ngũ. Tần Quan Trung hy vọng Phan Ngũ có thể nhớ tới phần tình nghĩa này, coi như là không về Tần Quốc, cũng không phải giúp Khương Quốc. Phan Ngũ hỏi lại, công chúa Điện Hạ vẫn còn ở phía Nam. Hồng Phượng do dự hạ đáp lời, công chúa đã trở lại đa số, Nam Vương chết trận. Phan Ngũ có chút bất ngờ, Nam Vương chết rồi. Hồng Phượng vẻ mặt có chút cô đơn, công chúa Điện Hạ khuyên qua nhiều lần, nhưng là Nam Vương đại nhân chỉ cầu vừa chết. Chẳng trách Tần Quan Trung nghĩ muốn tấn công Khương Quốc, đây là quốc nội tình huống thay đổi tốt hơn à. Phan Ngũ câu hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Hồng Phượng có chút do dự, đại nhân, phong thư thứ 2 trên sự tình, đại nhân có thể đáp lại đến sao? Nói xong nói bổ sung, công chúa Điện Hạ muốn biết người chân chính là ý nghĩ. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, cũng không thể đáp ứng. Tại sao? Hồng Phượng đông nhiên trở nên hết sức kích động, đại nhân là Tần Quốc người, tại sao trợ giúp người ngoài? Ta mới là nhất ở ngoài người ngoài kia. Phan Ngũ nói, ngươi trở lại nói cho Tần Quan Trung, tuy rằng ta không giúp hắn, thế nhưng cũng sẽ không trợ giúp Khương Quốc. Hồng Phượng sửng sốt một chút, tựa hồ có hơi nghe không hiểu, ngài không giúp Khương Quốc, liền chắc là sẽ không ngăn cản chúng ta phát binh. Phan Ngũ lắc đầu, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta là nói Khương Quốc tiến công Tần Quốc thời điểm, ta sẽ thử ngăn cản một hồi, chỉ đến thế mà thôi. Hồng Phượng hít sâu một hơi, đại nhân, ngài không suy nghĩ thêm một chút. Phan Ngũ lắc đầu, không cần cân nhắc, ta làm việc xưa nay do tâm, ta chuyện không muốn làm, buộc ta cũng vô dụng. Hồng Phượng rất có chút thất vọng, bất quá lại có thể thế nào, đứng tại chỗ một hồi lâu, đống nhiên ôm quyền nói, cáo tử. Phan Ngũ nói chờ hạ, từ trong lòng lấy ra bình thuốc, đổ ra 3 viên đan dược lục phẩm đan, cho ngươi một viên hoặc là hai viên, ngươi nhất định là giao cho công chúa cho ngươi ba viên, còn có thể lưu lại một viên. Hồng Phượng muốn nói không muốn, nhưng này là đan dược lục phẩm A. Bất giác giật mình tại chỗ, thực sự khó có thể từ chối. Phan Ngũ quay đầu nhìn, Lý Hành, cầm một không bình thuốc. Lý Hành hẳn là, rất nhanh nắm cái bình nhỏ trở về. Phan Ngũ cất vào ba viên thuốc, liên hệ Hồng Phượng trên tay, đi thôi, cẩn thận một chút. Hồng Phượng có chút ngẩn người, do dự lại do dự, rốt cuộc là thu hồi bình thuốc, không người túi xuống sau nhanh chân ly khai. Hồng Phượng mới vừa đi, Phan Ngũ còn chưa nói đây, lại chạy qua tới một người, Khương Cận Thần bái kiến đại nhân tổng đốc. Phan Ngũ nghi vấn hỏi, ta không quen biết ngươi, có việc. Phan Ngũ cất vào ba viên thuốc, liên hệ Hồng Phượng trên tay, đi thôi, cẩn thận một chút. Hồng Phượng có chút ngẩn người, do dự lại do dự, rốt cuộc là thu hồi bình thuốc, không người túi xuống sau nhanh chân ly khai. Hồng Phượng mới vừa đi, Phan Ngũ còn chưa nói đây, lại chạy qua tới một người, Khương Cận Thần bái kiến đại nhân tổng đốc. Phan Ngũ nghi vấn hỏi, ta không quen biết ngươi, có việc. Khương Cận Thần vội vàng đáp lời, tiểu nhân có chuyện quan trọng cùng đại nhân bẩm báo. Chương 558, Phan thành công. Phan Ngũ câu hỏi, cái kia Hồng Phượng, nhận thức chứ? Lão đại, phải làm nàng sao? Phan Ngũ bay lên một cước, ta làm ngươi. Theo nói chuyện, các ngươi sáu cái lén lút bảo vệ, đưa ra Khương Quốc lại trở về. Liền cái này. Một trận chiến binh suy nghĩ một chút, lão đại, chúng ta có thể ra ngoài chơi không? Không trở lại mới tốt, nhanh đi. Phan Ngũ đuổi đi bọn họ. Sáu người vội vàng trở lại gian phòng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng ly khai. Phan Ngũ nghĩ một hồi, đi tìm Khương Cận Thần. Khương Cận Thần vẫn chờ ở phía dưới, gặp Phan Ngũ lại đây, vội vàng nên đón, đại nhân. Phan Ngũ trực tiếp hỏi lời, chuyện gì? Khương Cận Thần nhìn hai bên một chút, có thể nói riêng sao? Phan Ngũ hướng về một mập đi ra vài bước, nói đi. Khương Cận Thần là muốn tiến vào phòng nói tỉ mỉ, Phan Ngũ tùy tiện tìm một chỗ không người liền nói. Khương Cận Thần do dự một chút đi tới, lấy ra tấm lệnh bài, đại nhân, mặt tướng phụng đại soái mệnh lệnh, đến đây nói cho đại nhân một chuyện. Lệnh bài là Khương Vấn Đạo. Phan Ngũ tiếp nhận nhìn qua, loại này nhãn hiệu cỡ nào? A, Khương Cận Thần sửng sốt một chút đáp lời, cũng không nhiều. Phan Ngũ trả lại lệnh bài, nói đi. Khương Cận Thần nhỏ giọng nói chuyện, chúng ta nhận được tin tức, Tần Quốc nghĩ muốn lần thứ hai tiến công Khương Quốc. Sau đó thì sao? Khương Cận Thần do dự một chút, đại soái để ta hỏi một câu, nếu thật là phát sinh chiến tranh, ngươi có thể hay không trợ giúp Tần Quốc? Phan Ngũ cào cằm dưới đầu, Khương Vấn Đạo như thế sợ sẽ ta. Khương Cận Thần không có cách nào tiếp câu nói này. Nói cho Khương Vấn Đạo, chuyện của các ngươi ta không tham dự. Phan Ngũ ném câu nói này liền đi. Khương Cận Thần còn có chuyện muốn hỏi, Phan Ngũ rồi lại quay đầu lại, khi đánh lộn nói cho Tần Quốc người, Nam Sơn ba quận là của ta, ai dám tới quay rối chính là theo ta đối đầu. Nghe được câu này, Khương Cận Thần hoàn toàn không phản ứng kịp, ngài đây là tự lập làm vương hay là thế nào? Bất quá Phan Ngũ đã đi rồi, Khương Cận Thần suy nghĩ chốc lát, thu dọn đồ đạc ly khai. Tần Quan Trung cũng thật là không để người bất lo, Phan Ngũ ở trong doanh địa hơi hơi đi dạo, rất nhanh liền thấy Mông Kiếm, Tàng Kiếm, trụ tử một vài thiếu niên luyện võ, một đám tiểu tử vây lại nói chuyện. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, có hay không không có sợ chết. Ta. Trụ tử trước hết nhấc tay. Có trụ tử dẫn đầu, thiếu niên khác cũng giống như nhau anh dũng, dồn dập hô to ta. Cũng thật là tuổi trẻ a, không biết cái gì là tử vong. Phan Ngũ nói tập hợp, còn nói chờ, nhanh chóng trở lại đại bản doanh. Từ trong cái bọc nắm viên quả hồng tử trở về, không muốn vừa ra hiện, đã bị trắng cá sấu đỉnh cái ngã lộn nhào. Một cái là trắng cá sấu động tác nhanh, một cái là Phan Ngũ không ngờ tới, lại bị đỉnh ngã trên mặt đất, Phan Ngũ cười khổ nhìn về phía trắng cá sấu, không đi. Trắng cá sấu lại không để ý tới hắn, cùng tiểu hải quy đã lẳng lặng đang nằm. Phan Ngũ có chút không lý giải, bó bất động liền biến lợi hại. Vì là nhân loại nào muốn hết sức cực khổ tu luyện. Đứng dậy đi nhà bếp đập nát quả hồng, lẫn vào thanh thủy lấy một bát tô. Lấy một bát uống xong, vội vàng đổi lu lớn một lần nữa pha loãng. Một viên trái cây mà thôi, pha loãng thành một bát tô nước phía sau, lại tiếp tục pha loãng thành rưỡi cái lu lớn. Mãi đến tận một bát nước sức mạnh không có mạnh như vậy mới gọi trụ tử lại đây, coi chừng, này chút vại là của các ngươi, mỗi người hai ngày uống một chén, tu vi thấp uống một khẩu. Trụ tử hỏi là cái gì? Phan Ngũ không có trả lời, gọi các thiếu niên lại đây uống nước. Một cái quả hồng tử đảo thành nát bùn, hỗn hợp sáu lu lớn nước sau đó. Hầu như vẫn là thanh thủy bộ dạng. Thiếu niên nghe Phan Ngũ, nhanh chóng xếp hàng uống nước. Một khẩu bên dưới, các thiếu niên liền không đợi được. Phan Ngũ quá cao đoán chừng tu vi của bọn họ, đừng nói một bát, phần lớn người uống một khẩu liền lao ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống muốn nổ tung như thế. Nhìn của bọn hắn biểu hiện, Phan Ngũ vội vàng cùng đi ra ngoài, có thể không thể xảy ra chuyện gì. Có một gọi Phan Thành Công chiến binh chạy tới hỏi, làm sao vậy? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi uống chén nước. Ta không khát. Đừng hối hận. Ta khát. Phan Thành Công chạy vào phòng bếp uống nước, rất nhanh chạy đến, lão đại, là cái gì? Thế nào? Quả thực quá tuyệt vời. Tổng cộng 6 vại, ta mới uống một bát cũng cảm giác so với ăn đan dược còn có tác dụng. Phan Ngũ nói, là bọn nhỏ, ngươi có thể để người của chúng ta tình cờ uống một chén nửa bát. Còn nước không? Chỉ có 6 vại. 6 vại không ít. Phan Ngũ đi đến trăng cá sấu nơi đó, ta đi trở về. Ôm lấy một lớn một nhỏ hai thần tiên, nhanh chóng trở lại đại bản doanh. Cứ việc có chút ngạc nhiên Nam Vương cái chết, nhưng là lại không báo thù cho hắn, hỏi nhiều như vậy làm cái gì. Chỉ là trong lòng có chút không, Nam Vương thật không tệ, chủ động tìm mình nói chuyện. Nghĩ đến một hồi lâu, không khỏi thở dài một tiếng, sinh mệnh, chính là cái biểu đạt, có biến về không quá trình. Trở lại đại bản doanh nơi đó, một đống luyện khí sư ở cai vã, đều muốn cái kia đại mục đầu. Phan Ngũ nhớ tới sự kiện, đi trong phòng một trận tìm kiếm, chuyển ra hai cái dương lớn. Ôm một cái đi ra, nhìn cái này. Trong dương tất cả đều là cành cây, dài ngắn độ lớn bất đồng. Hoành Thanh lại đây câu hỏi, lão đại, là cái gì? Phan Ngũ nghĩ một hồi nói không biết, còn nói dù sao cũng bảo bối, các ngươi không cần cướp một rễ cây đầu. Những cành cây này là Kim Loan mang về, Kim Loan mang về một đoạn đặc biệt lớn cành cây, cành lá rậm rạp, sinh trưởng màu đỏ trái cây. Phan Ngũ gỡ xuống trái cây, đem cành cây làm đoạn hợp quy tắc lên. Chẳng những có những cành cây này, Phan Ngũ lại lấy ra đến một bao quần áo. Sau khi mở ra tất cả đều là lá cây, cùng một đầu là cùng nhau, có lẽ có dùng. Đây chính là bảo bối A, luyện khí sư nhóm lại bắt đầu tranh đoạt. Phan Ngũ bất đắc dĩ, nhị lạc thu hồi đến, ai muốn dùng cái gì tìm người nắm, đầu tiên nói rõ trắng, chỉ có ngân ấy, dàn vặt hết liền không có, cẩn thận một chút dùng. Nhị lạc hẳn là, để người khác hỗ trợ đem đồ vật rời vào luyện khí thất. Tư Kỳ rất tò mò, chờ luyện khí sư cửa sau khi rời đi, nàng lại đây câu hỏi, đó là cái gì? Ngươi không quen biết. Chưa từng thấy. Ta cũng chưa từng thấy. Phan Ngũ lại đem nhị lạc đám người kêu ra, ta những sách kia đây. Phong tồn. Đúng, là mình bao bọc. Phan Ngũ để cho bọn họ đem một lần nữa ghi chép phần kia ghi chép lấy ra, lại sao một lần. Còn sao? Sao, không chép xong cũng đừng nghĩ làm chuyện khác. Được, lão đại hạ lệnh, luyện khí sư nhóm không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai làm lao động. Chỉ sao vô công tử ghi chép, lại là mọi người cùng nhau dùng sức. Chưa dùng tới 3 thời tiết chính là hoàn thành. Dùng cái dương sắp xếp gọn, tổng cộng 10 cái dương. Phan Ngũ đi tìm Tư Kỳ, được rồi. Nhìn thấy 10 cái dương, Tư Kỳ hỏi, ngươi cảm thấy ta một người có thể lấy đi sao? Phan Ngũ không tiếp lời, xoay người rời đi. Tư Kỳ gọi lại, hoặc là cùng ta quyết đấu, hoặc là đưa ta đoạn đường. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, ngươi là đang dối gạt ta đi đăng thiên đài sao? Xung quanh có rất nhiều chiến binh cùng luyện khí sư, Hiếu Kỳ nói, lão đại. Đăng thiên đài là cái gì? Tư Kỳ hết sức không cao hứng, Phan Ngũ là công nhiên tiết lộ bí mật. Phan Ngũ cười hắc hắc trên một tiếng, ta có thể đưa ngươi vào biển, cũng có thể cho ngươi một chiếc thuyền, còn có thể đem những này cái dương dùng bao vải dầu trên, đúng rồi, nhất định có đầy đủ đồ ăn cùng thanh thủy, không biết Tư tiên sinh có thể thỏa mãn. Tư Kỳ nhìn Phan Ngũ vài mắt, ngươi không nên hối hận. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta tiễn ngươi đi ra ngoài tại sao muốn hối hận? Không cần ngươi đưa. Không được. Nhất định phải đưa. Phan Ngũ hô to một tiếng, trước tiên dọn đi đệ nhất doanh địa. Cười vui vẻ lại đây hơn 10 người chiến binh, nâng lên cái dương liền đi. Tư Kỳ trầm mặc một hồi lâu, có quan hệ bí mật của ngươi, có thể nói cho ta sao? Phan Ngũ lắc đầu, ngươi đều nói là bí mật. Tư Kỳ lại là trầm mặc chốc lát, trở lại gian phòng. Chờ nàng trở ra biến thành lần thứ nhất gặp mặt răng rấp, dây bó, váy giáp, ngực giáp, vai giáp, toàn bộ mặc chỉnh tề, cả người cũng là trở nên hiên ngang tư thế vai hùng. Các chiến binh nhìn trận tròn mắt, đẹp mắt như vậy. Tư Kỳ lạnh rên một tiếng, tin tưởng ta, chúng ta nhất định có gặp mặt lại một ngày. Phan Ngũ cái vội vàng lấy lòng, đưa người đi ra ngoài. Bây giờ Phan Ngũ bên người vĩnh viễn theo một lớn một nhỏ hai quả cân, đại quả cân là trắng cá sấu, tiểu quả cân là tiểu hải quy. Tiểu hải quy đúng là không có như vậy yêu thích Phan Ngũ, chỉ là trắng cá sấu ngày ngày quấn quýt lấy Phan Ngũ, nó chính là tham gia chút náo nhiệt. Vì hầu hạ hai cái tổ tông, Phan Ngũ cố ý làm cái đại soạn. Chỉ cần hắn rời đi hơi xa một chút, nhất định phải mang tới nó hai. Vác lên sọt, trắng cá sấu cùng tiểu hải quy lập tức nhảy vào đi. Thấy không, tiếp cận cao 2 mét ta, bất luận cá sấu vẫn là hải quy đều có thể ung dung nhảy vào đi, đủ để chứng minh mạnh mẽ đến đâu. Tư Kỳ cũng không có bao gồm, nghiêm mặt đi ở đằng trước, Phan Ngũ cẩn thận tùy tùng, ta vẫn không có tội người, ngươi không muốn giàn vặt ta, ta vẫn không có tội ngươi, ngươi không muốn giàn vặt ta. Tư Kỳ không nhịn được, ngươi làm gì? Ta đang cầu khẩn, ước nguyện. Ước nguyện cần phải nói ra sao? Ta sợ ngươi không nghe thấy. Tư Kỳ hừ lên một tiếng, bước nhanh hơn. Rất nhanh đi tới đệ nhất doanh địa. Gần đây này mấy ngày, hết thể ngoại lai thế lực đều ở đánh sáu vại nước chú ý, cướp là không có khả năng, mỗi một người đều là hô giá cao tiền mua, vấn đề là trong ngọn núi mặt đòi tiền vô dụng, các thiếu niên cũng là không làm chủ được. Lý Hành những người kia càng thêm không biết làm chủ, chịu thu nhận giúp đỡ những người này đã là rất chiếu cố, không nên không biết đủ có được hay không. Vừa vặn Phan Ngũ đến, phần phật một hồi vây lại rất nhiều người, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, gọi qua Lý Hành, nhưng là thích hợp bán mấy muôi nước, cần gì các ngươi thương nghị. Tư Kỳ hay cùng không nhìn thấy như thế, bắt chuyện kháng cái dương 10 tên chiến binh, xuống núi. Phan Ngũ vội vàng ngăn cản, còn chưa ăn cơm nữa, lúc đó thực tiễn. Tư Kỳ nghĩ một hồi, không ăn. Nhanh chân ly khai. Những chiến binh kia tự nhiên đuổi tới. Phan Ngũ thở dài, vác lấy đại giỏ cùng đi ra ngoài. Rất nhanh đi tới xuống núi miệng, hai chiếc xe lớn đứng ở núi miệng trong thôn. Nơi này chiến binh nhìn thấy bọn họ đi ra, cũng là nhìn thấy cái kia chút cái dương, chủ động lại đây câu hỏi. Muốn xe. Phan Ngũ nói là. Người kia lập tức trở lại làng, quá không lên bao lâu vội vàng một chiếc đón xe đi ra. Các chiến binh để lên cái dương, Phan Ngũ do dự một chút nói với Tư Kỳ, trừ phi lập tức có người đón ngươi, bằng không. Bằng không cái gì? Bằng không ta sợ ngươi giết quá nhiều người. Tư Kỳ liếc hắn một cái, ngươi là đang nói ta đẹp mắt không? Vốn là đẹp đẽ, không cần phải nói. Phan Ngũ nói, ta chỉ sợ có quá nhiều không biết chết nam nhân. Chương 559, Phan Thiếu. Tư Kỳ mặt không hề cảm xúc, ngươi không phải nói đưa ta sao? Đối với đúng, đưa ngươi. Phan Ngũ chủ động đi đến phu xe vị trí, thả xuống đại giỏ, mời Tư Đại Hiệp lên xe. Chiếc xe này không có thùng xe, kỳ thực chính là cái xe đẩy tay, một con ngựa kéo bốn cái bánh xe. Tư Kỳ nhún người nhảy đến trên xe, đem cái dương ra bên ngoài mặt bày, trừ lại cái không nhi, nàng ngồi ở bên trong. Phan Ngũ khen, cũng là ngươi thông minh. Ta thì không muốn cho ngươi gây phiền toái. Ngồi ở trong dương. Chỉ có đằng trước có thể nhìn thấy ngồi ngay ngắn Tư Kỳ, có thể đằng trước còn có Phan Ngũ cùng đại giỏ cản. Có chiến binh lại đây hỏi Phan Ngũ, lao đại, dùng chúng ta sao? Không cần. Phan Ngũ lái xe ra đi. Phổ thông xe ngựa, cất bước tốc độ 10 điểm chậm chậm, kỳ quái là Tư Kỳ cũng không vội vã, vẫn ngồi an tĩnh. Rất nhanh đi tới một trấn nhỏ, Phan Ngũ quay đầu lại mắt nhìn, ta đi mua bộ quần áo. Làm gì? Ăn cơm a. Tư Kỳ nghĩ một hồi nói tiếng tốt. Liền Phan Ngũ phải đi tùy tiện mua món trường y gì, Tư Kỳ mặc vào sau đó tiến vào quán cơm nhỏ ăn cơm. Ngược lại cũng là không có chuyện gì, điểm vài đạo ăn sáng, đến hai đàn rượu lâu năm, một bữa cơm ăn hết sức thoải mái. Mua nữa chút rượu thịt mang về trên xe, tiếp tục xuất phát. Hai người bọn họ chưa dùng tới ở trọ, mỗi ngày đều là chăm sóc ngựa mới có thể dừng lại mấy lần. Bất luận đêm đen bạch thiên, chỉ cần con ngựa kia mệt mỏi, lập tức dừng lại. Chỉ cần dừng lại, Phan Ngũ ngay ở trên thùng ăn cơm. Cùng Tư Kỳ uống rượu. Lấy hai người bọn họ tu vi, chút rượu này căn bản không vấn đề, cái gọi là uống rượu chính là uống cái tâm tình. Từ Thiên Tuyệt Sơn đến Hải Linh Thôn, 10 điểm dài dòng một con đường. Lúc trước đưa rất nhiều thuyền đi hải đảo thời điểm, từng đã đi trước hơn một tháng còn nhiều. Lần này càng chậm hơn, dĩ nhiên đi ước chừng 2 tháng. Nhìn hai người bộ dáng, hoàn toàn không giống chạy đi, rõ ràng là đang du ngoạn. Mặt khác phải chiếu cố đến là trắng cá sấu cùng tiểu hải quy. Không có chứa nước xe ngựa. Trên xe chính là chuẩn bị mấy cái thùng nước, gặp phải giếng nước hoặc là nước sông, để hai gia hỏa hơi hơi thoải mái một hồi, bình thường dùng thùng nước cho chúng nó dội nước. Hai gia hỏa cũng không phải lưu ý, ngoại trừ trắng cá sấu ghét bỏ giỏ tiểu, bỏ ra ngoài ở ngoài, lại không có có động tác khác. Một đường trên đung đung đưa đưa, không biết có phải hay không là trắng cá sấu nguyên nhân, lên đường bình an vô sự, ngay cả một cướp đường đều không có. Đúng là trước sau gặp phải mấy lần hỏi đường, đáng tiếc Phan Ngũ chưa quen thuộc đường. Người bình thường không biết Phan Ngũ thân phận, nhưng là quan binh cùng triều đình một mực chú ý ở Phan Ngũ sau khi xuất phát thứ 10 ngày, Khương Cận Thần liền lại tới nữa rồi, nói là phụng đại soái mệnh lệnh, đến hỏi dò đại nhân đi đâu. Phan Ngũ nói dư thừa, dựa vào tu vi của hắn, muốn đi cái nào không được, các ngươi cũng là căn bản không nhìn thấy. Khương Cận Thần nói, đại soái nói, đại nhân làm việc nhất định có thâm ý, như vậy rêu rao mà chậm chậm tiến lên, hẳn là đang chứng tỏ gì đó. Nghe được câu này, Phan Ngũ minh bạch. Cảm tình quân thần Khương Vấn Đạo đang nghi. Đứng ở Khương Vấn Đạo trên lập trường suy tính một chút, ở hiện tại loại thời cơ này gặp phải một cái giống như chính mình người, cũng phải cần hỏi thăm một chút. Chính là đáp lời, biết rồi, nói cho Khương Vấn Đạo yên tâm đi. Khương Cận Thần không biết nên không nên yên tâm, ngược lại trở lại bẩm báo đại soái. Như vậy lại qua 6 ngày, Khương Vấn Đạo đến. Một mình cưỡi ngựa đuổi theo Phan Ngũ, câu nói đầu tiên là, ngươi muốn làm gì? Ngươi cả nghĩ quá rồi. Phan Ngũ theo miệng trả lời. Coi như ta nghĩ nhiều rồi, như vậy. Ta muốn nói mấy câu, không biết đại nhân có hay không chịu nghe. Phan Ngũ thở dài nói, thời cơ sai rồi. Lúc nào máy móc? Khương Vấn Đạo quá thông minh, người thông minh liền sẽ nghĩ tới rất nhiều chuyện. Phan Ngũ một câu nói, Khương Vấn Đạo chính là liên tưởng quá nhiều chuyện, có thể còn là có chút không rõ. Phan Ngũ nói, nếu như ta vừa tới Khương Quốc hồi đó, ngươi cũng là giống như bây giờ nói chuyện, có chuyện gì không thể đàm luận. Khương Vấn Đạo cười khổ một tiếng, chúng ta nghĩ đến xa như vậy sự tình. Quá sớm sự tình, nói cái gì nữa đều là vô ích, chỉ có thể nhận mệnh. Phan Ngũ nói, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi nói ta là Khương Quốc quan chức, là Nam Sơn Tổng Đốc, trông coi ba quận an nguy, yên tâm. Chỗ khác ta bất kể, chỉ cần tần quan trung dám động này ba cái địa phương, ta lập tức giết hắn. Khương Vấn Đạo cười khổ một tiếng, đa tạ đại nhân bảo vệ Khương Quốc bách tính. Phan Ngũ không vui, vẻ mặt đưa đám làm gì? Không phải còn không có đánh sao? Khương Vấn Đạo trầm mặc chốc lát, cáo tử. Nói với Phan Ngũ nhiều hơn nữa lời đều là vô dụng, cái tên này chủ ý rất chính, chưa bao giờ nghe người khác khuyên. Chờ Khương Vấn Đạo ly khai, Tư Kỳ hết sức không cao hứng, mấy cái tiểu phá quốc gia. Mỗi ngày đều muốn đánh tới đánh lui, không thể nhạt sao. Phan Ngũ không tiếp lời. Hắn cùng Tư Kỳ ở Trung Hòa thuận nhất chính là lúc ăn cơm, một người một vò rượu lâu năm, cũng không mời rượu, chính mình uống mình, ăn rất chậm uống rất chậm, uống sạch rượu lâu năm thoáng nghỉ ngơi một chút cứ tiếp tục xuất phát. Đây là một loại hiệu ngầm. Cùng hai người bọn họ so với, Tiểu Hải Quy là nhất không ăn ý cái kia một cái. Nó so với trăng cá sấu muốn chuyên cần nhanh một chút, Phan Ngũ uống rượu, nó cũng phải uống, uống còn rất cao hứng. Hai tháng sau, đoạn này dài lâu mà nhàn nhã lữ hành cuối cùng đã tới tận đầu, nhìn về phía trước bờ biển, Tư Kỳ nói, cuối cùng đã tới. Phan Ngũ hỏi, muốn dạng gì thuyền? Người trước kia là được. Phan Ngũ nói có thể, đánh hô lên. Rất nhanh Phan Hiếu ôm con chuột xuất hiện ở trước mắt, lão đại, người sao mới đến? Phan Hoa bọn họ đều trở lại nhiều lần. Phan Ngũ trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, đem ta chiếc thuyền kia làm lại đây. Phan Hiếu ồ một tiếng, trở lại điều khiển thuyền. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ở này ăn vẫn là lên thuyền ăn. Tư Kỳ nở nụ cười, thật không nghĩ tới, ta dĩ nhiên có thể như vậy lãng phí đi hơn 2 tháng thời gian. Nghĩ một hồi câu hỏi, ngươi có thể đưa ta đến cái nào? Lên thuyền đi, lại xa thì không được. Ngưng một chút, Phan Ngũ tìm một mượn cớ, ta không muốn đi các ngươi chỗ đó. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, mua thêm một chút rượu. Không thành vấn đề. Thoáng chờ trên một lúc, Phan Hữu mang theo mấy cái chiến binh lôi thuyền chạy tới. Phan Ngũ lần thứ 2 hạ mệnh lệnh, thịt khô, thanh thủy, rượu lâu năm, chứa đầy chiếc thuyền kia. Phan Hữu hơi buồn bực, lão đại, ta tốt xấu là lục cấp cao thủ, có thể hay không không làm này chút làm việc vặt sự tình. Phan Ngũ không tiếp lời, hướng về trên thuyền đưa cái dương. Cái dương dùng bao vải dầu tốt, chỉnh tề bỏ vào khoang thuyền, sau đó chờ Phan Hữu bọn họ trở về. Chờ đến tối, chiếc kia sắt trên thuyền chứa đầy rượu lâu năm, thịt khô chờ vật, Phan Ngũ cùng Tư Kỳ lên thuyền, thăng phàm cất cánh. Ở này biết thời gian bên trong, trăng cá sấu cùng Tiểu Hải Quy ở trong biển rộng chơi. Phan Ngũ lên thuyền hô một tiếng đi, Tiểu Hải Quy vội vàng nhảy lên thuyền. Trăng cá sấu lại ở trong nước nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ mới lên thuyền. Tư Kỳ đứng ở thuyền đầu, trong tay là một vò rượu lâu năm, trước đây chưa uống qua, không nghĩ tới còn rất uống ngon. Phan Ngũ ngồi ở phía sau không tiếp lời. Tư Kỳ cứ tiếp tục nói, hạt lạc mét, đậu phụ khô, thịt khô, phối hợp một vò rượu lâu năm dĩ nhiên sẽ ăn cực kỳ ngon. Thực sự là không nghĩ tới. Phan Ngũ nói tiếp, ngươi cái này là ý tưởng của nam nhân. Tư Kỳ không để ý tới hắn nói cái gì, tiếp tục đứng ở trên mũi thuyền nhìn về phía trước. Trải qua này biết thời gian, hải đảo nơi này 8 con cá lớn, còn có hải long cũng bơi tới, ở thuyền buồm xung quanh loạn đập thình thịch, thỉnh thoảng bắn lên một mảnh bọt nước. Tư Kỳ bỗng nhiên quay đầu nói chuyện, nếu như ta lên tới 9 cấp, nhất định về tới tìm ngươi. Phan Ngũ giật mình, đại hiệp, hai ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, làm ha ha. Nhất định phải giết ta mới cam tâm. Không phải giết ngươi, là cảm ơn ngươi. Tại sao? Tư Kỳ trầm mặc một hồi lâu, cả đời, ta cả đời chưa từng có quá cuộc sống như thế, này hơn 2 tháng hình như là giả như thế, không phải chân chính tồn tại. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta thật giống qua 2 lần. Ngươi khả năng không tin, ta liều mạng tu hành, hơn 20 năm không có tiến thêm, ở nơi này mấy ngày, mơ hồ cảm thấy muốn đột phá. Tư Kỳ nở nụ cười, ngươi nói, có muốn hay không cảm ơn ngươi? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đứng dậy nghiêm túc nói rằng, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta. Ta cảm thấy được lúc này nơi đây phi thường thích hợp, không bằng. Tư Kỳ cười ha ha, làm sao? Sợ sẽ ta đột phá đến 9 cấp thật không? Phan Ngũ lắc đầu, không phải vậy, cùng 9 cấp không quan hệ, ta chỉ là muốn thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện mà thôi. Đừng hỏng. Tư Kỳ nhìn kỹ một hồi đây Phan Ngũ mặt, ta muốn là tiểu cái 30, 40 tuổi, cố gắng sẽ buộc ngươi cưới ta. Phan Ngũ làm bộ chấn định, cái gì đó, đùa giỡn không thể hạ tử thủ a. Tư Kỳ lại cười ha ha, yên tâm, lần sau gặp ta, thì không phải là bộ dáng này. Đây là muốn thay đổi diện mạo, biến thành phổ thông dáng dấp. Phan Ngũ ngẩn ra, không phải chứ. Chính là, Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, không tốt sao? Không có gì hay không tốt. Phan Ngũ liên tục lắc đầu, không thể. Suy nghĩ một chút nói lớn tiếng, không thể. Tư Kỳ có chút giật mình, nở nụ cười, được rồi, đáp ứng ngươi. Theo câu hỏi, bất quá, tướng mạo của ta liền trọng yếu như vậy. Phan Ngũ làm bộ không hiểu, cái gì? Ngươi nói là tướng mạo. Ta cho là chuyện khác. Tốt, ngươi nói là chuyện gì? Phan Ngũ tằng hắng một cái, đăng thiên đài đến cùng ở đâu? Đi với ta là có thể nhìn thấy. Phan Ngũ lại là lắc đầu, sau một lát một thoại hoa thoại hỏi, các ngươi nơi đó có bao nhiêu người? Ta còn thật không biết, đại khái 3-4 ngàn người chứ. Phan Ngũ kinh sợ, 3-4 ngàn cấp 8 cao thủ. Không hoàn toàn là, cũng có rất nhiều cấp 5 cấp 6 người tu hành. Tư Kỳ giải thích, thiên cơ các tồn tại quá nhiều năm, nếu như không là cố ý khống chế nhân số, muốn bao nhiêu người liền có bao nhiêu người. Rất nhiều người tu hành kết hợp sau đó sinh dưỡng dòng dõi kỳ thực đều đưa đi ra. Phan Ngũ tằng hắng một cái, đăng thiên đài đến cùng ở đâu? Đi với ta là có thể nhìn thấy. Phan Ngũ lại là lắc đầu, sau một lát một thoại hoa thoại hỏi, các ngươi nơi đó có bao nhiêu người? Ta còn thật không biết, đại khái 3-4 ngàn người chứ. Phan Ngũ kinh sợ, 3-4 ngàn cấp 8 cao thủ. Không hoàn toàn là, cũng có rất nhiều cấp 5 cấp 6 người tu hành. Tư Kỳ giải thích, thiên cơ các tồn tại quá nhiều năm. Nếu như không là cố ý khống chế nhân số, muốn bao nhiêu người liền có bao nhiêu người, rất nhiều người tu hành kết hợp sau đó sinh dưỡng dòng dõi kỳ thực đều đưa đi ra. Không hoàn toàn là, cũng có rất nhiều cấp 5 cấp 6 người tu hành. Tư Kỳ giải thích, thiên cơ các tồn tại quá nhiều năm, nếu như không là cố ý khống chế nhân số, muốn bao nhiêu người liền có bao nhiêu người, rất nhiều người tu hành kết hợp sau đó sinh dưỡng dòng dõi kỳ thực đều đưa đi ra. Chương 560, Phương bất bại. Đều là muốn phân biệt. Phan Ngũ đi nhà bếp đơn giản làm mấy món ăn, vẫn là một người một vò rượu lâu năm. Cùng chút thời gian trước như thế, hai người lẳng lặng ăn cơm, lẳng lặng uống rượu. Sau khi ăn xong, Phan Ngũ thu thập vặt hối, cọ rửa sạch sẽ sau, đi rồi. Tư Kỳ gật gật đầu. Phan Ngũ nở nụ cười, bắt chuyện cá sấu cùng hải quy một tiếng, nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt biển. Hai tiểu tử có chút lười, Phan Ngũ lại triệu hoán một lần, nó hai mới chậm rãi nhảy xuống biển. Phan Ngũ đứng cạnh bất động. Buồn mang theo thuyền nhỏ hướng phía nam phiêu đi. Từ Phan Ngũ ly khai thuyền bắt đầu, Tư Kỳ liền không có xuất hiện ở trên bong thuyền. Phan Ngũ nhìn một hồi, xoay người hướng hải đảo chạy đi. Sắc trời đen thủi, mặt biển cũng giống như nhau hắc, màu đen trên mặt biển ánh lấp ánh sao hiện ra. Quyết định phương hướng đi chính là, chỉ là đi không bao lâu phát hiện đi thuyền hướng về mở cuộn sóng thanh âm. Quay đầu coi trọng một lúc, một chiếc dài hơn 10 thước thuyền lớn xuất hiện ở xa xa. Chẳng lẽ là Khương Quốc thủy quân? Thoáng chờ trên một lúc, trên thuyền chợt nhớ tới tiếng còi, rất nhanh có càng nhiều người chạy đến trên bong thuyền. Đây là phát hiện mình, Phan Ngũ có chút nghi hoặc, trên thuyền thổi cái còi cũng không phải là trải qua thủy quân cái kia loại cảnh trạm canh gác. Quét đất một hồi, trên thuyền nhảy xuống tới một người, vài bước đi tới Phan Ngũ trước mặt, dùng hết sức cứng rắn tiếng Hán hỏi dò Phan Ngũ là ai, tại sao hơn nửa đêm đứng ở trên mặt biển. Phan Ngũ nở nụ cười, ta cao hứng. Người kia có chút do dự, suy nghĩ một chút nói chuyện, chúng ta là thương thuyền, là tới làm ăn. Ngài hẳn là người tu hành, xin hỏi nơi nào có thể cập bờ. Phan Ngũ chỉ về phía sau, đi qua chính là. Đa tạ. Người kia xoay người muốn đi, nhưng là lập tức dừng bước, ta gọi Kim Nửa, không biết tiên sinh tôn tính đại danh. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lần sau sẽ bàn. Kim Nửa nở nụ cười, ôm quyền nói tiếng cáo từ, chạy đi thuyền lớn nơi đó, nhún người nhảy về trên thuyền. Phan Ngũ vẫn là đứng cạnh bất động, mặc cho thuyền lớn từ trước người cách đó không xa được quá, thúc đẩy cuộn sóng chập trùng. Mang theo Phan Ngũ cũng là trên dưới chập trùng một lúc. Phan Ngũ hết sức hoài nghi chiếc thuyền này lai lịch. Bất quá nhân ra nói là thương thuyền, đó chính là thương thuyền. Hắn không thèm để ý. Mang theo cá lớn nhóm tiếp tục hướng về chạy trở về, hết sức mau trở về hải đảo, trực tiếp ngủ. Trăng cá sấu cùng tiểu hải quy có chút không cao hứng, ngươi là muốn tạo phản A, lại dám để cho chúng ta chạy qua lại. Muốn mệnh chết chúng ta sao? Hai gia hỏa công khai chiếm cứ Phan Ngũ giường lớn. Phan Ngũ đã nhận mệnh, gộp hai cái bàn ngủ ở mặt trên. Cách ngày rời giường, các chiến binh nhìn thấy Phan Ngũ, mỗi một người đều là hung mãnh lắc đầu. Phan Ngũ câu hỏi, cái cổ hỏng rồi. Vẫn là đầu hỏng rồi. Phan Hữu tầng tầng thở dài, lão đại, đẹp như vậy người phụ nữ đều thả chạy. Ngươi phải hay không phải người đàn ông a? Phan Ngũ trầm mặc một lúc, nàng không thuộc về thế giới này. Cái gì? Chẳng lẽ là ngày đi lên? Nghe được câu này, Phan Ngũ nhớ tới Tư Kỳ nói qua sự tình, từ một chỗ xuất phát, chỉ cần là vẫn đi về phía trước, đi thẳng, cuối cùng vẫn là sẽ trở về ở đây. Tư Kỳ không đến nỗi nói dối, nhưng là vì sao lại đi về tới ở đây? Túi đầu mắt nhìn, lại nhìn về phía chính đối mặt xa xăm nhất, càng chạy càng xa mới đúng, vẫn không quay đầu đi hẳn là vĩnh viễn không về được mới đúng. Phan Hữu câu hỏi, lão đại, có phải là hối hận hay không? Hối hận cái gì? Nhìn ngươi cảm xúc này, có phải là hối hận để chị dâu đi rồi? Phan Ngũ một cước đá bay hắn, cái gì chị dâu? Tuy rằng phân biệt không quá nửa ngày, nhưng là Tư Kỳ đúng là một cái để người khó quên người. Nữ nhân này thực sự quá đẹp đẽ đến hết thảy nữ nhân đứng ở nàng bên người, đều sẽ tìm được mình rất nhiều chỗ thiếu sót. Đó là một mỹ nữ, nếu như có ở trên trời tiên nữ, phải là bộ dáng của nàng. Các chiến binh cười vui vẻ nháo lên một trận, Phan Ngũ hầu hạ trắng cá sấu cùng Tiểu Hải Quy ăn cơm, suy nghĩ phải đi về Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Liên lúc này, mơ hồ cảm giác được một loại sát khí. Hiếu kỳ a, này trên biển rộng ở đâu ra sát khí? Đi tới hải đảo chỗ cao nhất hướng xa xa nhìn xung quanh, trong chốc lát đã nhìn thấy có người đến. Hình như là lần trước đã gặp Liều Hiên Sầu như thế, thân mặc cả người trắng y phục ngang nhiên đứng ở thuyền đầu, dưới chân là một chiếc thuyền con, không cần mái chèo, thuyền nhỏ chính mình là được lại đây. Phan Ngũ đi đến bên bờ đứng lại, rất nhanh, chiếc kia thuyền nhỏ đi tới trước mặt. Không dùng người điều khiển thuyền, thuyền nhỏ tự nhiên chậm lại, cuối cùng chuẩn xác đứng ở Phan Ngũ trước mặt. Người áo trắng đánh giá hạ Phan Ngũ, nơi này là cái nào? Người tới từ cái nào? Phan Ngũ hỏi trở lại. Người áo trắng nở nụ cười, ta là đại đông hướng đao thứ nhất khách, nếu như ngươi nếu không muốn chết, nhất thật là thành thật đáp lời. Đại đông hướng. Phan Ngũ nở nụ cười, ta giết một ít đại đông hướng người, trong đó có một gọi Kim Nhạc Tam, ngươi biết sao? Người áo trắng sửng sốt một chút, là ngươi. Phan Ngũ cười ha ha, ngươi là tới tìm ta. Ta chính là tới tìm ngươi, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, gặp phải người thứ nhất chính là ngươi. Người áo trắng hít sâu một hơi, trịnh trọng việc nói chuyện, ta là đại đông hướng Phương Bất Bại, trước tới khiêu chiến ngươi. Ngươi là Đông Phương Bất Bại. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, kỳ quái, vì sao lại cảm giác danh tự này rất quen thuộc. Ta là Phương Bất Bại, cả đời chưa từng bại một lần. Phan Ngũ gật gật đầu, hóa ra là chính mình đổi tên A. Phương Bất Bại nói tiếp, ta khiêu chiến ngươi, thời gian địa điểm có thể từ ngươi tới định. Phan Ngũ có chút không biết, ngươi tùy tiện liền dám khiêu chiến ta. Tu vi đủ sao? Tu vi với ta, là nhất không hề có tác dụng đồ vật. Được rồi, Phan Ngũ quay đầu nhìn. Ngươi đi tìm địa phương đi. Ta tìm địa phương. Phóng Bất Bại có chút không rõ. Đúng đấy, tìm một thích hợp mai táng ngươi địa phương, tìm xong rồi nói cho ta. Phan Ngũ xoay người ly khai. Phương Bất Bại dĩ nhiên không có sinh khí, thanh bằng đáp lời, được. Thuyền nhỏ chuyển hướng Tây Phương, tiếp tục tiến lên. Đây là một cao thủ, nhất định là một cao thủ, hơn nữa còn là một sát thủ. Từ trong xương ra bên ngoài lộ ra đều là sát khí. Đứng ở Phan Ngũ trước mặt thời điểm. Phan Ngũ hầu như đều hoài nghi mình nghe thấy được mùi máu tanh. Hắn đi trở về, chiến binh lại đây câu hỏi, lão đại, vậy là ai a? Tìm đến tật xấu. Phiên muộn cái ngày, còn có không biết chữ chết viết như thế nào. Ta sẽ đi ngay bây giờ thu thập. Từng cái tuốt cánh tay khoát tay áo. Phan Ngũ khích lệ nói, đi thôi. Lão đại, ngươi không thể như vậy à, tên kia đều đi mất dạng, xa như vậy lúc nói chuyện lui về phía sau mặt chỉ tay, phát hiện tên kia ngay ở ngoài 300 thước trên mặt biển. Đạp thuyền nhỏ chậm rãi đi về phía tây. Phan Ngũ không thèm để ý những này ngớ ngẩn chiến binh, đi phòng luyện đan đợi hơn nửa ngày. Trở lại lúc đi ra, Phương Bất Bại đã trở về, nói là ở phía tây có một mảnh không có ai bãi cát, hỏi dò Phan Ngũ có thể không. Phan Ngũ nói có thể, còn nói rõ trên trời chưa đi, ta hiện tại muốn ăn cơm. Phương Bất Bại nói cẩn thận, ly khai hải đảo. Vậy thì lại muốn đánh nhau. Phan Ngũ gãi gãi đầu, ta cả đời này cũng thật là tràn ngập kinh hỉ. Nếu Phương Bất Bại là muốn khiêu chiến hắn, như vậy chút thời gian trước thấy kim nửa những người kia, cũng không chỉ là làm ăn đơn giản như vậy. Thoáng cân nhắc chốc lát, vạn nhất đám gia hỏa này không có ý tốt, tìm đến Khương Quốc phiền phức. Mà Tần Quan Trung còn muốn tiến công Khương Quốc. Phan Ngũ bất đắc dĩ nhẹ lay động hạ đầu, hoàng đế không tốt làm a. Hắn bây giờ có thể nói là thiên hạ lợi hại nhất người kia, so với hắn lợi hại trên căn bản đều là đi đến đăng thiên đài. Mặc dù không biết Phương Bất Bại tu vi, bất quá cái tên này cư nhiên như thế lô mãng, không giết hắn đều có chút ngượng ngùng. Nay một ngày đi qua rất nhanh, buổi sáng hôm sau sau khi ăn xong, Phan Ngũ ôm trắng cá sấu cùng Tiểu Hải Quy xuất phát. Biết lão đại muốn đánh nhau, các chiến binh cơ hồ là toàn bộ điều động, cuối cùng cứng rắn lưu lại hai cái kẻ xui xẻo giữ nhà, những người còn lại toàn bộ theo đi đến Khương Quốc bờ biển. Ở Hải Linh thôn đi về phía nam 10 dặm địa phương xa có một mảnh bãi cát, trên bờ cát nằm ngang chiếc kia thuyền nhỏ, Phương Bất Bại ngồi ở cách đó không xa một tấm gỗ đầu trên. Phan Ngũ một đường chiêu lại đây, bắt đầu đi. Ngươi không cần nghỉ ngơi một hồi. Phan Ngũ nói không cần. Phương Bất Bại suy nghĩ một chút, đứng dậy nói chữ hảo, tiện tay cởi áo, cầm lấy vỏ đao chậm rãi đi tới. Cái tên này không ít chịu tội, toàn thân đều là vết sẹo. Các chiến binh sau khi thấy đột nhiên hỏi lời, là không phải là mình vạch. Ngươi sẽ đâm chính mình nhiều như vậy đao. Có lẽ là theo đuổi của hắn đây. Theo đuổi của ngươi là bị chém tử. Một đám người nói hiệu nói vượng, Phan Ngũ thả xuống trăng cá sấu cùng Tiểu Hải Quy, đi về phía trước ra xa mười mấy mét, ta liền không cởi quần áo. Nói gì vậy? Không chỉ Phương Bất Bại sửng sốt một chút, liền những chiến binh kia đều không có lập tức phản ứng lại, một lát sau tán thưởng Phan Ngũ, lao đại thực vô liêm sỉ. Không chỉ vô liêm sỉ, còn thẻ nhạt. Hai người rất nhanh tiến tới với nhau, ở giữa cách 6, 7 mét bộ dạng, Phương Bất Bại chậm rãi rút ra trường đao, là một thanh tỉ mỉ nhận dao bầu, đao tên uống máu. Phan Ngũ nhìn trong tay trong suốt dao găm, vô danh chữ. Phương Bất Bại ngữ khí có chút không cao hứng, ngươi dùng không có tên vũ khí cùng ta quyết đấu. Cao thủ quyết đấu, không chỉ phải để ý thời tiết địa lợi gì, không chỉ phải nghỉ dưỡng sức thân thể, ăn được uống tốt, còn muốn nghiêm túc đối đại đối thủ, sử dụng tốt nhất vũ khí. Thử vấn thiên hạ người tập võ, của người nào vũ khí tốt không có một tên. Phan Ngũ giải thích một chút, ta nguyên lai đao có tên tuổi, cái này là giành được, không biết tên gì. Phương Bất Bại lẳng lặng nhìn về phía Phan Ngũ trong tay trong suốt dao găm, nhìn một lúc lâu, hai tay nắm ở chuôi đao, mời. Phan Ngũ đi lên một bước, bắt đầu đi. Phương Bất Bại tập trung Phan Ngũ hai mắt, nhìn một hồi, đống nhiên hô to một tiếng, a. Veo một cái, lời còn chưa dứt, trường đao đã bổ tới Phan Ngũ trên người. Các chiến binh thật giống ở xem trò vui như thế, bọn họ cũng không tin Phan Ngũ có thể thua. Sự thực cũng là như thế, loại trừ thiên cơ các những tên kia, Phan Ngũ trong mắt đã không có cao thủ, người lợi hại hơn nữa ở trước mặt hắn cũng không đáng chú ý. Vì lẽ đó, Phương Bất Bại cũng không đáng chú ý, vừa rồi phát sinh hô to một tiếng, ở trong tiếng kêu bổ về phía Phan Ngũ. Đáng tiếc, hắn A còn không có co A xong, âm thanh liền đứt đoạn mất. Hắn trường đao cũng không có chém tới Phan Ngũ, một đao bên dưới. Phan Ngũ nhẹ nhàng xẹt qua, trong tay dao găm nhẹ nhàng vạch một cái, chẳng những là cắt đứt hắn hô to, liền đầu đều cắt đứt. Một đao mất mạng. Phan Ngũ đứng ở cách đó không xa nhìn thi thể trên đất nói chuyện, nhớ cho kỹ, tuyệt đối không nên coi chính mình là cao thủ liền đi ra ngoài lung tung hạ hê, hung hăng là phải trả giá thật lớn. Chương 561, Kim Bán. Lão đại, hắn đã chết, không nghe được lời của ngươi nói. Có chiến binh lòng tốt nhắc nhở. Phan Ngũ cả giận nói, lão tử là nói với các ngươi. Ồ chỉ có nói tên kia chiến binh ồ một tiếng, những người khác tốt giống như không nghe thấy không làm phản ứng. Phan Ngũ hướng về xa xa nhìn, đi tìm một chiếc thương thuyền, chắc cũng là đại đông hướng người, tìm tới sau đó, đem người này vứt trên thuyền. Tại sao? Phan Ngũ quát, lao tử tới mệnh lệnh, các ngươi còn muốn hỏi tại sao? Ta có muốn hay không mời các ngươi làm a? Được rồi. Không biết là duyên cơ gì, này chút đã từng hết sức ngay thẳng man tộc người dĩ nhiên trở nên láo lỉnh lên, thực sự vô căn cứ. Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, nhanh. Đi đến trăng cá sấu nơi đó, đi thôi, tổ tông. Hắn đi ở phía trước, trăng cá sấu cùng Tiểu Hải Quy đi theo phía sau. Hải Quy so với cá sấu nhỏ rất nhiều, đi tới một lúc cảm thấy chịu thiệt, đơn giản nhảy đến trăng cá sấu trên lưng. Phan Ngũ dọc theo bãi cắt đi về phía nam đi, tuy nói vẫn ở nơi này, nhưng là này một vùng vẫn đúng là lần đầu tiên đến. Như vậy liền thấy ở đại mặt trời chiếu sáng trên bờ biển, có một người trẻ tuổi chắp tay sau lưng loạn lắc. Phía sau theo một cái thổ Tiểu Hải Quy trăng cá sấu. Đại khái đi ra hơn một dặm địa, đằng trước xuất hiện phong ốc, tới gần bãi cắt một bên có khối bình địa, đổ ngược một chiếc thuyền, bên cạnh có một giá gỗ nhỏ, mặt trên điều khiển một chiếc thuyền. Không nhìn thấy có người tu thuyền, thế nhưng nhìn thấy hai cái đứa nhỏ đang chơi đùa. Nơi này cách Hải Linh thôn ít nhất mười mấy dặm địa, không có người tu hành lại đây, chính là bảo lưu lại làng trài dáng dấp lúc trước. Phan Ngũ dọc theo bãi cắt chậm rãi đi. Cái kia hai cái đứa nhỏ đống nhiên chạy tới gần vài bước, nói chuyện lớn tiếng, không cần đi, nơi đó nguy hiểm. Phan Ngũ hiếu kỳ, nguy hiểm. Chòe nụ à toài. Hai cái đứa nhỏ thận trọng đi phía trước nhiều đi hai bước, cha nói, ở đây bãi cắt nguy hiểm, sẽ ăn thịt người. Phan Ngũ nhìn kỹ bãi cát, lại nhìn một chút hai cái đứa nhỏ, trong lòng đại khái hiểu. Không phải bãi cát nguy hiểm, là ngư dân lo lắng hải tử ở trên bờ cát chơi gặp phải nguy hiểm. Phan Ngũ nói tiếng cảm ơn, hướng về hai đứa bé bên kia đến gần, ở đây được rồi. Ân, không nên đi qua, cái kia mặt nguy hiểm. Đứa nhỏ nghiêm túc nhắc nhở Phan Ngũ. Phan Ngũ còn nói tiếng cảm ơn. Nhưng là lập tức, hai đứa nhỏ liền nhìn chằm chằm trắng cá sấu nhìn, đây là cái gì? Bọn họ không quen biết cá sấu, thế nhưng nhận thức cá sấu trên lưng tiểu hải quy, một đứa bé ha ha cười không ngừng, rùa đen nhỏ lười biếng. Hai cái 4, 5 tuổi đại hải tử, không biết cá sấu lợi hại, nhìn rất ưa nhìn rất đẹp, liền cho rằng không có gặp nguy hiểm, thậm chí ngồi trồm hôm xuống mò. Phan Ngũ vội vàng sớm đè lại cá sấu đầu, trắng cá sấu có chút khó chịu, hướng hắn phụt ra một hồi, bất quá đến cùng không nhúc nhích. Tùy ý hai đứa nhỏ sờ soạn mấy đêm. Gặp cá sấu nghe lời, hai đứa nhỏ liền cao hứng. Nhìn hai người bọn họ, Phan Ngũ đống nhiên nhớ nhà. Không phải nhà bây giờ, là rất sớm trước đây, là Hải Lăng Thành bên trong chính là cái kia ra. Hắn muốn cha mẹ. Tư Kỳ nói, trong thiên cơ các, đại thể người chỉ muốn tu hành, không thành ra không sinh dục đời sau. Nhưng nếu là người người tu hành, người người không thành ra, chỉ phải kiên trì cái hàng trăm hàng ngàn năm, thế giới này chẳng phải là không có người nào. Nhân loại liền diệt tuyệt. Vừa nghĩ tới chỗ này, Phan Ngũ liền chụp chính mình một cái tát, hiện tại quá mơ hồ, trong đầu đều là xuất hiện các loại rách nát ý nghĩ, một lúc là vô cùng lớn địa đi suốt dĩ nhiên có thể đi về tới, một hồi muốn suy nghĩ nhân loại sinh tồn vấn đề lớn. Ta là điên rồi sao? Hắn đang ngẩn người, cá sấu cũng là đang ngẩn người, đúng là tiểu hải quy làm bộ hô một hồi, mãnh liệt biểu thị bất mãn. Bất quá nó quá nhỏ, hai đứa nhỏ căn bản không sợ. Cũng còn tốt có đại nhân. Từ trong phòng mặt chạy đến cô gái, đại hoa nhị hoa, trở về. Âm thanh rất lớn, hai đứa nhỏ có chút không vui. Người phụ nữ kia liền lại kêu một tiếng, hai hải tử mới chậm rãi đứng dậy, cùng trắng cá sấu cùng tiểu hải quy nói gặp lại, sau đó ly khai. Người phụ nữ kia một mặt cảnh giác biểu hiện nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn, biết hai hải tử trở lại nàng bên người, người phụ nữ kia mới thu hồi nhãn thần. Phan Ngũ cười cợt, tiếp tục chắp tay sau lưng đi về phía trước. Hiện tại nó là trên đại lục cao thủ lợi hại nhất. Bất luận đi tới chỗ nào, chỉ cần không gặp được đặc biệt kinh khủng hung thú, chỉ cần lại thế giới loài người bên trong, hắn hầu như liền là nhân vật vô địch. Tỷ như chạy tới loạn phách lối phương bất bại, cả đời không biết từng tao ngộ bao nhiêu khổ chiến ác chiến, tốt không dễ dàng sống sót, tốt không dễ dàng nắm giữ thành tựu bây giờ, nhưng đánh không lại Phan Ngũ tiện tay một đao. Nhưng là rất kỳ quái, rõ ràng lợi hại nhất, nhưng một chút cũng không cao hứng. Trước kia Phan Ngũ là dành thời gian học tập, dành thời gian tu luyện, từ tiến nhập thứ ba học viện bắt đầu. Những khác tu sinh sẽ coi nhàn nhã thời gian, hắn không có. Kể từ lúc đó bắt đầu, Phan Ngũ liền vẫn duy trì điên cuồng nhất cố gắng nhất trạng thái, mãi đến tận hắn lên tới cấp 6 tu vi. Ở cấp 6 tu vi trước đây, thời gian của hắn cực kỳ trọng yếu. Không cho phép một tia lãng phí. Mãi đến tận biết rồi đăng thiên đài tồn tại, biết rồi chiến thần Bạch Bình phàm người lợi hại như vậy đều phải tiếp nhận đăng thiên đài triệu hoán. Kể từ lúc đó bắt đầu, Phan Ngũ liền không muốn sửa được rồi. Cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Phan Ngũ mới có một ít nhàn nhã, thậm chí là nhàn rỗi thời gian. Làm cái gì cũng tốt, nói chung không muốn tu hành. Đáng tiếc thế sự trêu người, loạn mơ hồ cũng lên tới cấp 7 tu vi, cũng là loạn mơ hồ đuổi đi trương đương thần kỳ như vậy cao thủ, vấn đề là hiện tại phải làm gì. Người sống luôn có mục tiêu, mặc kệ đại mục tiêu nhỏ mục tiêu, tổng có thời gian muốn làm. Người bình thường vì hoặc là muốn làm công phu, phải cố gắng kiếm tiền. Người tu hành muốn tăng cao tu vi. Tỷ như Khương Sự Dân. Tần quan trung này chút lại có tiền lại có quyền còn người có thực lực, càng là có thêm rất nhiều mục tiêu. Đã từng Phan Ngũ cũng là như vậy, mãi đến tận ôm trở về trắng cá sấu sau đó, hắn bỗng nhiên phát hiện không có gì chuyện muốn làm. Đã từng muốn trong biển rộng lang thang, muốn đi tìm đại ngạc thần bí mật, vấn đề là đi nơi nào tìm kiếm. Đấy lòng vẫn tồn tại hô hoán, bất quá là đại ngạc thần đối với nó đời sau quan tâm cùng lo lắng, từ khi tìm tới trắng cá sấu, cái kêu kêu to âm thanh liền biến mất rồi. Vừa nãy còn giết chết một tên cao thủ, tuyệt đối là cao thủ chân chính. Từ phương bất bại chém ra một đao kia liền có thể biết, thực lực của hắn tuyệt đối ở hô thiên bên trên, mà hô thiên đã là rất lợi hại người tu hành. Người lợi hại như vậy cũng không ngăn nổi chính mình một chiêu, mà chỗ khác cũng sẽ không có lợi hại hơn người. Nghĩ tới đây, Phan Ngũ đông nhiên muốn đi động đậy, không tu hành, chỉ là đi, đi các địa phương đi một hồi. Chỉ là lập tức liền tắt ý nghĩ, không có ý nghĩa. Người khác đi lại là đi tìm cao thủ. Là tìm kiếm tăng lên cơ hội của chính mình. Phan Ngũ là vì cái gì? Có thiên cơ các sớm thu thập các loại cao thủ, Phan Ngũ chính là đi khắp thế giới này, cũng chưa chắc có thể gặp được đến một cái cao thủ chân chính. Mà loại này cao thủ chân chính, trong thiên cơ các ít nhất có mấy ngàn cái. Phan Ngũ thở dài một hơi, không phải chứ? Chẳng lẽ muốn đi thiên cơ các? Phan Ngũ bị ý nghĩ này giật mình, vội vàng vọt vào đại hải thanh tỉnh tỉnh táo. Trăng ca sấu rất lười, chậm rãi đi tới bờ biển hướng về bên trong nhìn, chỉ cần Phan Ngũ không chạy, nó cũng không dưới nước. Phan Ngũ dằn vặt một hồi lâu mới lên bờ, nhìn thấy trăng ca sấu liền rất có chút bất đắc dĩ, cái tên này rốt cuộc là có phải hay không trong biển rộng mặt động vật biển. Tại sao như thế không muốn ý nghĩ nước? Rõ ràng không rời khỏi biển rộng, lại cứ đồng ý lên bờ hoặc là lên thuyền đợi. Được rồi, các ngươi lợi hại. Phan Ngũ ở bãi cát ngồi xuống, chuẩn bị từ bỏ hết thảy không nên xuất hiện ý nghĩ, nhưng là vừa có ý nghĩ này, đại hắc ứng bay tới, soạt một hồi xuất hiện trước mắt. Phan Ngũ dọa một cái tên này thực sự quá lớn, nó vừa xuất hiện, địa phương này trực tiếp liền đen. Đại hắc ảnh túi đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Phan Ngũ không hiểu chim ngôn ngữ, nhưng là rõ ràng cảm giác được không đúng, nó phải đi. Nghĩ đến một hồi lâu, ngươi phải đi. Đại hắc ứng nhẹ nhẹ kêu một tiếng, hình như là nói là. Phan Ngũ hỏi lại đi đâu? Đại hắc ứng dương cánh bay lên, phương hướng là phương Tây. Phương Tây? Phương Tây có cái gì? Phan Ngũ chính nghi hoặc đây, cái kia hai đầu đại bạch ứng cũng tới, rơi xuống sau đó cũng là nhẹ nhàng kêu to hai tiếng. Này ba cái tên to xác đều là lười hàng, cùng trắng cá sấu, tiểu hải quy như thế lười, không kiếm ăn liền không đi ra, bây giờ lại là cùng đi tìm hắn. Phan Ngũ lớn tiếng câu hỏi, các ngươi đi đâu? Đại hắc ứng lại đã trở về, tương tự là rơi vào bên cạnh. Ba đầu đại ưng là Phan Ngũ đã gặp hung thú lợi hại nhất một trong, không từ mà biệt, cao to như vậy nặng như vậy thân thể, lại có thể nhẹ nhàng rơi xuống trên bờ cát, tiên không nổi một viên sỏi. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, phía tây đến cùng có cái gì? Ba đầu con ưng lớn không có cách nào trả lời vấn đề, Phan Ngũ hỏi nhiều hơn nữa cũng là vô ích nơi. Lại một lát sau, ba đầu đại ưng từng cái dùng cánh vai vỗ hắn một hồi, cho là nói lời từ biệt, sau đó đập cánh bay cao, bay lên trời phía sau đều là ưng lệ hí dài. Một hồi lâu mới bay hướng Tây Phương. Này chính là thật đi rồi. Phan Ngũ ở bãi cát ngồi xuống, chuẩn bị từ bỏ hết thảy không nên xuất hiện ý nghĩ, nhưng là vừa có ý nghĩ này, đại hắc ứng bay tới, soạt một hồi xuất hiện trước mắt. Phan Ngũ dọa một cái tên này thực sự quá lớn, nó vừa xuất hiện, địa phương này trực tiếp liền đen. Đại hắc ảnh túi đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Phan Ngũ không hiểu chim ngôn ngữ, nhưng là rõ ràng cảm giác được không đúng, nó phải đi. Nghĩ đến một hồi lâu, ngươi phải đi. Đại hắc ứng nhẹ nhẹ kêu một tiếng, hình như là nói là. Phan Ngũ hỏi lại đi đâu? Đại hắc ứng dương cánh bay lên, phương hướng là phương Tây. Phương Tây? Phương Tây có cái gì? Phan Ngũ chính nghi hoặc đây, cái kia hai đầu đại bạch ứng cũng tới, rơi xuống sau đó cũng là nhẹ nhàng kêu to hai tiếng. Này ba cái tên to xác đều là lười hàng, cùng trắng cá sấu, tiểu hải quy như thế lười, không kiếm ăn liền không đi ra, bây giờ lại là cùng đi tìm hắn. Phan Ngũ lớn tiếng câu hỏi, các ngươi đi đâu? Đại hắc ưng lại đã trở về, tương tự là rơi vào bên cạnh. Ba đầu đại ưng là Phan Ngũ đã gặp hung thú lợi hại nhất một trong, không từ mà biệt, cao to như vậy nặng như vậy thân thể, lại có thể nhẹ nhàng rơi xuống trên bờ cát, tiên không nổi một viên sỏi. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, phía tây đến cùng có cái gì? Ba đầu con ưng lớn không có cách nào trả lời vấn đề, Phan Ngũ hỏi nhiều hơn nữa cũng là vô ích nơi. Lại một lát sau, ba đầu đại ưng từng cái dùng cánh vai vỗ hắn một hồi, cho là nói lời từ biệt. Sau đó đập cánh bay cao, bay lên trời phía sau đều là ưng lệ hí dài, một hồi lâu mới bay hướng Tây Phương. Này chính là thật đi rồi. Chương 562, Tiểu Mao. Bọn họ muốn gặp ta, ngươi liền mang về. Phan Ngũ có chút không cao hứng. Cái kia chiến binh nở nụ cười, chúng ta nhất trí cho rằng, đại tẩu mới vừa đi, ngươi tâm tình khả năng không tốt tìm một ít chuyện làm một chút cũng tốt. Cái tên này cũng biết chính mình nói hiệu nói vượng, vừa nói xong liền chạy đi xa xa, còn quay đầu lại cười ha ha. Một bên khác, Kim Bán đi tới bến sông, Kim Bán gặp đảo chủ. Đảo chủ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không sai, vẫn là danh tự này so sánh khốc, dương mắt nhìn hắn, chuyện gì? Kim Bán thái độ cung kính, trước tiên túi đầu mới nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ là đại đông hướng tứ phẩm ngoại sự quan, đảo chủ thần công che đời, chính cần phải. Nói còn chưa dứt lời, bị Phan Ngũ cắt ngang, muốn mời chào ta. Kim Bán chần chờ một hồi, vội vàng nói là, còn nói, ta đại đông hướng cầu hiền nước khác. Chỉ cần đảo chủ chịu đến ta đại đông triều. Phan Ngũ lần thứ hai cắt ngang, ít nhất cho ta cái vương gia con cong. Tuyệt đối không thành vấn đề. Lời của hắn lần thứ hai bị đánh đoạn, Phan Ngũ nói, đi thôi. Cái gì? Ta để cho ngươi đi, nếu như ngươi không muốn trêu chọc lời của ta. Kim Bán vội vàng nói chuyện, chúng ta là chân tâm thật ý. Lần này Phan Ngũ không có cắt ngang hắn nói chuyện, chỉ là dùng lạnh lùng vô tình ánh mắt nhìn sang, Kim Bán chính mình liền nói không được nữa, do dự lại do dự, ôm quyền nói, kính xin đảo chủ nhiều suy tính một chút, hạ quan cáo tử. Nhìn Kim Bán ly khai, cũng là nhìn thuyền lớn dương buồm, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đem hết thể chiến binh gọi qua, nếu như ta đi rồi, các ngươi sẽ làm thế nào? Đi đâu? Đây là so sánh đần chiến binh câu hỏi. Thông minh một chút chiến binh trực tiếp nói, lão đại, ngươi đi rồi ai có thể quản được này chồng tổ tông? Đúng đấy, hơn 500 đầu cấp 5 chiến sủng, phóng tới đó đều có diệt quốc lực lượng. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, ngày mai về Thiên Tuyệt Sơn, các ngươi có chuyện gì không có? Lão đại, ngươi thay đổi, lúc trước cỡ nào yêu thích ở đây là nhà của ngươi a? Phan Ngũ ha ha cười không ngừng, nói năng ngọt sớt được chứ. Chỉ cần lão đại vui vẻ, chúng ta nói cái gì cũng được. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, gian tinh những người kia, thế nào? Vẫn tốt chứ, ta là lại chưa từng thấy, Phan Hữu bọn họ đi qua mấy lần Thương Sơn quận, cũng là chưa từng nói cái gì, có muốn hay không hỏi một chút. Gian tinh là cấp 6 người tu hành, bọn họ đồng thời mấy trăm người, lần trước ra biển gặp phải vô công tử chính là gian tinh những người kia bồi tiếp, trước còn giết một ít hải tặc, lưu lại rất nhiều phụ nữ trẻ em. Bây giờ ở Thương Sơn quận An Gia, gian tinh, Dương Khắc, Chính Nghi. Bọn họ ở làng khoảng cách Tắc Đạt Nhị những người đó làng không xa lắm, liền là muốn phải chăm sóc thật tốt một hồi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta đi nhìn. Lão đại, có chuyện không biết nên không nên nói. Không nên nói. Được rồi, là như vậy, phụ cận một ít làng trài muốn đem hải tử đưa tới trên đảo, có thể thu sao? Phan Ngũ xem hắn, các ngươi là nghĩ như thế nào? Đều là con nhà nghèo hải tử, nhìn hải linh thôn toàn bộ là cao thủ, cũng muốn để nhà mình hải tử có một tiền đồ. Câu nói này đã là nghiêng về những hải tử kia. Phan Ngũ nở nụ cười, cỡ nào? Cũng không phải nhiều, mười mấy đi, có đại nhân tới hỏi, có trực tiếp mang hải tử tới được. Cái kia chiến binh cười một cái, bọn họ nói ta cái này đảo tử là thần tiên đảo, trên đảo đều là cao nhân, có thể bái ở cao nhân môn hạ, sau đó nhất định nổi bật hơn mọi người. Phan Ngũ nhìn hai cái rất lớn hòn đảo, đặc biệt là chính mình ở dựa vào phía bắc đảo tử, lúc trước vì thu xếp một ít phụ nữ trẻ em. Đã từng xây dựng rất nhiều phòng ốc, bây giờ nhưng không. Lại chuyển quay đầu lại mắt nhìn nhà kho, một nhà kho sát thuyền, chính mình không cần, chính là lãng phí, lại có thêm phòng luyện đan bên trong rất nhiều cấp thấp đan dược. Phan Ngũ nở nụ cười, không thể người nào đều thu, ta hy vọng các ngươi không phải người mù. Cái kia chiến binh rất cao hứng, yên tâm đi lão đại, chúng ta chỉ thu cùng khổ hải tử. Phan Ngũ hướng về hai bên nhìn, phòng luyện đan cùng nhà kho muốn lên khóa, phải có người bảo vệ, chỗ khác không đáng kể. Được lệnh. Cái kia chiến binh quay đầu hô to, Phan Hữu, lão đại đồng ý. Phan Hữu dĩ nhiên là từ trong nước nô ra, cái gì? Người nói cái gì? Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, đi tới câu hỏi, xuống nước làm cái gì? Không cần Phan Hữu trả lời, con chuột từ đằng xa siêu siêu chạy tới, đi tới bên bờ bốn chân bay lên không, bột một tiếng nhảy đến Phan Hữu đầu trên. Phan Ngũ nở nụ cười, bị con chuột dính vào. Phan Hữu không thừa nhận, ta ở huấn luyện khíu giác của nó, đần độn chó vẫn không được, ta giấu đi trong nước. Nó liền ngửi không thấy. Đám người kia đã điên rồi, không phải nói năng ngọt sớt chính là đầu góc nước vào ngớ ngẩn. Phan Ngũ lắc lắc đầu ly khai. Phan Hữu nhảy lên bờ, lão đại, ta muốn đi theo ngươi. Đi theo ta. Ta đi vê đút cờ. Phan Ngũ khinh bị liếc mắt nhìn hắn. Phan Hữu cười hì hì, vừa vặn ta cũng đi. Ngươi trong biển không có nước tiểu. Phan Hữu tằng háng một cái gì đó, lão đại, ngươi là siêu cấp cao thủ, phải có tông sư phong độ, có chút không thể nói lời quá thẳng trắng. Phan Ngũ không muốn lại để ý tới này chút người điên, mau mau trở về nhà, không muốn có một càng điên người điên đến, từ xa xôi địa phương chuyển đến hô thiên hô to, Phan Ngũ có ở hay không? Ở đây là Phan Hữu ở đáp lời. Chỉ một lúc thời gian, hô thiên xuất hiện ở Phan Ngũ gian phòng, nhìn trên giường hai gia hỏa hiếu kỳ nói, đại ca, ngươi có tật xấu à? Phan Ngũ nằm ở hai cái bàn cũng thành trên giường, đi đâu? Hô thiên suy tính một chút nói chuyện, ta muốn mượn binh. Phan Ngũ ngựa ngồi dậy đến, cái gì? Ta muốn mượn binh, ngươi cho ta mượn 1.000. Không cần, 500 người là được. Phan Ngũ hơi buồn bực, đại ca, từ hai ta biết được hiện tại, ngươi đã có làm hay không một cái đáng tin sự tình. Chuyện này liền hết sức đáng tin. Hô Thiên nói, trước mấy ngày ngươi không phải ra biển rồi sao, ta suy nghĩ cũng không có chuyện, trở về chuyến đến ra, sau đó, nhà của ta bị người chiếm. Theo Hô Thiên tính cách, nhất định là cùng đối phương liều mạng. Phan Ngũ đánh giá một hồi hắn, bị thương. Ân. Ba người chúng ta đều bị thương. Đúng vậy, hai tên kia đây. Hồ Thiên đi khiêu chiến An La Vương, gặp phải hai chảy gỗ như thế thân mật chiến hữu, vẫn chờ cùng nhau, nhưng bây giờ là ra đi. Hồ Thiên đáp lời, có mấy người muốn chăm nom, ta là trở về mượn binh. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không cần mượn binh, ta đi với ngươi một chuyến. A, Hô Thiên vội vàng nói chuyện, ba người chúng ta đều bị đả thương, bọn họ rất lợi hại. Ta hiện tại càng lợi hại. Hô Thiên do dự một chút, được, bất quá vẫn là mang mấy người chứ. Ngươi cái kia chút kỵ binh hạng nặng, hoặc là thân binh vệ đội đều được. Không cần. Phan Ngũ nói, ngày mai xuất phát, đi trước Thương Sơn quận rừng một chút, lại đi theo ngươi. Hô Thiên vẫn là có chút không yên lòng, lại mang những người này thôi. Bọn họ rất nhiều người, không sợ chết không nói, còn rất nhiều lợi hại vũ khí. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, người liền không mang, mang cái kia chút chiến sủng có được hay không? Không được. Hô Thiên hô, chúng nó rất có thể ăn, ngươi cho ăn a? Đúng vậy, là cái vấn đề. Phan Ngũ nói, liên quan với nhân thủ sự tình, ngày mai lại nói. Cùng Phan Ngũ so với, Hô Thiên mới là cái kia vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử, trong óc mặt thẳng thắn, tư tưởng cực kỳ đơn giản. Gặp Phan Ngũ chịu cùng hắn cùng đi, do dự, lại tiếng hô nhiều những người này, mới xoay người ra ngoài. Cách sáng sớm sau khi ăn xong, Phan Ngũ trước tiên cùng trong mặt biển một đống lớn cá cáo biệt, mang nữa trắng cá sấu cùng tiểu hải quy xuất phát. May là đại huyền quy đến, một thân trắng sáng giáp sát phối hợp hiện ra da trắng, hình như là giả như thế. Còn đặc biệt lớn, một đi tới nơi này, trên đảo chiến binh liền toàn bộ ngây ngẩn cả người, lòng nói là thứ độ gì. Đại huyền quy xuất hiện, con kia bảo vệ tiểu hải quy rực linh tiểu mao cũng xuất hiện, khí dài hai tiếng rơi xuống đại huyền trên. Tiểu hải quy hết sức không cao hứng, nó thả rằng kém trên người Phan Ngũ lười biếng, cũng không đồng ý về nhà. Đáng tiếc sức mạnh nhỏ yếu, đại huyền quy nhẹ nhẹ kêu một tiếng, tiểu mao lắc người một cái, liền đem tiểu hải quy bắt được đại huyền quy trên lưng. Đại huyền quy căn bản không để ý tới Phan Ngũ, cũng không thèm để ý trắng cá sấu, bất quá đến cùng vẫn là nhìn thêm một cái, xoay người đạp nước đi xa. Hô Thiên mười chia ăn sợ, đây là một thứ độ gì? Quy, nhận thức không? Hô Thiên liên tục lắc đầu, ngươi nhìn à, cái kia tiểu nhân còn không có có ngươi cánh tay nhỏ dài, cái kia đại dĩ nhiên như thế lão đại, cái này cần bao nhiêu năm mới có thể dài thành lớn như vậy à? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đúng vậy. Tiểu hải quy dài hơn bao nhiêu năm mới có thể có đại huyền quy lớn như vậy. Quay đầu nhìn trắng cá sấu, cái kia đại ngạc thần. Trời ạ, ta đã quên sự kiện. Vội vàng hướng trắng cá sấu ôm quyền, cái gì đó, thật không tiện a, không phải cố ý. Trắng cá sấu căn bản không để ý tới hắn nói cái gì. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nó chạy đi bờ bên kia. Đang chạy, nhớ tới Kim Loan, cái tên này đi đâu. Lần trước từ Thiên Tuyệt Sơn trở về, cùng Tư Kỳ ở trên đường lắc lư hơn 2 tháng. Cũng chưa thấy Dực Linh cùng Kim Loan, hiện tại Dực Linh đi rồi, Kim Loan có phải hay không cũng đi rồi. Phan Ngũ dự định ngồi xe ngựa đi Thương Sơn quận, Hô Thiên không đồng ý, nói thời gian cấp bách, vẫn cứ lôi hắn chạy bộ ra đi. Liên liên thấy Phan Ngũ cùng một đại kẻ ngu si như thế ôm trắng cá sấu một trận lao nhanh. Nửa ngày sau đi tới Thương Sơn quận, đi trước Tắc Đạt Nhĩ nơi đó đợi một chút, sau đó sẽ đi tìm gian tinh những người kia. Tắc Đạt Nhĩ ở làng là nhiều Phan gia thôn bên trong một cái, ở quan đạo phía bắc. Quan đạo dựa vào nam một chỗ núi nhỏ phía dưới chính là Đông Mạn Đế quốc những người đó thôn trang. Bọn họ đi tới nơi này 9 cái tháng, chẳng những là thôn trang xây dựng ra dáng, xung quanh đất ruộng toàn bộ gieo vào lương thực. Toàn thôn hơn 200 người đều là người ngoại lai, đến từ Đông Mạn Đế quốc những người kia, bất luận tướng mạo màu da ngôn ngữ đều có sự khác biệt, Phan Ngũ lo lắng bị kỳ thị, thậm chí bị khi dễ. Rốt cục nhìn thấy Phan Ngũ xuất hiện, cứ việc bên người theo một cái lười biếng trắng cá sấu. Bất quá vị này chính là cứu tính mạng của bọn họ Phan Ngũ đại nhân, gian tinh này chút lục cấp cao thủ lập tức tới rồi bái kiến. Gian tinh chờ lục cấp cao thủ chính là lưu lại bảo vệ thôn trang này. Ở bọn họ vốn định bên trong, muốn cùng Phan Ngũ đi Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, muốn tiếp tục tu hành. Đáng tiếc Phan Ngũ không đồng ý. Bây giờ lần thứ hai gặp mặt, những người này tựa hồ đã là thói quen cuộc sống bây giờ, không có lời oán hận không nói, còn một sức lực hướng về Phan Ngũ ngỏ ý cảm ơn. Phan Ngũ nói không cần. Nhưng là những người kia vẫn là cảm tạ. Chứ cảm tạ bên ngoài, cũng có người có ý tưởng khác. Hơn 200 người tụ ở trong thôn, chờ Phan Ngũ toàn bộ gặp phía sau, Dương Khắc đống nhiên đi tới nói chuyện, lao đại, có chuyện muốn thương lượng với ngươi một hồi. Chương 563, Đồng An. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, có người làm khó dễ các ngươi. Không đúng không đúng. Dương Khắc do dự một chút nói rằng, trong thôn có rất nhiều hài tử, không thể cứ như vậy hoang phế thời gian. Chúng ta những người này không quá am hiểu giáo đệ tử, một cái nữa, cũng là muốn để những hài tử này mau chóng dung nhập vào người Hán trong dân chúng, muốn để cho bọn họ đi học đường, hoặc là tu viện, có thể không? Khẳng định có thể. Phan Ngũ hỏi, có ý kiến gì, chỉ để ý nói với Tắc Đạt Nhĩ, hắn nhất định giúp các ngươi. Tắc Đạt Nhĩ cùng Phan Ngũ đồng thời lại đây, lập tức gật đầu nói, nhất định. Theo hắn giận nói, làm sao không nói sớm à, chúng ta làm thời gian dài như vậy hàng xóm, có chuyện gì chỉ để ý nói, lão đại mang bọn ngươi trở về, ta chính là mình người, có chuyện gì không muốn giấu giấu giếm giếm. Dương Khắc nói là, lại luôn miệng nói cảm ơn, theo hỏi Phan Ngũ, có mấy đứa trẻ được cho có chút thiên phú, có thể đưa đi Thiên Tuyệt Sơn sao? Đối với Thương Sơn quận Bách Tính tới nói, nghĩ muốn tu hành, đương nhiên muốn đi Thiên Tuyệt Sơn mới được, nơi đó cao thủ đông đảo, hơn nữa chỉ vì tu hành tồn tại, không có việc vặt quấn quanh người. Nghe được câu này, Phan Ngũ nở nụ cười mới nói, để cho các ngươi ở tới nơi này, là hy vọng mau chóng cùng mọi người dung nhập vào đồng thời, bất quá. Này chút đều không là vấn đề, các ngươi phải nhớ kỹ thân phận của chính mình, các ngươi là Khương Quốc Thương Sơn quận cư dân, đừng người làm sao sống, các ngươi liền có thể lấy sống thế nào. Hô Thiên bỗng nhiên nói chen vào, ta có thể đưa người đi tới sao? Ngươi cũng là cái gì náo nhiệt đều tập hợp, Phan Ngũ nói có thể, Hô Thiên liền lập tức thúc hắn xuất phát. Dương Khắc những người này muốn mời Phan Ngũ ăn cơm, thời gian quá dài không gặp, cũng là muốn lưu hắn ở mấy ngày, làm sao Hô Thiên thúc giục quá, nói là mạng người quan thiên sự tình. Dương Khắc những người này chỉ có thể yên tâm, đồng thời câu hỏi, cần người giúp đỡ sao? Hô Thiên lập tức nói cần. Phan Ngũ nhưng là nói không cần. Gian Tinh nhảy ra nói chuyện, lão đại, mang tới chúng ta đi, dù sao cũng hơi khí lực. Nhìn cái tên này khiêm tốn, lục cấp cao thủ dĩ nhiên nói chính mình chỉ là có chút khí lực. Phan Ngũ nở nụ cười, chưa dùng tới các ngươi. Gọi qua Tác Đặc Nhĩ, ngươi cho Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân phát một phong thư, ta cần 20 tên cấp 6 tu vi chiến binh cùng 60 tên cấp 5 tu vi chiến binh, ở núi miệng chờ ta. Tác Đặc Nhĩ hẳn là, chạy về sắp xếp chiến ưng truyền tin. Phan Ngũ nguyên bản muốn tự mình đi phía Tây đi một chuyến. Không muốn Hô Thiên nói muốn đưa người đi tới. Nói rõ cái kia mặt có rất nhiều người cần giúp đỡ. Thoáng lại nghỉ ngơi một lúc, ở Hô Thiên một lại thúc giục hạ, Phan Ngũ lần thứ hai ra đi. Hô Thiên rất gấp, hướng nơi đóng quân vào núi miệng mạnh mẽ chạy, sắp tới đặt đến. Chiến ưng tốc độ rất nhanh, Hô Thiên chạy tới núi miệng thời điểm, Phan Cửu Cửu, Phan Bạch những người này đã mang theo chiến thú chờ ở chỗ này. Hai ba người vừa thấy mặt, không có nhiều lời, Phan Ngũ nói ra phát, tất cả mọi người trên ngựa hướng tây phương chạy đi. Tổng cộng 82 người, trắng cá sấu dĩ nhiên là tựa ở Phan Ngũ trước người, khó được mở mắt ra nhìn khắp nơi, phỏng chừng là lần đầu tiên cưỡi ngựa, lắc lư rất là thú vị. Bọn họ một đường đi vội, kinh động đến ven đường quan phủ cùng quân đội. Khương Quốc triều đình thu vào mật thám từ Tần Quốc phát trở về tin tức, Tần quan trung chính đang chuẩn bị bắc tiến vào, lúc nào cũng có thể phát binh tấn công Khương Quốc. Khả xảo mạn Bắc Man tộc lại xuôi nam đánh cướp, nếu thật là hai bên cùng đi, Khương Quốc thế cuộc không phải bình thường nguy nan. Ở nơi này chờ thời điểm, cảnh nội xuất hiện một nhánh mạnh mẽ đội ngũ về phía tây mặt lao nhanh, Khương Quốc quân đội không lo lắng mới là lạ. Chỉ là đội ngũ này động tác quá nhanh, bọn họ vừa phát hiện được, đội ngũ này đã chạy đi đằng trước. Không có cách nào, ven đường quân đội chỉ có thể liên tiếp phát sinh tin tức, từng bậc lan truyền cảnh báo. Phan Ngũ căn bản cái gì cũng không để ý, chỉ để ý đi về phía tây. Hô Thiên xông vào nhất đằng trước, vừa chạy một bên hô to, nhường đường. Toàn bộ trong đội ngũ mặt, Hô Thiên là duy nhất cưới hai con ngựa người, không có cách nào, thực sự quá cao quá nặng, cấp 5 chiến thú thổ đều có chút vất vả. Ở Thiên Tuyệt Sơn phụ cận địa vực cũng còn tốt, phần nhiều là chú đóng bình thường quân đội, ít người, sức mạnh cũng yếu, mặc dù là nhìn thấy Phan Ngũ như vậy một nhánh quân địch, cũng là bó tay toàn tập. Phía Tây là biên quan, Khương Quốc trọng binh chữ hàng. Càng đi Tây đi liền gặp phải càng nhiều quân đội. Hết thệ tham tử của quân đội ở phát hiện được một chi đội ngũ như vậy phía sau, đều là lập tức phát ra cảnh báo. Đáng tiếc, chi đội ngũ này tốc độ quá nhanh, bọn họ vừa có phản ứng, đội ngũ này đã vọt tới. Như vậy dòng dã chạy lên một ngày, đội ngũ rốt cục dừng lại đến, bởi vì phía trước là phía tây cuối cùng một đạo quan thành. Lúc trước Phan Ngũ chính là từ nơi này mang theo hơn 2.000 tên man binh tù binh tiến nhập Khương Quốc. Còn chưa tới tường thành phía dưới, trên tường thành đã vang lên gào to tiếng, lại có luân phiên tiếng chiêng trọng vang. Rất nhanh, trên tường thành liền xuất hiện rất nhiều cung tiễn thủ. Nhất đằng trước một tên đỉnh khôi quán giáp tướng lĩnh lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, người tới người phương nào. Phan Ngũ phóng ngựa lên trước, ta là Phan Ngũ, muốn xuất quan. Phan Ngũ. Trên thành binh sĩ đều có chút giật mình. Bây giờ Khương Quốc quân đội, nào còn có không biết Phan Ngũ đại danh. Đó là một cái siêu cấp nhân vật mạnh mẽ, cường đại đến để Khương sự dân đều chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ cùng chiêu an. Sau đó Khương sự dân chết rồi, con trai của hắn vào chỗ, cũng là không dám đối với Thiên Tuyệt Sơn hơi có dị động. Lại có thêm quân thần Khương Vấn Đạo, toàn bộ Khương quốc trụ cột như thế tồn tại, cơ hồ là bất cứ thời khắc nào đều đang quan tâm Phan Ngũ tin tức. Bây giờ Khương quốc, Khương Vấn Đạo đúng là trụ cột, hơn nữa còn là duy nhất một căn. Chiến thần Bạch Bình Phàm đi rồi, cường đại Khương sự dân chết rồi, mặc dù Tân Hoàng lại khôn khéo lợi hại đến đâu, tu vi trên cũng là không đáng chú ý, dưới tay cũng là không có đem ra được sức mạnh. Nói không khuyết đại, Tân Hoàng có thể chết, Khương Vấn Đạo không thể chết được. Khương Vấn Đạo vừa chết, toàn bộ Khương Quốc lại không thể đẩy lên này một mảnh giang sơn sức mạnh, nói là tràn ngập nguy cơ cũng không quá đáng. Ở bây giờ đông đảo trong quân đội, vì không gặp sự cố, Khương Vấn Đạo đem chính mình trung thành nhất vệ đội đánh tan, mỗi hai người mang một nhánh đội ngũ, và ở đến hết thể trọng yếu trong quân đội, vì chính là thuận tiện chỉ huy, cũng là vì không có chuyện, vẫn là vì ổn định quân tâm. Lần trước Khương Vấn Đạo độc thân đi gặp Phan Ngũ, đã là mạo hết sức nguy hiểm lớn. Ngay ở hiện ở tòa này quan trên thành mặt, ở đằng kia mặt tướng lĩnh câu hỏi không bao lâu, hai tên trên người mặc mũ giáp đỏ hán tử xuất hiện ở trên tường thành. Hơi do dự một chút, trực tiếp nhún người nhảy xuống, đi tới Phan Ngũ trước mặt ôm quyền nói, mặt tướng Đồng An, thường chi bái kiến đại nhân tổng đốc. Phan Ngũ nói không cần khách khí, còn nói ta muốn xuất quan, kính xin hai vị tướng quân khiến cái thuận tiện. Có thể có quân lệnh, hoặc là thánh chỉ cũng tốt. Đương nhiên là mặt trên đều không có, Phan Ngũ thậm chí không có mang theo quan ấn, ta nhất định phải đi ra ngoài, bất luận ngươi có đồng ý hay không. Ý tứ của những lời này nói đúng là, cho dù là đánh cũng phải đánh ra. Đồng An cùng thường chi ngẩn ra, lại nhìn nhau một cái, Đồng An đáp lời, bẩm báo đại nhân biết được, lúc này quan ngoại chống 50.000 man binh, gần đây mấy ngày này một mực công thành, đã đánh ba ỉ vào, các tướng sĩ tử thương nặng nề. A, Phan Ngũ đánh giá hai người bọn họ, hai người không giống bị thương dáng vẻ. Đồng An cười khổ một tiếng, mạnh tướng quân không để đôi ta tác chiến, vì lẽ đó đôi ta mới có thể nhanh chóng tới gặp đại nhân. Phan Ngũ gật gật đầu, mạnh tướng quân đúng không, ngươi đi nói một tiếng, cho ta nhường đường, đối với hắn chỉ mới có lợi. Đồng An mặt hiện sắc mặt vui mừng, đại nhân phải giúp chúng ta. Phan Ngũ nói, mau nhanh đi. Đồng An ôm quyền nói, mời đại nhân hơi chờ. Xoay người chạy đi tường thành phía dưới, nhún người nhảy lên tường thành không gặp. Đại khái đợi 10 phút, trên tường thành xuất hiện vài tên tướng lĩnh, đều là đồng dạng động tác, vừa xuất hiện ở trên tường thành mặt chính là lập tức nhảy xuống. Những tướng lĩnh này cùng Đồng An, thường chi rõ ràng không giống nhau, chiến giáp thêm ra bị hao tổn, cũng là nhiều người bị thương, khó được trên mặt hơi hơi sạch sẽ một điểm, hẳn là tới gặp trước hắn cố ý rửa mặt. Những người này vừa qua đến chính là ôm quyền làm lễ, người thứ nhất chính là mạnh tướng quân, Phan Ngũ không chờ bọn họ nói xong, ngắt lời nói, mở cửa thành, hai bên cửa thành đều mở ra, ngươi mang binh đi theo phía sau, hôm nay ta giúp các ngươi tiêu diệt bên ngoài cái kia nhánh quân đội. Mạnh tướng quân có chút do dự, không biết đại nhân mang có bao nhiêu binh tướng. Hô Thiên không vui, nhanh đi, chúng ta còn có việc. Vị này chính là, ta là đại gia ngươi. Hô Thiên mười chia gấp, tỳ khí tướng không đảm đương nổi. Đối diện các tướng lĩnh biên sắc, Phan Ngũ nói chuyện, các ngươi có thể lên tường thành quan chiến, nếu như phát hiện không đúng, hy sinh cũng là chúng ta những người này, lẽ nào như vậy cũng không được. Đúng vậy, câu nói này vừa ra, đối diện các tướng lĩnh tâm trạng lập tức tán thành. Đồng An ôm quyền nói, mặt tướng nguyện theo đại nhân cùng đi ra chiến. Thường chi cũng là nói như vậy. Liên vào lúc này, quan trong thành vang lên cảnh tiếng chiêng, một trận gấp giống như một trận, mạnh tướng quân những người này biến sắc, man binh lại công thành. Phan Ngũ khí đạo, mau mau mở thành. Mạnh tướng quân hơi do dự một chút, xoay người lớn tiếng mệnh lệnh, mở cửa thành. Binh sĩ được mệnh lệnh, kèn kẹt đẩy mở cửa thành, Phan Ngũ nói chuyện, ngươi nhanh đi Tây Môn hạ lệnh. Nói xong thúc mã tiến lên. Đã quyết định như vậy, liền muốn liều cái đại. Mạnh tướng quân ra lệnh, các ngươi nhanh đi về cả đội, toàn quân chuẩn bị xuất kích. Nói xong, hắn đi theo Phan Ngũ nhanh quân đội này phía sau vọt vào quan thành, một đường đuổi theo Tây Môn. Những người này vừa qua đến chính là ôm quyền làm lễ, người thứ nhất chính là mạnh tướng quân, Phan Ngũ không chờ bọn họ nói xong, ngắt lời nói, mở cửa thành, hai bên cửa thành đều mở ra, ngươi mang binh đi theo phía sau, hôm nay ta giúp các ngươi tiêu diệt bên ngoài cái kia nhánh quân đội. Mạnh tướng quân có chút do dự, không biết đại nhân mang có bao nhiêu binh tướng. Hô Thiên không vui, nhanh đi, chúng ta còn có việc. Vị này chính là, ta là đại gia ngươi. Hô Thiên mười chia gấp, tỳ khí tướng không đảm đương nổi. Đối diện các tướng lĩnh biên sắc, Phan Ngũ nói chuyện, các ngươi có thể lên tường thành quan chiến, nếu như phát hiện không đúng, hy sinh cũng là chúng ta những người này, lẽ nào như vậy cũng không được. Đúng vậy, câu nói này vừa ra, đối diện các tướng lĩnh tâm trạng lập tức tán thành. Đồng An ôm quyền nói, mặt tướng nguyện theo đại nhân cùng đi ra chiến. Thường chi cũng là nói như vậy. Liên vào lúc này, quan trong thành vang lên cảnh tiếng chiêng, một trận gấp giống như một trận, mạnh tướng quân những người này biến sắc, man binh lại công thành. Phan Ngũ tức giận nói, mau mau mở thành. Mạnh tướng quân hơi do dự một chút, xoay người lớn tiếng mệnh lệnh, mở cửa thành. Binh sĩ được mệnh lệnh, kèn kẹt đẩy mở cửa thành, Phan Ngũ nói chuyện, ngươi nhanh đi Tây Môn hạ lệnh. Nói xong thúc mã tiến lên. Chương 564, Thường Chi. Người tu hành trong đó chiến tranh, tường thành chỉ là cái hơi hơi cao một chút đỉnh núi, Khương quốc quân đội ở trên cao nhìn xuống chiếm địa lợi chi tiện, dựa vào các loại công sự, lại có thêm các loại mạnh mẽ vũ khí đả kích man binh. Chiến tranh bắt đầu giai đoạn, Khương quốc binh sĩ chiếm có nhất định ưu thế, sẽ sát thương lượng lớn kẻ địch. Làm hung hãn man binh phá tan phòng tuyến, đứng ở trên tường thành phía sau, ưu thế chính là người man binh lính. Mỗi khi đến lúc này, liền các sĩ quan lên trước giết địch thời điểm. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Tần quốc, Khương quốc, bao quát Thái quốc, sĩ quan chết trận tỷ lệ cao hơn nhiều binh lính bình thường. Lúc này, man tộc binh sĩ đang cả đội, rất nhiều đội trưởng thân phận nhân đại tiếng la lên, các binh sĩ ở đại doanh đằng trước bày ra trận hình tấn công. Đột nhiên, từ Khương quốc quan trên thành nhảy xuống rất nhiều cao thủ, thật giống như gió nhanh chóng thổi qua đến, hô một hồi, tổng cộng 82 người, thật giống 82 đạo báo như gió, nổ đập vào man binh quân trận bên trong. Tốc độ quá nhanh, man binh cao thủ vừa rồi phát hiện được bọn họ, những người kia vọt vào quân trận, thật giống đại phong thổi tới đống đất trên, quét đất một hồi, gây nên đầy trời bụi bặm. Đại phong là Phan Ngũ cái kia 82 người, bụi bặm là đối phương man binh binh sĩ. Phan Ngũ một người có thể làm 100 người sử dụng, căn bản không cần mất công sức công kích, lấy hắn vì là đầu mũi tên, bên cạnh người là Phan Cửu Cửu cùng Phan Bạch, phía sau là cấp 5 chiến binh. Đội ngũ tít ngoài rìa là Hô Thiên cùng Phan Hoa, này chút cường đại cấp 6 chiến binh vốn là có thể so với một quân thống soái thực lực, dễ dàng ép tiến vào man binh quân doanh, cũng là dễ dàng nghiền nát man binh. Một cái giao chiến, man binh nháy mắt tử thương quá ngàn. Phan Ngũ động tác quá nhanh, một người liền giết hơn 100 người, người xông về phía trước, trải qua chỗ căn bản không ai có thể đứng cạnh. 20 tên cấp 6 chiến binh thêm vào Hô Thiên, tổng cộng 21 thống soái cấp cao thủ dễ dàng ép giết hơn 10 người, lại có thêm 60 tên cấp 5 cao thủ, nơi nào vẫn là đánh trận. So với Làm Du Hí còn nhẹ nỗi lòng. Làm Du Hí còn muốn lo lắng nộ thương đối thủ, Phan Ngũ những người này không cần, chỉ để ý buông tay đi giết. Đối phương có chút man tộc binh sĩ rất là đáng thương, rõ ràng là bình thường bách tính một cái, không hẳn nghị quyết đấu sinh tử, lại cứ mộ binh nhập ngũ, chính là đi tới hoàng tuyển lộ. Chỉ có ở phía trên chiến trường, sinh mệnh mới thật sự là bình đẳng, bất luận giá cả thế nào cao thấp, bất luận cầm dạng gì vũ khí là không phải có tốt áo giáp, ở như kiến trước mặt đối thủ, cao thủ mạnh hơn nữa cũng sẽ xảy ra bất trắc. Phan Ngũ là ngoại lệ, thân thể của hắn đã không phải là người, cường hãn so với cấp 5 áo giáp còn muốn rắn chắc. Vì lẽ đó, sự công kích của hắn đặc biệt tác liệt, cũng là đặc biệt tàn nhẫn. Chuyển qua tui nét, trong phút chốc, hơn ngàn binh sĩ bị giết. Một cái nữa trong phút chốc, chiến trận bị xuyên thấu. Man tộc tướng lĩnh biết gặp phải phiền phức, không dùng người hạ lệnh, tất cả cao thủ toàn bộ xông về này 82 người. Hình như là côn trùng dập lửa, cứ việc phi rất nhanh, cứ việc quyết chí tiến lên, kết cục nhưng là chỉ có một, diệt vong. Nếu như đối thủ là cấp 5 chiến binh cũng còn tốt, cá biệt cao thủ còn có thể thoáng chống đối một hồi. Có thể phóng tầm mắt toàn bộ man tộc quân trận, cấp 5 tu vi tướng lĩnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy giết chóc chính là khi dễ người, Phan Ngũ mang theo hơn 80 cái đại nhân bắt nạt một đám đứa nhỏ. Đối thủ là Tây An La 6 chi bộ rơi tạo thành liên quân, chỉ trận chiến này, triệt để khuất phục những bộ lạc này. Trên tường thành mạnh tướng quân nhìn thấy tình huống như thế, còn chờ cái gì? Ra lệnh một tiếng, toàn quân xuất kích. Từ khi cùng man tộc giao chiến tới nay, Khương quốc quân đội chưa từng có quá chủ động đánh ra thời điểm. Dựa vào tường thành cùng các loại vũ khí đều khó mà bảo vệ thành trì, thường có bị công phá thành trì sự tình phát sinh, cho tới nay đều là bất ức thêm bất ức. Hôm nay rốt cục thoải mái một lần, rốt cục phấn khởi một lần, cửa thành mở lớn không nói, rất nhiều binh sĩ trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, nhanh chóng cả đội, theo chính là giết hướng về man binh. Kỳ thực đã chưa dùng tới bọn họ giết, Phan Ngũ mang theo một đống sát thần, dễ dàng giết sạch Tây An La mấy cái bộ lạc cao thủ, những bộ lạc này liền sụp đổ. Làm mạnh tướng quân, Đồng An, thường chi những người này mang binh lại đây, man binh đã là nghiêng về một bên điên cuồng chạy trốn. Kẻ ngu si không chạy, có một đám hung mãnh sát thần không nói, liền Khương quốc đại quân đều xuất động, cái này còn đánh cái gì? Bọn họ tất cả cao thủ cũng đã chết trận, lưu lại một đám tiểu binh có ích lợi gì? Mắt thấy kẻ địch chạy trốn, Phan Ngũ có chút không muốn giết, đều là chút người bình thường, bất quá là muốn sống mà thôi. Vừa nghĩ như thế, động tác liền chậm lại, Phan Cửu Cửu đống nhiên chạy tới, lao đại, đừng giết. Phan Ngũ liếc hắn một cái, nói chuyện lớn tiếng, người đầu hàng không giết. Phan Cửu Cửu những người này đều là man tộc người, mặc dù là bất đồng dân tộc bất đồng bộ lạc, nhưng là trong đó luôn có Đông An La cùng Tây An La tộc nhân. Nghe được Phan Ngũ câu nói này, hết thể chiến binh lập tức ngừng tay, cơ hồ là đồng thanh hô to, người đầu hàng không giết. Lo lắng chỉ nói tiếng Hán, Tây An La binh sĩ nghe không hiểu, các chiến binh vội vàng hô bản tộc ngôn ngữ. Mạnh tướng quân mang binh giết qua đến, vừa chém giết mấy cái kẻ xui xẻo, chỉ nghe thấy Phan Ngũ tiếng này hô to, vội vàng quay đầu lại nhìn, Khương Quốc binh sĩ cũng mặc kệ Phan Ngũ nói cái gì, chính là kìm nén đầy bụng tức giận nghĩ muốn phát tiết, dựa vào cái gì tổng là các ngươi công đánh chúng ta? Dựa vào cái gì đều là tìm chúng ta phiền phức? Dựa vào cái gì đều là giết chúng ta? Khương Quốc binh sĩ vọt vào man tộc quân doanh, rất nhiều người đều là muốn giết cái đã nghiền. Mạnh tướng quân hơi do dự một chút, đồng nhiên phát hiện Phan Ngũ ở nhìn hắn, vội vàng hô to, người đầu hàng không giết. Đồng An, Thường Chi những tướng lãnh kia cũng là như thế hô lớn. Phan Ngũ lo lắng Khương Quốc binh sĩ không nghe hắn, lần thứ hai hô to, đầu hàng không thể giết. Ai giết chính là sống mãi với ta. Nhìn hắn có mệt hay không, một mặt muốn giết địch chờ kẻ địch đầu hàng, lại phải bảo vệ kẻ địch. Có thể nơi đóng quân to lớn, khắp nơi là doanh trướng, luôn có binh sĩ không nghe lời lệnh. Phan Ngũ có hơn 80 tên thủ hạ, ở Phan Ngũ mệnh lệnh bên dưới, những người này nháy mắt tản ra, phân tán ở trong đại doanh, còn rất nhiều người hỗ trợ động viên hàng binh. Mạnh tướng quân chạy tới gặp Phan Ngũ, ôm quyền nói, chúc mừng đại nhân một trận chiến công thành. Đây là đem phá địch công huân tặng cho Phan Ngũ. Phan Ngũ liếc hắn một cái, trước tiên động viên hàng binh, ta không hy vọng xảy ra bất trắc. Mạnh tướng quân vốn còn muốn nói thêm mấy câu, nghe được Phan Ngũ nói, vội vàng theo tiếng là, mang thủ hạ tướng lĩnh đi chỉnh đốn hàng binh. Xưa nay liền không có nhanh như vậy chiến đấu, một đám người giết tiến vào kẻ địch quân trận bên trong, nay trận đấu liền đánh xong. Chỉ là còn rất nhiều đến tiếp sau sự tình, quét tước chiến trường, đoạt lại chiến lợi phẩm, bắt giữ hàng binh. Rất nhiều chuyện từng kiện làm. Hô Thiên rất gấp, muốn phải nhanh xuất phát, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tùy tiện tìm tên lính, đem mạnh tướng quân cùng Đồng An, Thường Chi gọi qua. Binh sĩ vội vàng đi tìm người, khoảng chừng một phút phía sau, một đám tướng lĩnh mới xuất hiện ở Phan Ngũ trước mặt. Vừa thấy mặt đã là toàn bộ lễ, chúc mừng đại nhân hoàn toàn thắng lợi. Phan Ngũ lắc đầu, công lao là của các ngươi, ta là hỗ trợ. Chúng tướng có chút giật mình, có người sợ hỏi tại sao, cũng có người mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là mấy mười năm không gặp một lần đại chiến thắng, như vậy một phần quân công nếu thật là mở đến trên người mình. Mạnh tướng quân ôm quyền nói, đại nhân, mặt tướng chờ không dám tham công. Phan Ngũ xua tay, đừng nói nhảm, hãy nghe ta nói. Đại nhân mời nói, ta muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Các ngươi ở đây sẽ không có chuyện, nói lại lần nữa, lần này công lao là của các ngươi, bởi vì ta không yêu thích. Phan Ngũ xem qua mỗi người, liền một điểm, hết thể hàng binh đều cho ta xem trọng, nếu ai uổng giết một cái, ta và hắn chưa xong. Là, chúng tướng đồng thời hẳn là, theo chức quan nói, Phan Ngũ cấp bậc xa xa cao hơn bọn họ. Chỉ là quân đội và quan văn là hai việc khác nhau, nay chút cả ngày bên trong vào sinh ra tử võ quan vẫn đúng là không thèm để ý cái gì tổng đốc không tổng đốc. Hiện tại bất đồng, Phan Ngũ cái này tổng đốc quá mạnh, để cho bọn họ không tổn thương người nào liền công phá Tây An La Ngũ Vạn Cường Binh, đồng thời nhường ra toàn bộ công lao. Gặp phải như vậy một vị quan lớn, cái gì võ tướng cũng phải thành thật nghe lệnh. Mạnh tướng quân suy nghĩ nhiều một ít, đại nhân, những tù binh này muốn hiến đi đô thành sao? Phan Ngũ còn chưa nói, Phan Cửu Cửu vội vàng nhỏ giọng nói chuyện, lao đại. Phan Ngũ liếc hắn một cái, tù binh vận mệnh mười phần bi thảm. Phan Cửu Cửu những người này là trong ngoại lệ, mà hắn vào lúc này gọi mình, rõ ràng không muốn giao ra đi tù binh. Phan Ngũ trầm mặc một lúc, khoảng chừng bao nhiêu tù binh? Mạnh tướng quân đáp lời, con số cụ thể không rõ ràng, khoảng chừng 3 vạn đến 40.000 trái phải. Đem tù binh giao cho triều đình, sau này thì sao? Sau đó cái gì? Làm sao thu xếp bọn họ? Hẳn là phát mại, hoặc là đi đẩy đến vùng mỏ các nơi thợ khéo. Phan Ngũ lắc đầu, tù binh là của ta, ngươi cùng hoàng đế nói, tù binh ta muốn. Cũng có thể trực tiếp nói cho Khương Vấn Đạo. Mạnh tướng quân có chút khó khăn, này, không tốt sao? Không có cái gì tốt hay không tốt. Phan Ngũ hướng về xa xa nhìn, chạy trốn có thể có mấy ngàn người. 5.000 trong vòng. Vậy các ngươi có thể yên tâm, có bọn họ truyền lời, man binh trong thời gian ngắn không dám lại tới quấy rối. Mạnh tướng quân không dám đáp lời, lén lút đem tù binh đưa người, hắn không có gan này. Phan Ngũ không có thời gian cùng hắn hao tổn, quay đầu lại dặn dò, để chiến mã ăn non nê. Sau đó xuất phát, có thủ hạ đi làm việc. Phan Ngũ lại theo mạnh tướng quân nói chuyện, nghe cho kỹ, này chút man binh là của ta, ai cũng không thể động, mỗi ngày 2 bữa cháo loãng, thiếu tiền có thể tìm ta muốn, không cho ngược đãi bọn hắn, càng không thể giết. Nhưng là, Hô Thiên bỗng nhiên xuống tới, không có gì nhưng là không nhưng nhị gì hết, lão đại của chúng ta nói chuyện là giả. Đồng An đi ra điều đình, không bằng như vậy, lớn như vậy chiến thắng nhất định phải lên báo triều đình. Cũng phải đăng báo đại soái biết được, không bằng hỏi dò đại soái ý kiến. Mạnh tướng quân vội vàng nói là. Phan Ngũ nói, ta bất kể các ngươi báo cáo ai, ngược lại ta lúc trở lại, nhất định phải nhìn thấy bọn họ. Thoáng suy nghĩ một chút, Phan Bạch. Lão đại, lưu hai cái cấp 5 chiến binh, tốt nhất là An La tộc. Phan Bạch lập tức đi chọn người. Phan Ngũ cùng một đám quan quân nói chuyện, ta lưu lại hai người, chỉ cần cùng tù binh chuyện có liên quan đến, nhất định muốn nói cho bọn hắn biết, nếu như ta khi trở về không nhìn thấy hai người bọn họ, các ngươi tất cả mọi người phải cho ta một cái giải thích. Thoáng chờ trên một lúc, Phan Bạch mang về hai người, lão đại, người đến. Phan Ngũ cùng hai tên chiến binh đại khái nói hơn mấy câu, lại cùng mạnh tướng quân nói, người giao cho ngươi, không để cho ta thất vọng. Cái gì là hung hăng? Bây giờ Phan Ngũ chính là siêu cấp hung hăng. Mạnh tướng quân cười khổ theo tiếng tốt. Phan Ngũ gật đầu, đi làm việc đi. Chương 565, Mạnh tướng quân. Một đám tướng lĩnh nhanh chóng tản ra, vội vàng đoạt lại chiến lợi phẩm. Phan Ngũ cùng Hô Thiên đứng chung một chỗ, ngươi nói một chút chuyện trong nhà. Hô Thiên trầm mặc một hồi lâu, mất mặt ta. Man binh là thường gọi, ở Mạn Bắc là Đông An La Tây An La Sương Bá, ở phương Tây tới gần sa mạc địa phương còn có thật nhiều dị tộc. Trong đó so sánh bi kịch là sa mạc ốc đảo bên trong ba cái bộ lạc, cũng chính là sa quốc tam tộc. Phan Ngũ thủ hạ hơn 2.000 man tộc chiến binh, cơ bản đều là này ba cái bộ tộc tù binh. Hô Thiên xuất thân An Tây tộc. Từ trước mắt vị trí tính tử, An Tây tộc ở vào càng xa xôi phía Tây Nam. Nơi đó có rất nhiều núi cao, cũng có rất nhiều tuyết sơn. Lấy hoàn cảnh địa lý đến xem, An Tây tộc sinh tồn điều kiện càng thêm ác liệt. Tuy rằng địa bàn rất lớn, nhưng là nghèo rất mồng tơi. A lần trước Phan Ngũ nhìn thấy cái quần áo lam lũ nuôi thả dê thiếu niên, còn nhỏ tuổi chăn nuôi 4-5 con dê, bị ác lang công kích, từ đây thiếu một tay. Phan Ngũ rất tức giận, những tên khốn kiếp kia người trên người vì bản thân chi tư nhân, xua đổi vô số cực khổ bách tính trên chiến trường, nhưng là để thiếu niên nho nhỏ nhận sinh hoạt gánh nặng. Bất quá lại tức giận cũng vô ích, nhân thế gian đều là tồn tại vô số bi thảm sự tình, có vô số người đáng thương, cũng có vô số chuyện không công bình phát sinh. Tỷ như Hô Thiên liền rất giàu dụ, cha hắn là An Tây tộc nổi danh nhất lợi hại nhất đại soái, Hô Hàn. Thủ hạ hơn vạn thiên vương kỵ sĩ quân, lại có thêm mấy trăm ngàn quân đội, không nói đánh khắp tứ phương cũng gần như. Hô Thiên trong nhà là cái gia tộc lớn, nhân khẩu đông đảo, nô bộc càng là nghìn lần. Đáng tiếc Hô Hàn bị kiếm tông cao thủ giết. Trận chiến đó, cái kia do cùng kiếm tông rất nhiều đồng môn sư huynh ẩn giấu trong sông, đánh lén ám sát thành công. Có thể nguyên nhân là bị Phan Ngũ đánh bại, Hô Thiên liền đem thủ giết cha tính tới Phan Ngũ trên người. May là Phan Ngũ căn bản không biết chuyện này, mấy lần đánh bại Hô Thiên sau, lại cứu hắn một mạng, hai người mới có thể có như bây giờ giao tình. Hô Thiên ý nghĩ so sánh đơn giản, Phan Ngũ đánh bại cha hắn, hắn chỉ có một người chạy tới khiêu chiến Phan Ngũ, hoàn toàn mặc kệ trong nhà sự tình. Ở hắn lý giải bên trong, trong nhà nhiều người như vậy, coi như không có chính mình cũng nhất định có thể ăn ngon uống tốt, chuyện gì đều không có. Người này đầu xác thực cùng người thường không thái nhất dạng, muốn sự tình được kêu là một cái đơn giản. Đi ra đến mấy năm, nghĩ muốn lên tới cấp 7 tu vi, tìm khiêu chiến này tìm cái kia khiêu chiến, thậm chí tìm An La Vương phiền phức. Cứ việc thực lực một lại tăng lên, đã tăng lên tới cấp 6 đứng đầu hàng đầu, cảm giác bất cứ lúc nào đều có thể đột phá thăng cấp, lại cứ kéo thật dài thời gian thật dài. Thăng cấp vô vọng, Hô Thiên mang theo chào hai vị huynh đệ về nhà. Không muốn này trở về mới phát hiện, trong nhà đã long trời lở đất. Hô Thiên giận dữ, mang theo hai anh em tốt một trận giàn vặt, nghĩ muốn đòi lại công đạo. Nhưng là nào có công đạo? Đối với một ít người tới nói, lợi ích mới trọng yếu nhất. Đối với một số người khác tới nói, tốt không dễ dàng chiếm trước tới tay lợi ích nhất định không thể từ bỏ. Làm những người này đều có quyền lực đều có thế lực phía sau, hết sức dễ dàng phát sinh rất nhiều không công sự tình. Hô Thiên là cấp 6 tu vi, bên người hai đầu chọc kém hơn một chút, mà toàn bộ An Tây tộc cao thủ đông đảo. Thì như Hô Thiên cha Hô Hàn, lúc trước chính là cấp 6 tu vi. Bọn họ chỉ có 3 người, thêm vào cha trước kia một ít thủ hạ, xa xa không phải những người đó đối thủ. Chết đi rất nhiều người không nói, liền Hô Thiên 3 người đều bị thương. Không có cách nào, Hô Thiên chỉ có thể liều mạng ngăn cản kẻ địch, để hai quang đầu đội tất cả mọi người rút đi. Hô Thiên rất lợi hại, là cấp 6 cao thủ hàng đầu, cùng An La Vương quyết đấu tuy rằng bị thương, nhưng có thể thành công thoát đi, đủ để chứng minh mạnh mẽ đến mức nào. Cũng may mà hắn đủ mạnh, mới có thể cứu rất nhiều người nhà, lại một đường dài chạy trở lại tìm Phan Ngũ viện binh. Hắn thật vẫn chỉ có thể tìm Phan Ngũ, không có Phan Ngũ mệnh lệnh, mặc dù Thiên Tuyệt Sơn các cao thủ lại có thêm ý nghĩ cũng không dám làm bừa. Nhiều nhất đi ra mấy cái, hoặc là mười mấy người cao thủ hỗ trợ cứu người, chuyện khác thì không được. Hô Thiên nói đặc biệt đơn giản, chỉ nói người nhà bị khi dễ, có người chiếm lấy nhà hắn thổ địa, cướp giật nhà hắn nô dịch cùng hạ nhân, còn giết rất nhiều người, muốn Phan Ngũ nhất định giúp hắn hạ giận. Phan Ngũ khẳng định đáp ứng. Hô Thiên tiếp theo liền nói, lao tử cũng phản quốc, mang người nhà đi Thương Sơn quận An ra, ngươi không biết không để chứ. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Nhất định phải để. Hô Thiên liền hài lòng, hai ta chính là trên đời này lợi hại nhất phản quốc hai người đội. Phan Ngũ đã không biết nên làm sao nói tiếp, phản quốc cũng tiêu ngạo như vậy. Ở Hô Thiên nói những chuyện này thời điểm, các chiến binh cho ăn tốt hết thẻ chiến mã, chờ chúng nó ăn uống no đủ, cũng là nghỉ ngơi trên nửa canh giờ, đội ngũ lần thứ hai xuất phát. Bắt đầu từ nơi này, Ngân Vũ sắp nổi lên đến thật rất lớn tác dụng. Ở lúc này đánh giặc thời điểm, Ngân Vũ chỉ ở trên trời xoay quanh, cái gì đều không có quan hệ gì với chúng. Trăng cá sấu cũng là hoàn toàn không tham dự, Nam Út sắp ở trên tường thành ngây người, đến chiến sự kết thúc cũng là an nhưng bất động. Hiện tại phải lên đường, Phan Ngũ hướng về trắng cá sấu vây tay. Tên kia mới miễn cưỡng từ trên tường thành nhảy xuống, phát sinh bột một tiếng nhẹ vang lên, nhanh chóng chạy đến Phan Ngũ bên người. Cái tên này dĩ nhiên lợi hại như vậy. Khương Quốc binh sĩ rất giật mình, tổng có người từng thấy cá sấu, nhưng là trắng như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Từng cái không khỏi thở dài, rốt cuộc là Phan Ngũ. Đúng đấy, nhìn xem người ta Phan Ngũ, một cái Tần Quốc phản tướng. Đúng vậy, hắn tại sao phản loạn Tần Quốc? Bất quá theo chính là thở dài một hơi, may mà phản loạn, nếu không chính là chúng ta kẻ địch lớn nhất. Gặp Phan Ngũ phải đi, mạnh tướng quân những người kia vội vàng chạy tới, bẩm báo đại nhân, thống kê tù binh tổng cộng 38,100 người. Phan Ngũ có hơi thất vọng, dĩ nhiên chạy trốn nhiều như vậy. Hắn cho là bọn họ chỉ giết chết hết sức ít một chút người. Mạnh tướng quân cũng không giải thích, câu hỏi nói, không biết đại nhân phải bao lâu thời gian trở về. Phan Ngũ nói không biết, nghĩ một hồi nói, nếu như cảm thấy làm khó dễ, toàn bộ đưa đi Thiên Tuyệt Sơn. A, hoặc là đưa Thiên Tuyệt Sơn, hoặc là chờ ta trở lại. Phan Ngũ nhìn sắc trời một chút, xuất phát. Đội ngũ tiếp tục tây tiến, từ nơi này đi ra ngoài một khoảng cách chuyển hướng về hướng Tây Nam. Chẳng những là chuyển phương hướng, hơn nữa muốn lượn quanh, nếu không thì có thể vọt vào trong sa mạc mặt. Ngân Vũ phụ trách dò đường, chỉ dẫn chính xác phương hướng. Như vậy chạy đến trời tối mới ngừng, nuôi ngựa, ăn cơm, nghỉ ngơi. Bọn họ chính là đáng thương nhất chiến sĩ. Trước đây bất luận làm chuyện gì đều là một người đôi ngựa, khác một con ngựa có thể thích hợp đà nằm một ít đồ con nu. Hiện tại không có, mỗi người đều là vác lấy một người một con ngựa khẩu phần lương thực, còn có thanh thủy, ít nhất phải bảo đảm 3 ngày trở lên. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi, Hô Thiên có chút nóng nảy, ta không thể đi sai phương hướng đi. Phan Ngũ lắc đầu, đừng hỏi ta, vẫn là người dẫn đường. Hô Thiên chỉ phương hướng, Ngân Vũ dò đường. Nhưng là Hô Thiên ngay cả mình cũng không tin, vạn nhất sai cơ chứ. Phan Ngũ lắc lắc đầu, phục người rồi. Còn nói, ngày mai bay qua thăm nhìn. Được. Hô Thiên này mới yên tâm. Cách ngày sáng sớm, trời vừa sáng, Hô Thiên liền lôi Phan Ngũ hướng Tây bay về phía Nam. Xuất lực nhất định là Ngân Vũ, 6 con Ngân Vũ mang theo Phan Ngũ, Hô Thiên, còn có trắng cá sấu Thượng Thiên, hướng hướng Tây Nam bay thẳng. Trên mặt đất trên phải đi rất xa, dùng đi thời gian rất lâu, từ trên trời bất quá là hơn 1 giờ đã đến địa phương. Ngân Vũ càng bay càng cao. Phía dưới là một mảnh ruộng dốc, cũng là từ từ biến cao, phía trước bắt đầu xuất hiện sơn mạch, chỗ cao nhất ẩn vào trong mây. Hô Thiên chỉ vào phía nam xa xa một ngọn núi nói, nơi đó. Phan Ngũ để Ngân Vũ bay qua, liền ở nửa đường, phía dưới bay lên mười mấy con chiến ưng, hung mạnh hướng bọn họ đập tới. Luận tốc độ, chúng nó nhất định không sánh bằng Ngân Vũ, nhưng là có thêm Phan Ngũ, Hô Thiên, trắng cá sấu 3 cái, Phan Ngũ một chút suy tư, trở về. Hô Thiên sốt sắng, để ta đi qua. Đi qua cái giám, trở lại. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, Ngân Vũ chuyển bay trở về. Cái kia mười mấy con chiến ưng đuổi trong chốc lát, chờ Ngân Vũ bay ra địa phương này mới đình chỉ truy đuổi. Rất nhanh trở lại điểm xuất phát, vừa rơi xuống đất, Hô Thiên liền hướng về Phan Ngũ kêu to, xông tới à. Phan Ngũ nói, hai ta đi qua có ích lợi gì? Theo hô to, xuất phát. Vẫn là mau mau cứu trợ người nhà trọng yếu, Hô Thiên không có thời gian cãi nhau, sải bước chiến thú liền đi. Ở trên trời là bay hơn 1 giờ, trên đất bằng nhưng là đầy đủ chạy đến trời tối còn chưa tới. Một nguyên nhân trong đó, vẫn muốn đánh trận. Bọn họ có Ngân Vũ, đối phương có chiến ưng, vừa mới tiến vào An Tây tộc địa bàn, lập tức có chiến ưng phát ra cảnh báo, theo là kỵ binh ra tay, một đại đội kỵ binh nhanh chóng xuống tới. Đã là như vậy, không chờ đối phương thủ lĩnh câu hỏi, Hô Thiên nhảy xuống chiến mã hướng phía trước xông thẳng. Hắn là vì tiết kiệm mã lực. Các chiến binh đều là đồng dạng hành động, theo Hô Thiên xông thẳng. Mấy hiệp chính là đánh giết hơn 200 người, còn lại kỵ binh chạy tán loạn mà tán. Mọi người một lần nữa trên ngựa, tiếp tục đi về phía Tây. Từ lúc này bắt đầu, bọn họ Tây tiến con đường chính là giết hại con đường. Từ chi thứ nhất đội ngũ kỵ binh bắt đầu tính từ, mãi đến tận sắc trời hắc đi sau đó, bọn họ liên tục đánh tan 9 chi đội ngũ. Càng về sau càng nhiều người, cũng là càng khó đánh. Cuối cùng một nhánh đội ngũ kỵ binh dĩ nhiên là xây lại Thiên Vương kỵ sĩ quân, tổng cộng hơn 2.400 người, vây công 80 người. Trải qua ác chiến, rốt cục chiến bại. Thiên Vương kỵ sĩ quân là An Tây tộc quân đội cường đại nhất, chỉ có chết trận, không có đầu hàng. Quan trên không xuống lệnh, cho dù là chịu chết, hơn 2.400 người cũng là nghĩa bất dung từ tiền phó hậu kế. Mãi đến tận chết trận hơn 1.600 người, quan trên rốt cuộc biết chiến thuật biển người thất bại, ra lệnh một tiếng, tất cả nhân viên lui lại. Một trận đánh rất mệt, Phan Ngũ cùng Hô Thiên không đáng kể, nhưng là còn rất nhiều cấp 5 chiến binh. Hết cách rồi, nhất định phải quét tước chiến trường, từ trên người kẻ địch tìm ăn dùng. Đơn giản nhanh chóng cướp đoạt một phen, đội ngũ tiếp tục lên đường. Dĩ nhiên là sắc trời đen thủi, nhìn mọi người, Phan Ngũ quyết định tiếp tục đi. Lại chạy lên hơn 2 giờ, rốt cục nhìn thấy xa xa cái kia cao lớn núi ảnh, Hô Thiên nói chính là chỗ này, lại có thêm lập tức đến rồi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hạ lệnh nghỉ ngơi. Hô Thiên rất gấp, thừa dịp tối đi tới. Phan Ngũ không đồng ý, không thấy trên trời tất cả đều là chiến ưng. Nguyên bản là bị mười mấy con chiến ưng vây đuổi, trải qua này một cái ban ngày điên cuồng đột kích, căn bản là đã kinh động toàn bộ An Tây tộc. An Tây tộc Thiên Vương triệu tập cường binh hãn tướng ở phía sau mặt truy sát, liền, ở nơi này mảnh trong bầu trời đêm, ít nói có 30 mấy chỉ An Tây tộc chiến ưng ở bay lượn. Phan Ngũ không hy vọng Ngân Vũ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, khiến chúng nó bay cao, tạm thời không cần dò đường. Gặp Phan Ngũ không đồng ý, Hô Thiên nhìn trên trời bay loạn rất nhiều cái bóng, hầm hừ nói chuyện, tại sao không mang theo cung tiễn. Phan Ngũ ném tới một miếng thịt làm, ăn no lại nói. Chương 566, khúc thăng. Toàn quân nghỉ ngơi, trắng cá sấu có chút không vừa ý, trước đây vẫn ăn đồ chín tới, sao chỉnh bắt đầu ăn thịt làm. Hơn nữa liên tục ăn mấy ngày, 10 phần khó chịu. Liên đồ chơi này, còn không chống đỡ ăn thịt xuống đây. Hô Thiên cũng không để ý, hoán giận nói, đánh nhau đánh liền giá. Mang cái tên này làm gì? Chính là cái liên lụy. Phan Ngũ không giải thích, yên tĩnh ăn xong cơm, cũng là hầu hạ hiếu chiến ngựa, lại nghỉ ngơi một lúc. Đại khái chờ một canh giờ, xa xa vang lên chiến mã chạy trốn âm thanh. Hô Thiên đứng lên nói, đuổi tới. Phan Ngũ đạm thanh nói chuyện, giết chính là. Hô Thiên trầm mặc chốc lát, ngươi so với ta sát tính còn lớn hơn. Không giết sợ bọn họ, ngươi làm sao dẫn người ly khai. Lại nằm trên một lúc mới đứng dậy, lười biếng rỗi người nói chuyện, chuẩn bị đi. Cái gọi là chuẩn bị chính là hắn ở nhất đằng trước, Hô Thiên chờ lục cấp cao thủ đi theo phía sau, sau đó là cấp 5 chiến binh. Cuối cùng có 10 tên lục cấp cao thủ thu đôi. Đem chiến mã chạy đi bên đường, nhìn trăng cá sấu, an lặng lẽ chờ. Lấy ra trong suốt dao găm, hướng phía trước nhẹ nhàng chạy đi. Hắn là người thứ nhất, làm hắn chạy tới phía sau, Hô Thiên đám người đổi tới. Chờ Hô Thiên những người này cũng chạy tới, phía sau là cấp 5 chiến binh. Sơn đạo hết sức hẹp, nhưng là sườn núi rất lớn. Đầy khắp núi đồi nơi nào cũng có thể đi. Một lát sau, một mảnh đen thùi lùi cái bóng nhanh chóng để lên đến. Trong sơn dã đen kịt một màu, chỉ có yếu ớt tinh quang rọi sáng, mắt thấy những đó kia mảnh cái bóng liền muốn vượt trên đến, đột nhiên có người hét lớn một tiếng, cả nhánh đội ngũ bắt đầu biến trận. Nhất kỵ binh phía trước đội ngũ liên tục thao vũ khí giết hướng về Phan Ngũ những người này. Còn lại kỵ binh dồn dập xuống ngựa, từ hai bên lượn quanh đi tới. Kỵ binh đối đầu bộ binh, bình thường đạo lý đều là kỵ binh thắng. Phan Ngũ không bình thường, kéo ra hai cánh tay đón chiến mã thẳng và tới, mặc cho kỵ sĩ trên ngựa múa đao chặt bỏ. Chỉ nghe một trận rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng tiếng va chạm, theo là không ngừng tiếng ngựa hí, còn có binh sĩ té xuống đất thanh âm. Bình tĩnh buổi tối nhất thời vỡ vụn thành ngàn mảnh vạn mảnh. Nay một mảnh sơn dã biến thành nhân gian địa ngục, chứ đi chém giết vẫn là giết chóc. Phan Ngũ dẫn người hướng xuống dưới sông thẳng, cái kia rất nhiều binh sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng là đến không kịp tiến công Phan Ngũ, chính là chết trận ở đây. Không có cách nào, bây giờ Phan Ngũ căn bản cũng không phải là những binh lính bình thường này có thể giết chết. Bằng hắn cứng rắn ra rẻ, muốn các binh sĩ liều kinh lực toàn lực liên tục chém vào đồng nhất vị trí mới có thể sát thương. Phan Ngũ sẽ không cho bọn họ cơ hội như thế, tay trái tấm chắn nhỏ, tay phải trong suốt dao găm, trên người còn ăn mặc lòng tàm kia bệnh thành bảo giáp. Trong bóng tối không tiện tác chiến, An Tây tộc tướng lĩnh nguyên bản muốn thừa dịp tối giết chết Phan Ngũ, kết quả chính ngược lại, trở thành một ngày thứ 10 nhánh bị Phan Ngũ đánh tan đội ngũ kỵ binh. Trong chớp mắt, Phan Ngũ dễ dàng tạc xuyên hơn ngàn thước chiều dài đội ngũ, nhưng mà sau đó xoay người lại đánh trở lại. Ở Phan Ngũ dẫn dắt đi, Hô Thiên những người kia cũng là vội vàng bắt nạt này chút đáng thương binh sĩ. Không tới 20 phút, xa xa vang lên tiếng chiêng, đang đang đang vang lên sau, An Tây tộc binh sĩ nhanh chóng tối lui. Phan Ngũ cũng không đuổi, dĩ nhiên đi tới An Tây tộc cảnh nội, đâu đâu cũng có loại binh lính này, căn bản giết không xong. Hơn nữa, không cần thiết bắt nạt người bình thường. Ở trong mắt Phan Ngũ, hết thể cấp 3 tu vi trở xuống người tu hành đều là người bình thường. Mắt thấy này chút cái gọi là người bình thường như thủy triều thối lui, Phan Ngũ xoay người nhìn về phía trong bóng tối, nhìn thủ hạ của ngươi bị giết, cũng không chịu đi ra, có ý tứ sao? Trong bóng tối vắng lặng không hề có một tiếng động, dường như không có ai. Phan Ngũ thủ hạ những người này biết lão đại sẽ không sai, tất cả đều là nhìn về phía cái hướng kia. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ta không phải đến giết người, các ngươi không chọc ta là không sao. Không nghĩ tới câu nói này trái lại được đáp lại, thanh âm một nữ nhân vang lên, không có chuyện gì. Ngươi giết chúng ta nhiều binh lính như thế, sau đó thì không có sao. Hô thiên hô to, các ngươi giết người nhà ta nói thế nào? Ngươi là ai? Nữ nhân hỏi. Ta là Hô Thiên, cha ta là Hô Hàn. Trong bóng tối trầm mặc một lúc, cái kia giọng nữ lại vang lên, bất luận người khác đối với ngươi làm cái gì, ngươi không nên dẫn người ngoài đến tàn sát đồng tộc tộc nhân, chỉ bằng điểm này, ngươi nên giết. Nàng rõ ràng biết Hô Thiên cùng Hô Hàn, cũng biết Hô ra sự tình. Hô Thiên cười ha ha, nói đúng là ta làm sao đều đáng chết, đúng không? Hoặc là bị các ngươi bắt nạt chết, hoặc là tìm ở ngoài người hỗ trợ bị các ngươi giết, đúng hay không? Nữ nhân không nói. Người nhà bị giết, gia sản bị đoạn, ta cũng chỉ là nhìn thật không. Trong bóng tối vẫn là không âm thanh. Hô Thiên giận dữ, ngươi cùng Khúc Thăng là quan hệ như thế nào? Vậy là các ngươi hai nhà thù riêng, không nên dẫn người ngoại tộc đi vào. Hô Thiên ngửa lên trời cười to, các tiểu nương, dám ra đây sao? Để ta xem một chút ngươi. Trong bóng tối lại không âm thanh. Hô Thiên tiếp tục hô to, tìm ở ngoài người hỗ trợ làm sao vậy? Lao tử công khai nói cho ngươi, ta không chỉ tìm ở ngoài người hỗ trợ, còn phản quốc, có bản lĩnh ra tới giết ta. Ta nhớ kỹ. Người phụ nữ kia đáp một tiếng, lại không nói tiếng nào. Hô Thiên còn chờ mắng nữa, Phan Ngũ ngăn lại, nàng đi rồi. Đi rồi. Hô Thiên nghĩ một hồi, chưa từng nghe nói có một nữ nhân cao thủ A, nàng là ai? Phan Ngũ không có nói tiếp, ở tại chỗ lại chờ trên một lúc mới về đến chiến mã nơi đó. Rất bất ngờ, ở đây dĩ nhiên ngược lại một mảnh thi thể. Phan Cửu Cửu những này nhân mã thượng tán mở, nghĩ muốn siêu tầm kẻ địch, cũng là bị Phan Ngũ ngăn lại, không có ai. Ồ, các chiến binh lập tức trở lại chính mình chiến mã nơi đó, đều là dẫn ngựa ly khai, để lại đẩy mặt đất thi thể. Hô Thiên cao mày, là ai ở giúp chúng ta? Phan Ngũ không lên tiếng, bởi vì giúp một tay tên kia đã xuất hiện, lười biếng ở Phan Ngũ trước người xuất hiện, miệng, bốn chảo, thậm chí ngay cả đuôi đều dính dáng tới vết máu. Hô Thiên hoài nghi nhìn lầm rồi, ngồi xổm xuống nhìn kỹ, nó mạnh như vậy. Trắng cá sấu đi tới Phan Ngũ dưới chân đội lên một hồi, Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, chạy đi kẻ địch thi thể nơi đó kéo xuống đến mấy khối bố trí, trở về nghiêm túc cho trăng cá sấu lau chùi vết máu, còn lấy thủy thanh tắm, mãi đến tận sạch sẽ trắng non mới dừng lại. Trăng cá sấu không hài lòng, tiếp tục đỉnh hắn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lắc mình tiến nhập trong núi hoang, không bao lâu hái trở về một ít phùng đặc biệt hương hoa cỏ. Nhất hương chính là cỏ, liền hoa mang cỏ từng cái để trăng cá sấu ngửi qua, sau đó trên mặt đất trên bày thành một loạt. Trăng cá sấu rất thông minh, tuyển chọn đệ nhất loại hương thảo. Phan Ngũ nắm hương thảo cho nó lau người, lại cẩn thận trà sát miệng. Đến đó, trăng cá sấu mới xem như là thỏa mãn hạ xuống. Hô Thiên yên tĩnh nhìn hắn bận rộn, đợi đến Phan Ngũ ngừng tay sau đó, Hô Thiên lắc đầu nói chuyện, thật là ngươi tổ tông à. Theo câu hỏi, đi bây giờ sao? Phan Ngũ hướng về bên dưới ngọn núi nhìn, quay đầu nhìn về phía xa xa, trước khi trời sáng có thể đến sao? Hô Thiên lắc đầu. Phan Ngũ hạ lệnh nghỉ ngơi. Ly khai chiến trường cùng thi thể, tìm một bằng phẳng địa phương ngủ. Một đám cao thủ vẫn cứ ngay cả một túi ngủ đều không có, thẳng tắp ngủ ở trên đất. Bọn họ nhiều người, nửa đêm thời điểm dĩ nhiên đưa tới một con rắn công kích. Tổng cộng 80 người cùng 81 thất cấp 5 chiến thú, cái kia đần độn rắn đoán chừng là đói bụng điên rồi, mới có thể mù quáng kích động. Sáng sớm tỉnh lại, con rắn này ném cho trăng cá sấu. Trăng cá sấu căn bản không để ý tới, ngửa đầu nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là tự mình làm thịt rắn nướng, trăng cá sấu mới miễn cưỡng ăn. Sau đó gật gật đầu, nhìn ý kia, nói là sau đó liền theo tiêu chuẩn này đến. Điểm tâm sau kế tục xuất phát, may mà vật cưới là cấp 5 chiến thú, mới có thể hết sức có sức sống leo lên sườn núi. Theo sườn núi từ từ trở nên đổ khởi đến, mọi người xuống ngựa, mọi người cùng nhau chạy lên sườn núi, tiến nhập vùng cao nguyên. Cho tới ngọn núi kia, còn muốn ở nơi càng xa xôi hơn. Châm luôn nói nhìn núi làm ngựa chết, bây giờ là mong núi chạy chết Phan Ngũ. Chờ địa thế hơi bình, cũng là để chiến mã nghỉ ngơi phía sau, lần thứ hai trên ngựa. Chạy xa như vậy còn chưa tới chỗ, Phan Ngũ nói chuyện với Hô Thiên, chẳng trách An Tây người không đuổi. Hô Thiên trầm mặc chốc lát, chỉ vào bên tay phải, cũng chính là phương Bắc nói chuyện, từ ngọn núi kia đi xuống, nhìn thấy tòa kia tuyết sơn không có. Lấy tòa kia Tuyết Sơn vì là trung tâm, trong vùng khu vực rộng trăm dặm đều là nhà ta. Phan Ngũ sửng sốt, nhà ngươi lớn như vậy. Chân chính nơi ở cũng không nhiều lắm, đại khái có cái mười mấy dặm địa bộ dạng, chỗ này có rất nhiều đất hoang. Được rồi, ta coi ngươi là khiêm nhường. Phan Ngũ nhìn bên kia núi cao câu hỏi, các ngươi là làm sao chạy tới? Cứ như vậy chạy, bọn họ chạy, ta mang người ở phía sau mặt chống đối truy binh, dòng dã chạy một cái tháng, cũng là đánh một cái tháng, thủ hạ ta 330 người toàn bộ chết trận. Phan Ngũ trầm mặc, mắt nhìn Hô Thiên, muốn báo thù sao? Hô Thiên hừ một tiếng, ta nói nhiều những người này lại đây, ngươi không chịu, chỉ bằng chúng ta 80 người, làm sao báo cửu? Ở An đều có 800.000 tinh binh. An đều là cái nào? Chúng ta An Tây tộc nhân thánh thành. Hô Thiên còn nói, đồng thời còn có 100 vạn đại quân đóng giữ các nơi, bằng chúng ta những người này, vẫn là mau trốn chạy tốt hơn. Mặc dù là cao thủ hàng đầu Phan Ngũ, khi nghe đến có nhiều như vậy tinh binh phía sau, cũng là không dám nói báo thù lời. Chỉ có thể cảm khái một câu, các ngươi người thật nhiều. Chúng ta phương cũng lớn, tuy rằng phần lớn là hoang vu địa phương. Phan Ngũ ân tiếng, do dự một chút hỏi lại, còn có bao nhiêu người không thể mang ra ngoài? Rất nhiều. Hô Thiên suy nghĩ chốc lát, hỏi Phan Ngũ, ngươi có thể mang ra ngoài sao? Hô Thiên rất ít nói như vậy, nếu đã nói như vậy liền nhất định rất khó khăn. Phan Ngũ hỏi lần nữa, có bao nhiêu người? Không tính tá điển, không tính thuộc dân, chúng ta ra đại khái có hơn 800 người, riêng là nô lệ thì có hơn 30 vạn, còn có hơn 100.000 gia đình cùng nha hoàn. Phan Ngũ kinh sợ, các ngươi là một cái gia tộc hay là một cái quốc gia? An Tây tộc gia tộc lớn nhất có mấy cái vượt qua trên ngàn người dân, hoàng tộc có hơn 3.000 người. Phan Ngũ có chút cào đầu, khó trách các ngươi tổng muốn đánh trận. Không đánh ỉ vào không được, không đánh ỉ vào, quốc nội liền sẽ gây ra rất nhiều chuyện, không yên tĩnh là khẳng định. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, nhà các ngươi còn sót lại bao nhiêu người? Ta mạch này còn sót lại hơn 200 người, chỗ khác đại khái cất giấu hơn 100 người, còn dư lại toàn bộ bị giết, bất quá nô lệ cùng gia đình đại bộ phận phần đều sống sót. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, khẳng định sống sót, nô lệ cùng gia đình thuộc về tài sản. Hô Thiên trầm mặc chốc lát, nhìn về phía Phan Ngũ, ngươi có thể đem tất cả mọi người mang đi Khương Quốc. Phan Ngũ hử cười một tiếng, đại ca, ta có thể hay không không đùa giỡn, ta mang theo mấy trăm ngàn người trở lại Thương Sơn quận. Ngươi cảm thấy cái kia tiểu địa phương rách có thể nuôi sống nhiều người như vậy sao? Không kém bao nhiêu đâu, nghe nói Thương Sơn quận bên trong hết rồi đại bộ phận phần thị trấn cùng thôn trang. Chương 567, áo bào đen nữ nhân. Phan Ngũ lắc đầu, vậy cũng không thể sắp xếp người của các ngươi ở qua đi. Bọn họ dựa vào cái gì liền muốn làm nô lệ a? Lao tử liền chán ghét người ăn thịt người nát sự tình, cũng chán ghét cái gọi là cao nhân nhất đẳng những đầy tớ kia chủ. Hô Thiên suy tính một chút, không đáng kể, nếu như ngươi có thể dẫn bọn họ đi Khương Quốc, ta liền cho bọn họ tự do thì lại làm sao? Phan Ngũ có chút động lòng, có thể mang đi 500.000 người. Không thể đi, thế nhưng 200 mấy chục ngàn cần phải có. Hô Thiên nói, chỉ là thật quá khó khăn. Khó. Lao tử sẽ không sợ khó. Phan Ngũ cúi đầu muốn sự tình. Nghĩ đến thời gian thật dài cũng không có chuẩn chủ ý. Lần trước mang theo hơn 2.000 người tiến vào Khương Quốc liền gây ra công việc bể bộn như vậy, lần này cần là mang hơn vài chục vạn An Tây tộc nhân đi Khương Quốc. Khương Vấn Đạo cùng cái kia tân hoàng đế phỏng trừng có thể điên rồi. Bất quá Thương Sơn quận đồng dạng hoang vu, cũng thật là cần rất nhiều người bỏ thêm vào đi vào. Suy nghĩ một chút, Phan Ngũ cười ha ha, chơi nhiều tiền. Hô Thiên có chút không dám tin tưởng, Phan Ngũ đã để mọi người dừng lại, ai mang bút? Than bút được không? Có chiến binh đáp lời. Phan Ngũ tìm khối vải trắng, dùng than bút viết hai phong thư, quay đầu nhìn, Phan Cửu Cửu, Phan Hoa. Hai người vội vàng ra khỏi hàng, Phan Ngũ giao qua hai phong thư, này phong cho Khương Vấn Đạo, đi quan thành cho Đồng An hoặc là Thường Chi đều được, muốn tốc độ nhanh nhất cho ta đáp lời. Phan Cửu Cửu tiếp nhận nói là. Phan Ngũ còn nói, này phong cho Tác Đặc Nhĩ, sau đó sẽ trở lại Thiên Tuyệt Sơn một lần, ta muốn 1.500 người quân đội, không muốn cưỡi ngựa, đeo vũ khí hộ tống giáp. Một đường chạy cho ta lại đây. Hai người nói là, vừa định đi, bị Phan Ngũ gọi lại, ngửa đầu đánh hô lên. Không bao lâu, từ hắc ám bầu trời đêm nhanh chóng rơi xuống 6 con ngân vũ. Phan Ngũ để 4 con ngân vũ phân biệt mang theo 2 người trở lại, chính mình này mặt lưu lại 2 cái. Ra lệnh một tiếng, ngân vũ cầm lấy 2 người đằng không bay lên. Phan Ngũ muốn chơi lần đại, Thương Sơn quận là của ta, Nam Sơn 3 quận cũng là của ta, ở ta trước khi rời đi, muốn để 3 quận biến thành trên đời này cường đại nhất địa phương. Hô Thiên đã kinh trụ, ta thật muốn gọi lao đại ngươi, ngươi có phải là đã phát điên? Phan Ngũ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu phải dẫn nhiều người như vậy ly khai, ta liền muốn chơi một ngoan. Chơi thế nào? Phan Ngũ cười một cái, chờ chính là. Hô Thiên có chút nóng nảy, suy nghĩ một chút nói, ta muốn qua xem một chút, núi cái kia mặt còn có hơn 1.000 người. Hơn 1.000. Là cha ta một ít thủ hạ, còn có chúng ta gia tộc trung thành nhất hộ vệ, cộng lại có hơn 1.400 người. Phan Ngũ gật gật đầu, nói đúng là ngươi này mặt có hơn 1.600 người muốn dẫn đi. Hô Thiên gật đầu, vì lẽ đó để cho ngươi nhiều người đến. Phan Ngũ cười ha ha, nở nụ cười một hồi lâu, ta sao liền cảm thấy được chuyện của mình làm sao như thế vô căn cứ đây. Hô Thiên than nhẹ một tiếng, ta đi trước. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, liền không để Ngân Vũ đưa ngươi. Không cần. Hô Thiên nói, ngươi ở nơi này chờ ta. Nhanh chóng ly khai. Còn lại mọi người tại chỗ cắm trại, có người cùng Phan Ngũ kiến nghị, nói là đánh chút món ăn dân dã trở về. Phan Ngũ không tỏ rõ ý kiến, ở hiện tại vào thời khắc này, trong đầu hắn đang suy đoán Khương quốc Tân Hoàng đế sẽ phản ứng ra sao. Mang đi hơn 1 triệu người khẳng định không có làm trò, 200.000 cần phải có thể, nếu như thao tác được làm, lại là vận khí đủ tốt, cố gắng có thể có 300-400.000 cũng khó nói. Chỉ là Tân Hoàng đế sẽ đáp ứng lưu lại sao? Bất quá lại vừa nghĩ, có cái gì không đáp ứng? Ta đã khủng bố như vậy, hắn chẳng lẽ còn dám từ chối ta hay sao? Phan Ngũ loạn cân nhắc một trận, không bao lâu chiến binh mang về mấy con chó sói 2 con heo rừng, liền ở ngay đây đốt hỏa thiêu nướng. Phan Ngũ rất có kiên trì, nhưng lại An Tây Hoàng tộc không có kiên trì. Đống nhiên có một đặc biệt lợi hại người Hán mang theo 80 tên siêu cấp cao thủ đi tới An Tây tộc cảnh nội, bọn họ phải làm gì? An Tây người trước sau có mấy chục con chiến ưng đang truy tung. Nhìn chiến ưng nhóm ở này một khoảng trời xoay quanh, chẳng lẽ nói những cao thủ ở lại chỗ này không đi? An Tây tộc tham tử của quân đội chạy qua lại tìm hiểu, Phan Ngũ không để ý tới, cho dù là những thám tử kia gần đến cách xa 100 mét, hắn cũng làm như không nhìn thấy. Bọn họ chỉ dám tìm được khoảng cách này. Liên tục 10 lần truy sát, trong đó một lần điều động hơn 2.000 thiên vương kỵ sĩ quân đô không có thể làm được những người này, nhân ra căn bản là không mất một sợi tóc. Đúng với như vậy một nhánh khủng bố đội ngũ, không có ai đồng ý đi lên chịu chết. Ở Phan Ngũ đội ngũ này phía sau, ít nói theo mấy 100.000 đại quân, đều đang chờ thiên vương mệnh lệnh. Nay chờ đợi dòng dã 2 ngày nhiều, 2 ngày sau, Hô Thiên cái thứ nhất trở về, vẻ mặt không tốt lắm, nói là mấy ngày nay lại chết hơn 30 người, có khi là trọng thương khó trị, có khi là bị bệnh không chứng trị. Phan Ngũ an ủi, sẽ khá hơn. Hô Thiên nói, ta nói cho bọn họ biết, chuẩn bị đi Khương quốc, quân đội của ngươi lúc nào tới. Vừa nói xong, giữa bầu trời ưng lệ tiếng vang lên một mảnh, một đám chiến ưng nhắm hướng đông mặt bay đi, vây chặt 2 cái ngân vũ, trong đó một con ngân vũ cầm lấy Phan Cửu Cửu. Ngân vũ tốc độ nhanh, con thứ nhất ngân vũ nhanh chóng lao xuống, hấp dẫn đi bộ phần An Tây tộc chiến ưng, một con khác chiến ưng mới nhân cơ hội lao xuống. Phan Ngũ vội vàng cầm lấy cung tiễn, là từ An Tây binh sĩ nơi đó nhặt về, dương cung dựng mũi tên hướng bầu trời liên tục bắn ra 3 mũi tên, không chệch một tên, mỗi một mũi tên bắn chết một con chiến ưng, mới coi như hiểu 2 cái ngân vũ cảnh khốn khó. Rất nhanh Phan Cửu Cửu rơi xuống đất, chạy tới nói chuyện, bọn họ đáp ứng rồi. Từ giữa giáp bên trong rút ra một phong thư. Phan Ngũ tiếp nhận mở ra, bên trong liền một câu nói, là Khương Vấn Đạo tự viết, tùy ngươi dằn vặt. Thông qua này 5 chữ, có thể nhìn ra Khương Vấn Đạo cùng Tân Hoàng đế có cỡ nào bất đắc dĩ, bọn họ cũng muốn có ý kiến bất đồng à, chính là không thể. Thiên Tuyển Sơn dĩ nhiên điều động 1.500 tên cao thủ. Được rồi, đây là một đám người điên tồn tại, tự xem các ngươi có thể hay không mang về mấy 100.000 bách tính. Kỳ thực, chuyện như vậy hướng về sâu bên trong nhiều nghĩ một hồi, Khương Vấn Đạo nhất định sẽ đồng ý nguyên nhân, Phan Ngũ hầu như mang đi Thiên Tuyệt Sơn hết thể sức mạnh, đi An Tây tộc xào huyệt cùng An Tây tộc liều mạng. An Tây tộc tuy rằng công kích không tới Khương quốc, có thể địa vực rộng người giàu có miệng đông đảo, cũng là cao thủ không tính, có thể suy yếu Phan Ngũ thực lực. Thiên hạ này, tuyệt đối không có cái nào quân vương mắt thấy người khác mang đi hắn mấy 100.000 dân chúng mà liều mạng. Dù cho những dân chúng này đều là nô lệ là có thể lấy khôi phục sự tự do phân. Bất luận cái nào hợp cách quân vương đều biết, trong thiên hạ đáng giá nhất nhất định là người. Chỉ có thật nhiều người, mới có thể đẩy lên toàn bộ quốc gia cần. Ngàn vạn đừng nói cái gì chỉ cần tinh anh chỉ cần cao đẳng đám người, làm sao có khả năng. Một thành phố bên trong nếu như đều là người có tiền, ăn cơm làm sao bây giờ? Làm một thành phố bên trong loại trừ người có tiền chính là nô lệ phía sau, ngươi lại với ai làm ăn? Phát triển như thế nào lớn mạnh chính mình. Thậm chí là không thể bảo tồn nguyên lai của cải cùng sức mạnh. Đáng giá nhất nhất định là nhất bình thường nhất nhất bình đẳng bách tính bình thường. Không có bọn họ, cái gì vương triều bá nghiệp toàn bộ là đánh giám. Không có bọn họ, cái gì phú hào hoàng đế toàn bộ là giả. Mặc dù là An Tây tộc loại này tồn tại rất nhiều đại chủ nô quốc gia, chiếm cứ nhân khẩu nhiều nhất đếm cũng vẫn là bình dân. Bất kỳ một đời thiên vương đều biết phải bảo vệ bách tính, bảo vệ tính mạng của bọn họ, cũng bảo vệ lợi ích của bọn họ không bị xâm phạm. Phan Ngũ nghĩ muốn mang đi rất nhiều nô lệ, đánh cũng là ý đồ này, để những đầy tớ kia đã từng chủ nhân Hô Thiên nói cho bọn họ biết, chỉ phải đi Khương quốc liền dành cho bình dân thân phận, khôi phục tự do. Khương Vấn Đạo nghĩ tới là, để Phan Ngũ cùng An Tây tộc để chiến, ai thắng ai thua không đáng kể, ngược lại Khương quốc không bị hao tổn mất. Sau đó thì sao, nếu như Phan Ngũ thật có thể mang về mấy trăm ngàn người? Mấy trăm ngàn rất nhiều sao? Ném vào Thương Sơn quận bên trong, vừa vặn phát triển cường tráng đại Khương quốc sức mạnh. Khương Vấn Đạo từ trong xương tin tưởng Phan Ngũ đối với cạnh tranh bá thiên hạ không có một tia hứng thú, vì lẽ đó tấu mời Hoàng thượng đồng ý Phan Ngũ yêu cầu. Tân Hoàng cũng rất bất đắc dĩ, nghĩ bất cứ lúc nào có thể bùng nổ chiến tranh, còn không biết có thể kể bên bao lâu đây. Quên đi, tùy theo ngươi dàn vặt. Liền, Khương quốc đồng ý tiếp thu đám này bách tính. Thu vào phong thư này, Phan Ngũ cười hì hì, hiện tại liền chờ binh lính của hắn. 1,500 tên chiến binh tới muốn chế một chút, lại xuất phát trước. Phan Hoa những người kia thử tiếp cận chiến sủng, nghĩ muốn mang ra núi, đáng tiếc căn bản không nghe bọn họ, chỉ có thể coi như thôi. Ở Phan Cửu Cửu trở về thứ hai ngày, như cũ xoay quanh ở bầu trời An Tây tộc chiến ưng bỗng nhiên hướng đông phương bay đi. Mà đi theo bọn họ đội ngũ hậu phương An Tây binh sĩ lại có một ít gây rối. Phan Ngũ lên tiếng hô lên, mang tới hai ấm mũi tên, để Ngân Vũ dẫn hắn đi ra ngoài. Vừa lên ngày thì có kẻ địch chiến ưng đến gây phiền phức, Phan Ngũ trong tay có mũi tên, cái kia còn khách khí làm gì? Một mũi tên nhanh chóng bắn ra, rất nhanh bắn chết nằm con chiến ưng. Đã như thế, còn lại chiến ưng không dám tới gần, tản ra xa xa bao quanh. Xa xa cũng bay có rất nhiều chiến ưng, tựa hồ là An Tây tộc toàn tộc binh lực đều chân tụ tập ở đây. Phan Ngũ không để ý tới cái kia chút chiến ưng, vẫn ra bên ngoài bay, rốt cục nhìn thấy hắn chiến binh. 1,500 tên võ trang đầy đủ cấp 5 cao thủ, từ hơn 10 người lục cấp cao thủ dẫn đội, tất cả mọi người là cấp 5 áo giáp vũ khí cấp 5. Đối đầu cơ bản không có áo giáp, cầm vũ khí thông thường An Tây tộc binh sĩ. Lại là đang bắt nạt người. Man tộc người thiếu hụt vũ khí, áo giáp, chuyện này thì không có cách nào. Bọn họ chỉ có thể dựa vào nhiều người, khí lực lớn liều mạng. Nhưng là này 1,500 tên chiến giáp võ sĩ khí lực càng to lớn hơn, hung hãn dị thường, căn bản cũng không phải là người bình thường. Các chiến binh không chỉ chiến giáp tinh xảo, vẫn cứ một mực có rắn chắc đại tấm khiên, một dơ lên có thể chống đối tuấn mã va chạm. Phan Ngũ nhìn thấy bọn họ sau đó, hô to một tiếng, kiên trì một lúc, để Ngân Vũ mang chính mình trở lại. Nhanh chóng trở lại lúc nãy địa phương, Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, hướng về giết. Một năm này, An Tây tộc vận khí hẳn là không tốt lắm, bởi vì trong tộc lợi ích tranh, bất ngờ treo chọc đến sát thần Phan Ngũ. Đáng sợ là người sát thần này còn rất nhiều sát thần tiểu đệ, tuy tiện tiện liền tổ chức lên một nhánh cường hãn quân đội. Làm Phan Hoa mang theo 1,500 người hướng Tây phương đánh giết thời điểm. Phan Ngũ mang theo càng thêm tinh nhuệ đội ngũ này đánh trở lại, nhanh chóng tắc xuyên, tiêu diệt rất nhiều chi đội ngũ. Chỉ cần là người thông minh, đều biết không có thể để cho bọn họ hội hợp đến đồng thời. Trước mấy ngày người phụ nữ kia rốt cục xuất hiện, toàn thân áo bào đen, trên mặt là giày hắc sa, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Lúc này là Bạch Tiên, nhưng là nàng vừa xuất hiện, thật giống như đêm đen tập kích Lâm Đại Địa, quét đất một hồi, nàng xuất hiện địa phương đặc biệt ngăm đen, lại không có khác biệt màu sắc. Phan Ngũ xông vào nhất đằng trước. Đã là giết mềm lòng, đều là người bình thường, đều là cùng khổ bách tính, cần gì chứ? Liên vào lúc này, áo bào đen nữ nhân không hề có một tiếng động xuất hiện, trong tay là một thanh tê kiếm, nhanh chóng đâm về phía Phan Ngũ con mắt. Chương 568, Mai Bình. Phan Ngũ theo thói quen giơ tay chặn lại, liền nghe phù một tiếng, tê kiếm dĩ nhiên đâm vào trong thịt. Phan Ngũ kinh sợ, mạnh mẽ hơi vung tay, người đã trải qua vọt tới người phụ nữ kia trước người. Hắn giật mình, nữ nhân càng giật mình. Làm sao có khả năng? Ta một kiếm không thể đâm thủng tay hắn. Nhưng là cũng không giống mang bao tay bộ dạng A. Áo bào đen nữ nhân lại là một kiếm đâm ra, chỉ là mới vừa ra tay, Phan Ngũ đã đứng ở sau lưng nàng, tay phải nhẹ nhàng nắm cổ họng của nàng. Áo bào đen nữ nhân không dám kích động, Phan Ngũ nói chuyện, để người của ngươi ngừng tay. Áo bào đen nữ nhân do dự một chút, phát ra tiếng cổ tiếng kêu kỳ quái, An Tây chiến sĩ lập tức đánh chuông thu binh, nhường ra vị trí chính giữa. Phan Ngũ hơi hơi chờ trong chốc lát, hắn 1,500 tên chiến sĩ cùng Phan Cửu Cửu những người kia hội hợp đến một chỗ, lùi tới Phan Ngũ phía sau. Rốt cục đừng đánh, Phan Ngũ mắt nhìn áo bào đen nữ nhân hắc xa, cùng ngươi đánh nhau là bắt nạt ngươi. Áo bào đen nữ nhân không biết nên nói thế nào, đây là bị kỳ thị rồi sao? Phan Ngũ còn nói, thương lượng một chút. Người tên gì? Áo bào đen nữ nhân không nói lời nào. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hỏi một lần nữa, ngươi không phối hợp, sau đó cũng không cần phối hợp. Theo câu hỏi, Người tên gì? Mai Bình. Chức quan? Không có chức quan, ta là Thiên Vương thủ hạ ba hộ pháp một trong. Phan Ngũ hỏi, Thiên Vương quan tâm tính mạng của ngươi sao? Chuyện của tôi rất nét, không biết, cũng không quan tâm. Phan Ngũ nở nụ cười, bắt ngươi trao đổi mấy chục vạn nô lệ, Thiên Vương sẽ đáp ứng sao? Không biết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vung tay lùi lại một bước. Mai Bình lập tức tung nhảy đến mười mấy mét ở ngoài. Phan Ngũ nói chuyện, không cần chạy, không muốn giết ngươi. Mai Bình do dự một chút, tại sao không giết ta? Không có ý nghĩa. Phan Ngũ nói, ta hiện tại muốn làm một việc, trợ giúp Hô Thiên phản quốc, ngươi nói tốt không tốt. Mai Bình túi đầu suy nghĩ một chút không lên tiếng. Phan Ngũ chỉ phía sau chiến binh, tổng cộng là 1,580 người, mười mấy lục cấp cao thủ, ngươi cảm thấy ngươi được sao? Mai Bình bỗng nhiên nói chuyện, không thể. Không thể. Được rồi, không thể, ta hiện tại muốn làm một việc, Hô Thiên. Hô Thiên đứng ở cách đó không xa, rất khó chịu lẩm bẩm một câu, làm gì? Nàng là ngươi kẻ thù sao? Không phải. Tìm kẻ thù của ngươi đi. Hô Thiên ánh mắt sáng lên, hiện tại. Cũng có thể sang năm. Ngay tại lúc này. Hô Thiên xoay người nói chuyện lớn tiếng, các anh em, giúp ta báo thù, chờ trở lại Thiên Tuyệt Sơn, lão tử chính là của các ngươi người hầu. Phan Cửu Cửu cười nói, Hô lão đại, có thể nói hay không điểm đáng tin lời. Cái này liền hết sức đáng tin. Hô Thiên hét lớn một tiếng, xuất phát. Phan Ngũ quay đầu lại dặn dò một tiếng, đem ngựa dắt lấy đến. Các chiến binh chạy về dẫn ngựa, còn có lập tức mặt con kia rất lười trắng cá sấu. Sau đó, ngay ở trước mặt Mai Bình cùng An Tây đại quân mặt, toàn bộ đội ngũ hướng phía trước chạy gấp. Phan Ngũ nhảy lên chiến mã, trước người là trắng cá sấu. Chậm rãi đi ra Mai Bình trước người nói chuyện, cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi vẫn còn ở ý binh lính thủ hạ tính mạng, cũng đừng loạn ra lệnh. Sau đó mới phóng ngựa đuổi theo. Mắt thấy hơn 1000 tên chiến binh ở trước mắt biến mất, Mai Bình do dự lại do dự, các ngươi trước tiên theo, ta trở lại bẩm báo Thiên Vương. Có tướng lĩnh hẳn là, Mai Bình rất nhanh hướng một hướng khác chạy xa. Hô Thiên mang đi phương hướng chính là cái kia ngày chỉ cho Phan Ngũ nhìn, Hô gia nguyên lai lãnh địa. Hô Thiên nóng lòng báo thù, chưa dùng tới thời gian nửa ngày liền trở lại hắn nhà cũ. Hai tòa trong núi mang theo một đạo câu, xuyên qua ở đây đi lên là một mảnh dốc thoải, đi qua dốc thoải chính là vừa nhìn vô tận thảo nguyên. Thảo nguyên trên linh tinh có lều vải hoặc là phòng nhỏ. Tiếp tục chạy về phía trước ra nửa giờ là một mảnh thôn trại, chính giữa nhất sang trọng nhất trại chính là Hô Thiên gia. Ở sắp tiếp cận thôn trại thời điểm, ở đường phía trước xuất hiện một nhánh quân đội, đại đa số người đều là ăn mặc da giáp hoặc nửa người giáp, tay cầm các loại vũ khí. Hô Thiên dừng bước nhìn sang, để Khúc Thăng tới gặp ta. Nói chuyện của hắn đổi lại một mảnh mưa tên. Cấp 5 các chiến binh lập tức giơ tấm thuẫn lên, một mảnh đinh đương tiếng vang đi qua phía sau, các chiến binh dĩ nhiên không một thương vong. Đáng tiếc Khúc Thăng còn không chịu đi ra, phản là có người lôi vang chống trận, có người dùng An Tây lời hét lớn một tiếng, nhánh quân đội này chính là không sợ chết hướng Phan Ngũ bọn họ xông lại. Luận nhân số ước chừng là 8-9 lần bộ dạng, làm sao vũ khí cùng tu vi không đáng chú ý, cứ việc can đảm lắm, đáng tiếc xông lên chính là chủ động chịu chết. Hô Thiên bất kể công việc bề bộn như vậy, nên đầu xông lên chính là một đao. Chiến đấu liền như vậy bắt đầu, hai phe đội ngũ mãnh liệt chạm va vào nhau, kết quả lại là trứng gà chạm tảng đá, An Tây tộc hơn vạn binh sĩ nháy mắt bị đánh giết đánh tan. Đến lúc này, Khúc Thăng còn không xuất hiện. Hô Thiên cứ tiếp tục xông về phía trước. Mắt thấy đằng trước chính là thôn trại, cũng là nhìn thấy thứ hai nhánh quân đội. Cùng chi thứ nhất đội ngũ như thế, không sợ chết xông lên, không bao lâu bị đánh tan. Hô Thiên tiếp tục dẫn đội vọt tới trước, vọt vào trong thôn trại, nhưng là ngay ở trong thôn mặt, ở rất nhiều phòng ốc phía sau giấu đi có rất nhiều binh sĩ. Hô Thiên những người này vừa xuất hiện, đối diện chính là rất nhiều nhánh mũi tên bắn tới. Kết quả đương nhiên là vẫn là Phan Ngũ một phương thủ thắng, tốt không áp lực linh thương vong, cũng đánh giết toàn bộ kẻ địch. Đứng ở Phan Ngũ góc độ đến xem, Hô Thiên xông có chút nhanh, cũng là có chút điểm không cân nhắc hậu quả. Rất rõ ràng, Khúc Thăng là cố ý liên tục phái ra mấy chi đội ngũ cho bọn họ giết, chân chính sát chiêu một nhánh cất giấu chưa ra. Tuy rằng Phan Ngũ cũng không sợ cái gọi là sát chiêu, có thể đối đầu một cái có mấy chục vạn nô lệ đại chủ nô, cẩn thận một chút khẳng định không sai. Mọi người rất nhanh phá tan trong thôn trại hết thể mai phục, cũng tiếp tục hướng phía trước hướng về. Vừa lúc đó, Phan Ngũ vô cùng tiếng ngừng. Hô Thiên lập tức ngừng lại đội ngũ, quay đầu lại hỏi lời, làm sao? Phan Ngũ không có lập tức đáp lời, trái lại đi về phía trước vài bước, lại đi hai bên nhìn, nhẹ giọng nói chuyện, đứng lại đừng núp đích. Nói xong, hắn xác thực hướng phía trước chạy đi. Phía trước là khối đất trống, khoảng chừng có thể đứng cái ngàn đem người bộ dạng, lúc này chỉ là không. Đứng ở trên đất trống nhìn trái phải, liền lúc này, lờ mờ nghe được đồ nhen lửa đầm đầm thiêu đốt âm thanh. Phan Ngũ cau mày đầu, không nên, y theo tốc độ của bọn họ, người khác căn bản không kịp dưới đất chôn thuốc nổ, nhưng là đâm đâm tiếng là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, giữa bầu trời xuất hiện mấy trăm nhánh mũi tên lửa, mục tiêu chỉ có hắn, bao trùm cả khối đất trống. Mũi tên lửa đặc biệt nhanh, khi nghe đến đâm đâm tiếng thời điểm, mũi tên lửa đã bay đến phụ cận. Chỉ là Phan Ngũ càng nhanh hơn, không lùi mà tiến tới, vèo một cái xuyên qua mảnh này mưa tên, hướng thả ra hỏa tiễn địa phương chạy đi. Vừa chạy tới chỗ, phía sau liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh, âm thanh lớn đến đáng sợ, oanh oanh tiếng chấn đất rung núi chuyển. Phan Ngũ cũng là thấy được thả ra hỏa tiễn vũ khí, một loạt thật giống đại bác pháo xa, mỗi chiếc pháo xa có thể thả ra 20 nhánh mũi tên lửa. Đối đầu Phan Ngũ không hề có tác dụng, nhưng nếu là dùng ở cấp 5 chiến binh trên người, bọn họ chỉ có thể tạm thời tránh để. Một mảnh tiếng nổ mạnh bên trong, một đám thân xuyên quần đen áo đen, liền đầu cũng dùng miếng vải đen bao trên sát thủ nhanh chóng xuất hiện, vẫn là cái từ kia, không sợ chết. Không biết An Tây tộc là như thế nào huấn luyện binh lính, đều là có rất nhiều người không thèm để ý tử vong. Tỷ như Thiên Vương kỵ sĩ quân, toàn bộ quân đội liền không có sợ chết, liền một cái đều không có, tất cả mọi người có thể làm được thấy chết không sợn. Hiện tại lại xuất hiện một nhánh tương tự quân đội, biết rõ Phan Ngũ rất lợi hại, nhưng vẫn là giơ đao nhỏ xông lại. Phan Ngũ hơi buồn bực, lại để ta khi dễ người. Vừa định triển khai sát thủ, tâm trạng đống nhiên dùng mình, không đúng. Thân thể nháy mắt lùi lại, vừa lúc đó, có hai người quần áo đen vọt tới nơi này, cũng không thấy làm sao động tác, hai người này liền nổ, oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, trong thiên địa khắp nơi bay ngang khối thịt. Phiên muộn cái ngày, đây là chơi tự sát ta. Phan Ngũ vội vàng lùi nữa, bởi vì hai người này nguyên nhân, Phan Ngũ dĩ nhiên cũng phải tạm thời tránh nhường một tí. Đội ngũ này ít nói hơn 200 người. Nói đúng là rất có thể là hơn 200 cam nguyện chịu chết người tu hành. Phan Ngũ đều phục rồi, những người này đầu góc là chú nước sao? Tại sao ngu đồng ý chủ động vứt bỏ tính mạng? Này là bình thường người nghĩ không hiểu sự tình, dù sao thì là này hơn 200 người hết sức dũng mãnh, hướng Phan Ngũ truy đuổi gắt gao. Phan Ngũ một hơi lui trở về đội ngũ nơi đó, muốn đi qua cung tiễn, thuận tiện hỏi Hô Thiên, các ngươi tộc nhân có rất nhiều người đồng ý tự sát. Hô Thiên suy nghĩ một chút, ngươi là nói lấy chính mình chặn vũ khí, chủ động công kích địch nhân loại người như vậy. Phan Ngũ nói là, Hô Thiên nói, không thể nói là chúng ta tộc nhân đồng ý hy sinh tính mạng của chính mình cùng kẻ địch đồng quy vu tận, là có chút người tin một ít chuyện. Ngươi chủ động Phật tu sao? Phan Ngũ gật đầu, biết. Dù sao thì là Phật tu mấy nhánh sông phái, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, các có riêng cách làm, trong bọn họ đại đa số đều không ủng hộ loại này vì theo đuổi trong lòng mục tiêu, mà cam nguyện cùng kẻ địch đồng quy vu tận cách làm. Nhưng là có hai chi cho phép tình huống như thế xuất hiện, một loại là khổ tu, một loại nam tu. Khổ tu ta minh bạch, có thể nam tu là cái gì? Rất khó tu hành. Nam Bắc Nam, bắt nguồn từ phía nam một cái nào đó chùa miếu. Hô Thiên suy nghĩ một chút còn nói, kỳ thực ở chúng ta ở đây, Phật tu vẫn là số ít, bất quá người của đại gia tộc vì nô dịch người hầu, củng cố địa vị cùng nhân tâm, hội chủ động đưa tới nam tu, để trong nhà mọi người đều là nỗ lực cố gắng học tín ngưỡng, đồ đúng là dễ dàng khống chế. Phan Ngũ nhíu lại đầu lông mày, như vậy, có phải là không đúng? Hô Thiên hỏi cái gì không đúng? Phan Ngũ đáp lời, Phật tu a, ngươi gặp chân chính Phật tu. Ngược lại chúng ta ở đây thường thấy nhất đến đúng là khổ tu cùng nam tu hai loại, bất quá cũng không nhiều. Hô Thiên giải thích nói, chúng ta ở đây lợi hại nhất là đại vu cũng có thể khống chế nhân tâm, để cho bọn họ đồng ý hy sinh chính mình, chỉ là không đạt tới Phật tu cảnh giới đó. Phan Ngũ ngắt lời nói, đó không phải là Phật tu. Phật tu thiện lương, không nguyện ý tổn thương người khác, chớ đừng nói chi là dùng chính mình đi hại người khác, hai cái đồng thời xui xẻo. Hô Thiên đáp lời, không biết là chuyện gì xảy ra, đoán chừng là người có dụng tâm khác loạn làm ra đồ vật, ngược lại đại bộ phận phần Phật tu không thừa nhận người như vậy là Phật tu, càng không thừa nhận như vậy truyền thừa. Ở hai người bọn họ lúc nói chuyện, những người mặc áo đen kia đã sớm xông lại, trong tay có mũi tên, Phan Ngũ không nổi, để cấp 5 chiến binh lùi về sau. Mình thì là một mũi tên nhanh chóng bắn ra, đồng thời một bên bắn mũi tên liền lùi, Hô Thiên hỗ trợ cầm lọ tên đồng thời lùi về sau. Những người mặc áo đen kia vừa chạy tới nơi này, chính là bị một mũi tên đánh bể đầu. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 569, đồ chân. Tay một bên tất cả đều là lọ tên, hàng loạt mũi tên siêu siêu bắn điên cuồng, trong chớp mắt liền bắn chết hơn 20 người. Nhưng đối phương những người kia lại còn là dũng mãnh xông lên. Phan Ngũ không chờ nữa, đổi bắn mũi tên mục tiêu, từ đầu đổi được trên người, liên tục mấy nhánh mũi tên phía sau, nổ một tiếng, tiếng nổ mạnh đống nhiên nổ lên, này một phiến thế giới liền náo nhiệt. Hết thảy người mặc áo đen trên người đều có thuốc nổ, một cái nổ ra, này một vùng tiếng nổ mạnh chính là đoạn không được, một trận tiếng nổ mãnh liệt phía sau, người mặc áo đen đã chết gần hết rồi. Hô Thiên thở dài nói, những người này chính là một đám người điên. Phan Ngũ đứng lại thân thể, các ngươi nơi này có rất nhiều Phật tu. Vẫn tốt chứ, cụ thể không rõ ràng. Cái này nhất định là lời thật, dựa vào Hô Thiên lười biếng mà đơn giản tính cách, có thể rõ ràng mới là không bình thường. Oanh oanh tiếng rốt cục không còn, hơn 200 người mặc áo đen còn sót lại 4 người, ngơ ngác đứng ở phía sau mặt. 4 người bọn họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, tại sao lại như vậy? Tại sao là cảnh tượng như thế? Từ thôn trại nơi sâu xa ra bên ngoài cái này con đường trên đường, đâu đâu cũng có huyết nhục tung tóe, phòng ốc, cây cối, thổ địa, có mắt có thể thấy địa phương, nhất định dính đầy hoặc là treo đầy thịt nhỏ nhen. Thật là đáng sợ. Tại sao sẽ là như vậy? 4 người lần thứ nhất bị tín ngưỡng của bọn họ kinh sợ, nhìn một lúc lâu, đồng nhiên đã phát điên như thế cởi quần áo. Bên hông buộc thuốc nổ, bọn họ muốn cởi xuống, nhưng là nổ tung đi tới đến, oanh oanh liên tục 4 vang phía sau, bọn họ cũng đã chết. Phan Ngũ yên tĩnh đứng, các chiến binh cũng là rất khiếp sợ nhìn sang. Nhìn thấy tình huống như thế, người bình thường thậm chí sẽ gọi sẽ để cho sẽ trốn, chớ đừng nói chi là khiếp sợ. Các chiến binh nhìn một lúc lâu, vừa nhìn về phía lao đại. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, hết thể cấp 6 tu vi người ra khỏi hàng. Phan Cửu Cửu những người kia vội vàng hẳn là, sau lưng Phan Ngũ đứng thành hai hàng. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, hai việc, chuyện thứ nhất là mang Hô Thiên người nhà về nhà. Sai rồi, là ba chuyện, chuyện thứ nhất là giết Hô Thiên kẻ thù, chuyện thứ hai là mang đồng ý rời đi nơi này người đi Khương Quốc, chuyện thứ ba, các ngươi phải cùng ta giết sạch hết thể nam tu tà giáo. Là, Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, Hô Thiên. Hô Thiên xem hắn, nhanh chân hướng trở về phương hướng lần thứ hai chạy đi, cũng chính là lần thứ hai chạy vào thôn trại. Chỗ đi qua, biết bao một cái khủng bố. Phòng ốc bị nổ không nói, còn sót lại vách tường hoặc là gạch đầu trên, đâu đâu cũng có thịt nhỏ nhen, còn có tiên thành tranh vẽ như thế huyết tiễn. Một hơi đi tới nhà cũ trước cửa, lúc này đại môn đóng chặt, tường viện mặt trên có rất nhiều người dương cung dựng mũi tên ngắm chúng bên ngoài. Phan Ngũ rất nhanh theo tới, nhà ngươi thật sự có tiền, trại tường trên dĩ nhiên có thể rời đi. Hô Thiên nói, bên trong có thể càng nguy hiểm, thế nhưng ta muốn đi giết. Nói xong vọt vào. Hắn hơi động thân, một mảnh bay mũi tên phong tới. Phan Ngũ bóng người lóe lên, cướp ở Hô Thiên đằng trước sông lên trại tường, một mảnh ánh đao lướt qua, trước mặt lại không có người sống, theo hướng về bên trong hướng về. Từ đi tới địa phương này bắt đầu, Phan Ngũ ngay ở giết, nhưng là cho tới bây giờ mới gặp phải 4 cái gọi là cao thủ. 4 cái lục cấp cao thủ phân chạm 4 cái phương vị, Phan Ngũ vừa mới xuống tới, liền thấy một mảnh ngân quang lấp lóe. Không biết là vật gì, Phan Ngũ vội vàng né tránh. Hô Thiên vừa vặn xông lại, hét lớn một tiếng liền muốn xông về phía trước. Phan Ngũ lo lắng xảy ra bất chắc, giương tay vung một cái, trong suốt dao găm không hề có một tiếng động bay ra, cách hắn gần nhất một tên lục cấp cao thủ đầu đều bị tức mất. Này quá đáng sợ, 3 người khác phát hiện không đúng, cái này người làm sao này mặt lợi hại. Vội vàng biến chiêu, dù cho liều mạng cũng muốn giết chết Phan Ngũ.